Dương Minh nói, mỹ nữ, thế nào? Mỹ nữ nghe Dương Minh lời nói, nhấc từ bản thân ánh mắt, Dương Minh hiện tại mới phát hiện, nữ nhân này lại có u buồn ánh mắt. Chương 1318, đáp ứng mỹ nữ yêu cầu. Chương 1318, đáp ứng mỹ nữ yêu cầu. Nữ nhân ánh mắt bên trong nếu có u buồn, hội khiến người ta cảm thấy nhìn lấy điểm đạm đang yêu, có loại muốn đi bảo hộ xúc động. Mỹ nữ kia bị Dương Minh đụng, nàng đồng thời không có sinh khí, không giống có người hội há miệng mắng to. Mỹ nữ kia đứng lên, sau đó đi đến ven đường ngồi xổm ở đường cái lề đường một bên, nói ra, không có việc gì, ngươi có thể đi. Dương Minh xem xét cái này mỹ nữ vậy mà để cho mình đi, cái kia càng nói rõ chính mình nhìn không tệ, nữ tử này không phải người giả bị đụng. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu không ta dẫn ngươi đi bệnh viện xem một chút đi, đập cái mảnh hoặc là nhìn xem làm sao, nên dùng tiền ta khẳng định cho ngươi dùng tiền. Hôm nay chuyện này không trách ngươi, thực quái chính ta, chủ yếu là ta tâm tình không tốt, không có chú ý tới xe. Mỹ nữ kia nói ra, ta đồng thời không trách ngươi, ngươi bận bịu ngươi đi, không cần quản ta. Mỹ nữ này càng như vậy, Dương Minh ngược lại càng không đành lòng rời đi. Dương Minh nói, mỹ nữ, có chuyện gì ngươi có thể nói cho ta biết không? Có lẽ ta có thể cho ngươi ra nghĩ kế, hoặc là nói không chừng ta còn có thể giúp ngươi một chút. Mỹ nữ ngẩng đầu nhìn một chút Dương Minh, nói ra, ta mời ngươi uống rượu đi. Dương Minh một nhìn đối phương, biết đối phương nhất định gặp phải sự tình gì, sau đó vừa cười vừa nói, không muốn ngươi mời ta uống rượu, vẫn là ta mời ngươi uống rượu đi. Mỹ nữ đứng lên, trực tiếp tiến vào Dương Minh xe, Dương Minh nhìn đến mỹ nữ xe của mình, sau đó hắn cũng chỉ đánh xe. Xe về sau, Dương Minh nói, ngươi nghĩ chỗ nào uống rượu? Dương Minh ý là hỏi đối phương đến quán bar uống rượu vẫn là đến nhà hàng uống rượu. Cái này mỹ nữ đột nhiên cười một chút nói ra, ngươi hướng phía trước mở, đến phía trước tùy tiện tìm nhà hàng có thể. Nàng mặc dù là cười, nhưng là nụ cười kia cũng là phù dung sớm nở tối tàn. Dương Minh vừa cười vừa nói, có cái gì không vui sự tình, ngươi có thể nói cho ta biết, ta có thể giúp ngươi. Ta còn thực sự có không vui sự tình, ngươi nếu như có thể trợ giúp ta, đó là tốt nhất. Mỹ nữ hỏi, ngươi tên là gì? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta gọi Dương Minh, ngươi thì sao? Ta gọi Thịnh Ngọc Hà, đợi đến nhà hàng ta cho ngươi biết chuyện gì xảy ra. Ngươi bây giờ nói cho ta biết không tốt sao? Ngươi không nói ta còn cảm giác được rất phiền muộn nha. Ngươi bình thường đều là có một cái hảo tâm bên trong, nếu có ý kiến sự tình, đối phương nói cho ngươi, nhưng là lại chậm chạp không nói cho ngươi cụ thể chuyện gì xảy ra, tin tưởng ngươi cũng sẽ phiền muộn. Thịnh Ngọc Hà vừa cười vừa nói, ngươi đã có thể giúp ta cho ngươi biết đi, người nhà ta giới thiệu cho ta một người nam nhân, thế nhưng là ta không thích, ngươi nói làm sao bây giờ? Chuyện này rất đơn giản, ngươi không đáp ứng không tốt, hiện tại cũng không phải xã hội phong kiến. Hiện tại là hôn nhân tự do niên đại. Thế nhưng là nhà kia có tiền, mẹ ta nhất định phải ta đáp ứng. Dương Minh hỏi, cái kia ngươi ba là có ý gì? Cha ta khá hơn chút, hắn nói ta chỉ cần có bạn trai, bọn họ không biết bức ta, nếu không ngươi làm bạn trai ta tốt. Mỹ nữ nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói thật cho ngươi biết đi, ta đã có bạn gái, nếu như ta không có bạn gái, vậy ta thật vui vẻ hơn chết. Là ta nói sai, ta là để ngươi đựng bạn trai ta, để người nhà ta biết ta có bạn trai, bọn họ không biết bức ta. Mỹ nữ nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này đều là chuyện nhỏ, ta hoàn toàn có thể giúp ngươi, nhưng là cha mẹ ngươi nếu như buộc chúng ta cùng một chỗ kết hôn, cái kia đến lời nói thật ta làm cái gì? Đây đều là thứ yếu, bọn họ cũng sẽ không để ta sớm như vậy kết hôn, ngươi giúp ta một chút tốt. Tốt, chuyện này ta đáp ứng, cần muốn làm thế nào ngươi nói cho ta biết có thể. Thực cũng không phải cái đại sự gì, xế chiều ngày mai ta mang ngươi đến nhà ta, sau đó ngươi nói là bạn trai ta có thể. Mỹ nữ nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy ta nghe ngươi an bài. Đang khi nói chuyện, Dương Minh đậu xe ở một cái cơm cửa tiệm, hắn xe vừa dừng lại, có đồng tử tới, chỉ huy Dương Minh dừng xe xong. Dương Minh nghe xe tốt về sau, hai người cùng một chỗ tiến nhà hàng. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta là nam nhân, dù sao hôm nay ta còn đụng ngươi, cho nên hôm nay vẫn là ta mời khách đi. Cái này không cần đâu, ngươi lập tức phải cho ta làm việc, cho nên vẫn là ta mời ngươi. Hai người khách khí, lúc này tới một cái phục vụ viên hỏi bọn hắn muốn hay không đi lầu. Thực Dương Minh ở nơi nào ăn đều là không quan trọng, bất quá Thịnh Ngọc Hà coi trọng, nàng khẳng định không thích ở đại sảnh ăn, cảm giác đại sảnh ăn cơm quá loạn. Cho nên nàng vừa cười vừa nói, chúng ta muốn đi gian phòng. Nếu là đến gian phòng, vậy các ngươi đi theo ta. Đang khi nói chuyện phục vụ viên ở phía trước dẫn đường, hai người theo phục vụ viên lầu. Đến lầu gian phòng, hai người ngồi xuống, Thịnh Ngọc Hà nói ra, Dương Minh, ngươi xem một chút ngươi thích gì, ngươi cho ta gọi món ăn đi. Dương Minh cười xấu hổ cười, sau đó nói, thực ta là lần đầu tiên tới nơi này. Ta ngược lại thật ra muốn chút đồ ăn, thế nhưng là đối với nơi này đồ ăn thật không hiểu nhiều, muốn không phải là ngươi tùy tiện điểm đứng lên đi. Nhìn đến Dương Minh không nguyện ý gọi món ăn, mỹ nữ này chỉ tốt chính mình gọi món ăn, hắn hôm nay là mới vừa quen Dương Minh, hai người cũng không có cái gì gặp nhau. Hôm nay hai người vậy mà đụng thành bằng hữu, Dương Minh vừa cười vừa nói, có thể ăn no bụng có thể, không muốn điểm quá nhiều. Ta đã điểm tốt, ngươi thích uống rượu gì? Mỹ nữ vừa cười vừa nói, thực cũng không đáng kể, chúng ta uống rượu đi. Thực Dương Minh cũng thích uống địa, đối với hắn tiểu hắn thật đúng là không có cảm giác gì. Phục vụ viên sau khi ra ngoài, Thịnh Ngọc Hà nói ra, Dương Minh đúng không, ngươi muốn nghe rõ ràng cho ta, ngươi không thể như xe bị tuột xích nha, ngươi muốn đến lúc đó tìm ngươi tìm không thấy, khi đó ta thảm. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm tốt, nếu là ta đáp ứng ngươi, vậy sẽ không biến, mặc kệ phát sinh nhiều chuyện lớn, ta đều sẽ kiên trì tới cùng. Hai người vừa ăn cơm một bên nói chuyện phiếm, không bao lâu hai người giống như là lão bằng hữu một dạng, trò chuyện rất vui vẻ, đương nhiên mỹ nữ mặt lại tràn đầy nụ cười. Xem xét nụ cười này là rất vui vẻ bộ dáng, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nhớ tới càng xinh đẹp, về sau vẫn là nhiều cười điểm, để cho mình vui vẻ một chút. Chỉ cần nguyện ý giúp ta, ta vui vẻ, ngày mai ta muốn để ngươi gặp ta phụ mẫu. Ta như là đã đáp ứng, ta sẽ đi gặp cha mẹ ngươi. Hai người cùng một chỗ, bất chi bất giác hai người cơm nước no nê, sau khi ăn xong, Dương Minh vốn là muốn mua đơn, nhưng là mỹ nữ nhất định phải đơn. Dương Minh xem xét chính mình không tranh nổi người khác, cho nên hắn cũng không tranh. Đi ra nhà hàng về sau, Dương Minh phải lái xe đưa mỹ nữ về nhà, Thịnh Ngọc Hà vừa cười vừa nói, ngươi đều quát nhiều rượu như vậy, ta nhìn vẫn là quên đi, ta tự đánh mình xe trở về. Chương 1319, xoa bóp. Chương 1319, xoa bóp. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, chính mình lái như vậy xe đi đưa người ta khẳng định không yên lòng, mình bây giờ đi bộ đều có chút đập gõ. Dương Minh tâm minh bạch, chính mình tuy nhiên có thể dùng linh khí bức ra rượu cồn, nhưng là hắn không muốn để cho đối mới biết mình có bao nhiêu lợi hại. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy ngươi đón xe trở về đi, ta cũng đem chiếc xe lâm thời để ở chỗ này, ta đi tới trở về. Thịnh Ngọc Hà trước khi đi thời điểm, nàng nói cho Dương Minh, để Dương Minh nhất định phải tiếp nàng điện thoại, nàng ngày mai muốn cho Dương Minh gọi điện thoại. Dương Minh đã đáp ứng muốn giúp người ta, cho nên hắn cũng rất khách khí đáp ứng. Nhìn đến Thịnh Ngọc Hà rời đi, Dương Minh cũng đến xe của mình bên trong, vận dụng linh khí nâng cốc tinh bước ra đi, thế nhưng là hắn không muốn làm như vậy. Bởi vì làm như vậy người bình thường đều khó có thể lý giải được, huống chi là cái này mỹ nữ, cho nên Dương Minh cũng không có làm như thế. Hiện tại mỹ nữ đi, Dương Minh cũng tiến vào xe của mình bên trong, sau đó vận dụng linh khí nâng cốc tinh bước đi ra. Dương Minh lái xe hơi trở lại nhà khách, đến nhà khách về sau, tắm rửa, trực tiếp nằm ở giường. Nằm ở giường về sau, Dương Minh gian phòng điện thoại vậy mà vang lên, Dương Minh cầm điện thoại lên nói ra, ngươi tốt, vị nào? Ngươi tốt tiên sinh, xin hỏi ngươi cần xoa bóp sao? Đối phương trong điện thoại hỏi. Dương Minh nghe xong đối phương vậy mà xoa bóp, nàng biết đồng dạng nhà khách đều có dạng này sinh ý, đương nhiên cái này xoa bóp có chính quy, cũng có không phải chính quy. Không chính quy lại có hai loại, một loại là làm loại kia giao dịch, đương nhiên là có là lương tâm mua bán, ngươi làm trả thù lao có thể, lẫn nhau không làm thương hại đối phương. Nhưng là cũng có không quy củ như vậy, bọn họ là xảo trá tiền. Cho nên người bình thường ở tại trong tân quán, đều là không nguyện ý trêu chọc dạng này sự tình. Nhưng là Dương Minh là không sợ những chuyện này, hắn cũng không muốn làm cái gì đại bảo kiện, nhưng lại muốn đấm bóp một chút. Dù sao xoa bóp là một loại hưởng thụ, đặc biệt là nằm ở giường, massage xoa bóp sau lưng, cái kia đều có thể ngủ, toàn thân có một loại nói không nên lời thoải mái. Nghĩ tới đây, Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi là chính quy xoa bóp sao? Chúng ta đương nhiên là chính quy xoa bóp, đương nhiên, nếu như ngươi cần đại bảo kiện, chúng ta cũng có thể cho ngươi hẹn trước đến. Đối phương trong điện thoại nói ra, Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia cũng không cần. Ta là muốn chính quy xoa bóp, nếu là chính quy xoa bóp, đưa qua tới một cái đi, chọn cái xinh đẹp điểm. Mặc dù là muốn chính quy xoa bóp, nhưng là cũng là muốn xinh đẹp điểm, đến mức xấu nhìn lấy không thoải mái, đây không phải là dùng tiền hưởng thụ, thuần túy là dùng tiền tìm buồn nôn. Giống bây giờ xoa bóp viện, trừ phi là chữa bệnh nguyên ý để nam đi cho ngươi theo, bình thường xoa bóp đều là hy vọng nữ nhân cho theo, đương nhiên cũng ưa thích nữ nhân xinh đẹp xoa bóp. Bất kể là ai đều là như vậy, không có người nguyện ý tìm nam nhân xoa bóp, đây là dị tính tương hấp dẫn nguyên nhân. Đối phương vừa cười vừa nói, tốt, ngươi yên tâm tốt, tuyệt đối cho ngươi tìm xinh đẹp, lập tức đi qua. Tắt điện thoại về sau, Dương Minh tâm minh bạch, cái này gọi điện thoại khẳng định là trong tân quán. Bởi vì bên ngoài điện thoại căn bản đánh không tiến vào. Cũng là nói cái này cao xoa bóp, hẳn là trong tân quán làm. Quả nhiên, vài phút về sau, Dương Minh phòng chuông cửa vang lên. Dương Minh hoảng vội vàng đứng dậy, đi tới cửa, hắn nằm sấp mắt mèo nhìn ra phía ngoài, quả nhiên thấy cửa tới một cái mỹ nữ. Dương Minh thấy là cái mỹ nữ, đồng thời xác thực còn có thể sau đó mở cửa. Mỹ nữ đứng tại cửa ra vào, trong tay còn mang theo một cái nhựa tợ lặt tịt rổ, trong giỏ còn để đó một ít gì đó. Dương Minh nghĩ thầm, trong này hẳn là một chút tinh dầu loại hình đồ vật, thực thứ này cũng không có bao nhiêu tác dụng, đều là một cái tâm lý tác dụng. Dương Minh đồng dạng xoa bóp không cần những vật này, bôi ở thân thể dính dính, hắn là trực tiếp xoa bóp có thể. Dương Minh vừa cười vừa nói, làm sao xoa bóp? Bình thường đều là giá cả bao nhiêu? Nếu như là bình thường xoa bóp, đó là 100 khối tiền một giờ, theo toàn thân. Mỹ nữ kia nói ra, nếu như là sau lưng đẩy dầu mở lưng, đó là 180 khối. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cho ta theo cái phổ thông đi, sau lưng đẩy dầu cảm giác có chút dính dính. Mỹ nữ kia vừa cười vừa nói, ngươi nói như vậy đó là sai, ngươi phải biết vật này cũng không phải dính dính, là rất dễ chịu, mở lưng về sau ngươi hội cảm giác được sảng khoái tinh thần. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt à, đã ngươi nói ra lưng, cái kia mở lưng tốt, mở lưng là muốn thoát y lìa đi. Đúng nha, ta trước đấm bóp cho ngươi toàn thân, sau đó ngươi lại thoát đi, đương nhiên hiện tại thoát cũng có thể. Dương Minh nghĩ thầm, đã sớm tối đều muốn thoát, vậy dứt khoát hiện tại thoát tốt. Nghĩ tới đây, Dương Minh đem áo thoát, sau đó nằm ở giường. Mỹ nữ thật cho Dương Minh xoa bóp, mát xa một hồi về sau, mỹ nữ bắt đầu cho Dương Minh xoa bóp sau lưng. Theo về sau, Dương Minh cảm giác xác thực rất dễ chịu. Lúc này, Dương Minh đột nhiên cảm giác mình sau lưng ngứa rất dễ chịu, Dương Minh cảm giác đối phương tựa như là dùng cái đầu lưỡi tại liếm chính mình sau lưng. Dương Minh nghĩ thầm, khó như vậy nói cũng là chính quy sao? Vô luận nói như thế nào, liếm sau lưng cũng không thể xem như chính quy đi. Quả nhiên, mỹ nữ kia dừng lại, hỏi, xoái ca, muốn hay không cho ngươi đánh cái máy bay? Không muốn, ngươi cho ta thật tốt xoa bóp có thể. Dương Minh nói, chỉ thêm 50 đồng tiền có thể. Không làm, ta xưa nay không ưa thích làm việc này. Nhìn đến Dương Minh cự tuyệt, mỹ nữ kia cũng không tiện tiếp tục khuyên ngăn đi. Mỹ nữ bắt đầu cho Dương Minh sau lưng cắt tóc mở lưng, mỹ nữ không nói lời nào, Dương Minh ngược lại là chủ động nói chuyện. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi nơi này là không phải có đại bảo kiện. Thực Dương Minh là muốn trêu chọc nàng, chỉ là không có có ý tốt hỏi, ngươi có hay không có thể đại bảo kiện. Đương nhiên, Dương Minh là không muốn làm chuyện này, Dương Minh lại không thiếu nữ nhân, căn bản sẽ không làm chuyện này. Mỹ nữ này vừa cười vừa nói, ta là không làm, nhưng là nếu như ngươi cần, có người tới. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cũng không cần, ta chỉ là hỏi một chút. Mỹ nữ nghĩ thầm, nam nhân là dạng này, rõ ràng là nghĩ, miệng bên trong lại nói không nghĩ, đều là giả vờ chính đáng. Nàng đương nhiên không biết Dương Minh thực còn thật không có nghĩ, chủ yếu là Dương Minh căn bản xem thường loại nữ nhân này. Mãi cho đến kết thúc, mỹ nữ này cũng không có làm gì, sau cùng lấy tiền về sau rời đi. Dương Minh xác thực cảm giác rất thoải mái, mỹ nữ rời đi về sau, hắn nằm ở giường ngủ. Ngày thứ hai sớm, Dương Minh còn đang ngủ, nghe được điện thoại di động của mình vang lên, hắn cuống quýt cầm lấy tủ đầu giường điện thoại di động. Chương 1320, đường bạn trai. Dương Minh cầm điện thoại di động lên xem xét, cái số này là Ngô Tiểu Phân đánh tới. Kết nối về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, làm sao sớm như vậy nha? Không còn sớm, đã 8 giờ, nắm chặt rời giường đi, nếu không hôm nay buổi trưa không thể đăng ký chúng ta thương hiệu. Ngô Tiểu Phân tại đầu bên kia điện thoại nói ra. Người trẻ tuổi đều ưa thích ngủ, đều có thể ngủ một giấc đến đại hừng đông, Dương Minh còn cảm giác thời gian còn sớm đây. Dương Minh cười ngủ đến, ta lấy vì thời gian còn sớm đâu, nếu là dạng này, vậy ta rời giường. Chúng ta ở nơi nào gặp mặt? Nếu không tới cục công thương cửa đi, ngươi nói mấy điểm đến có thể. Tốt, vậy chúng ta 9 giờ đến, ta tại cục công thương cửa chờ ngươi. Nói xong, Ngô Tiểu Phân tắt điện thoại. Dương Minh nhìn thời gian còn sớm, sau đó lại ngủ một hồi. Dương Minh thời gian thẻ rất chính xác, 9 giờ vừa vặn đến cục công thương cửa. Dương Minh đến lúc đó, phát hiện Ngô Tiểu Phân đã tại cửa ra vào, sau đó tìm một chỗ thẳng xe tốt, Dương Minh xuống xe đi đến Ngô Tiểu Phân trước mặt. Ngô Tiểu Phân vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi ngược lại là rất chính xác lúc. Cùng ngươi hẹn hò, ta dám ăn vào sao? Nói chuyện là êm hay, như là đã đến, chúng ta đi vào đi. Đến môn lầu về sau, Ngô Tiểu Phân muốn là hỏi thăm gác cổng, xin thương hiệu muốn đi cái gì phòng. Gác cổng bảo an nói cho bọn hắn, tại cao ốc lầu một bên phải tận cùng bên trong nhất một cái phòng, tìm bên trong hồ khoa trưởng có thể. Hai người nghe về sau, Dương Minh nói câu cảm ơn, đến cái này Ngô Tiểu Phân đi vào. Đến gian phòng kia cửa, Dương Minh nhìn đến cửa hàng bán lẻ khép, sau đó đánh xuống môn. Lúc này, trong phòng có cái thanh âm nói ra, vào đi. Sau khi đi vào, Ngô Tiểu Phân nói ra, hồ khoa trưởng, ta là tới xin thương hiệu. Tốt, mặt này có bảng biểu, ngươi điền một chút, sau đó ta cho ngươi xem một chút có thể đăng ký không. Ngô Tiểu Phân gật gật đầu, cầm lấy bề ngoài điền lên, lấp xong về sau, hồ khoa trưởng vừa cười vừa nói, ta xem trước một chút ngươi cái này thương hiệu có thể hay không đăng ký. Ngô Tiểu Phân vừa cười vừa nói, đúng nha, ngươi xem trước một chút tên thứ nhất thế nào, không được lại dùng cái thứ hai tên. Đó là đương nhiên, khẳng định thí nghiệm trước tên thứ nhất. Hồ khoa trưởng nói ra. Hồ khoa trưởng đem bảng biểu đặt ở máy tính trước mặt, sau đó nói, ta xem trước một chút ta. Sau đó hắn tại máy tính đụng một hồi, nói ra, không có việc gì, có thể đăng ký. Vậy các ngươi trước tiên có thể trở về các loại tin tức, sau đó tới lấy phê có thể. Nô Tiểu Phân hỏi, cái kia đại khái phải bao lâu có thể tới? 3 ngày sau đó đi, nếu có chuyện gì ta sẽ thông báo cho các ngươi. Hồ khoa trưởng nói ra. Tốt, vậy cảm ơn. Nô Tiểu Phân nói ra. Hai người rời đi về sau, Nô Tiểu Phân vừa cười vừa nói, không nghĩ tới sự tình đã vậy còn quá đơn giản, ta còn tưởng rằng muốn nhiều phiền phức đâu, sự tình đã vậy còn quá thuận lợi. Dương Minh nói, đúng nha. Bất quá ta luôn luôn cảm giác được sẽ không như thế đơn giản, hẳn là sẽ không thuận lợi như vậy. Ngươi sẽ nói chút điểm xấu lời nói, giống như nhất định phải ta không làm được ngươi tài cao hưng. Ta cũng không phải ý tứ này, bởi vì ta giác quan thứ 6 rất linh, ta có dự cảm, đoán chừng muốn có vấn đề. Nô Tiểu Phân vừa cười vừa nói, là ngươi nghĩ quá nhiều, không muốn đoán mò, ta mang ngươi cùng nhau ăn cơm đi. Thực Dương Minh còn thật không có ăn điểm tâm, nhưng là hiện tại vẫn chưa tới 10 giờ, ăn cơm còn quá sớm. Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại thời gian còn sớm đi, ngươi sớm chưa ăn cơm nha. Đúng nha, ta sớm không có ăn cơm, ta nghĩ ngươi khẳng định cũng không có ăn đi. Nô Tiểu Phân nói ra, chúng ta cùng đi ăn, nếu không đi phố bán cháo ăn đi, phố bán cháo bên trong cũng có thức nhắm. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, thức hút cháo đôi thân thể cũng là tốt. Hai người mỗi người xe của mình, Nô Tiểu Phân ở phía trước dẫn đường, Dương Minh theo ở phía sau. Bọn họ đến một nhà chu ký phố bán cháo, hai người đem chiếc xe ngừng tốt. Nơi này không tệ, cửa có rất nhiều chỗ đầu. Dừng xe lại về sau, hai người đi vào. Nhà này phố bán cháo cháo là theo người đến, một người 4 khối tiền cháo, mặc kệ quát mấy cái bát đều là 4 khối, đương nhiên hắn đủ, vật vẫn là muốn tiền. Hai người điểm hai chút thức ăn, lại muốn hai cái trà trứng, 4 cái bánh bao. Hai người đang lúc ăn thời điểm, Dương Minh điện thoại di động kêu lên, hắn cầm điện thoại di động lên xem xét, là Thịnh Ngọc Hà gọi điện thoại tới. Dương Minh kết nối về sau, vừa cười vừa nói, ngươi tốt. Ta là Thịnh Ngọc Hà, ngươi bây giờ có thời gian hay không, ta muốn dẫn ngươi đi gặp cha ta. Tốt, ngươi nói đến địa phương nào, ta ngựa đi qua. Vậy ngươi đến phía đông ống thép tập đoàn, phía đông cao ốc biết không? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đương nhiên biết, phía đông ống thép thế nhưng là có danh tiếng, đều tiêu thụ đến cả nước các nơi. Biết tốt, vậy ta ở nơi đó chờ ngươi, ngươi nắm chắc tới nha. Thịnh Ngọc Hà nói ra. Tốt, ta 10 phút sau đổi tới. Dương Minh nói lấy tắt điện thoại. Chủ yếu là Dương Minh còn không có ăn no, cho nên hắn không có nói trong vòng 10 phút, cho nên nói 10 phút sau đến. Tắt điện thoại về sau, nói với Ngô Tiểu Phân, Ngô tỷ, ăn xong về sau ta muốn đi công chuyện. Chính ngươi về nhà trước đi, có chuyện cứ gọi điện thoại cho ta. Tốt, cái kia ngươi đi làm việc ngươi đi, ta đã ăn xong. Nô Tiểu Phân nói ra. Nhìn đến Nô Tiểu Phân đã ăn xong, Dương Minh cũng cùng một chỗ đem trước mặt mình cháo uống xong. Dương Minh muốn tính tiền, Nô Tiểu Phân không để cho Dương Minh tính tiền, mà là mình quả thực là đem tiền kết toán. Hai người mỗi người rời đi, Dương Minh lái xe đi phía đông cao Úc, tới chỗ về sau, nhìn đến Thịnh Ngọc Hà đã đến. Dương Minh vừa dừng xe, Thịnh Ngọc Hà đi tới, Dương Minh vừa cười vừa nói. Xe đậu ở chỗ này có thể chứ? Đương nhiên có thể, tính toán người khác không thể, ngươi đậu ở chỗ này khẳng định có thể. Thịnh Ngọc Hà vừa cười vừa nói. Dương Minh nói, tốt, vậy chúng ta vào xem một chút đi. Tốt, ngươi theo ta đi vào có thể. Nói hai người đi vào. Canh cổng bảo an nhìn đến Dương Minh bọn họ về sau, không có dám hỏi thăm, bởi vì bọn hắn biết đây là lão bản ngàn vàng, bọn họ mới không dám gây đâu. Hai người sau khi đi vào, Dương Minh vừa cười vừa nói, cha ngươi văn phòng ở nơi nào? Tại lầu 6. Chúng ta cùng đi có thể. Nói nàng lôi kéo Dương Minh đến thang máy trước mặt. Thực hiện tại nếu như nói Thịnh Ngọc Hà ưa thích Dương Minh, cái kia đúng là có chút sớm. Bất quá tính toán không có coi yêu mến, cũng đối Dương Minh có hảo cảm, đã để Dương Minh giả mạo chính mình đối tượng, cái kia muốn lộ ra nóng người một chút ta. Cho nên hắn lôi kéo Dương Minh tay, cùng một chỗ đi thang máy đến lầu 6. Đến lầu 6 về sau, bọn họ đến chủ tịch văn phòng, phát hiện cửa phòng làm việc mở lấy, hai người đi vào. Chương 1321, nhìn thấy nữ đồng học. Đến bên trong về sau, Thịnh Ngọc Hà phát hiện mình phụ thân cũng không có ở bên trong, sau đó nói ra, Dương Minh, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi tìm cha ta. Dương Minh gật gật đầu, nhìn đến trong phòng có cái ghế sofa, sau đó ngồi tại mặt. Dương Minh vừa chưa ngồi được bao lâu, đi một mình tiến đến. Người này Dương Minh xem xét lại là người quen, người này là Dương Minh cao đồng học Phan Tiểu Hoa. Dương Minh vừa cười vừa nói, Tiểu Hoa, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phan Tiểu Hoa nhìn đến Dương Minh, nhất thời cũng sửng sốt, nàng cũng không hiểu Dương Minh tại sao lại ở chỗ này, sau đó nói ra. Ta là ở chỗ này ban, ngươi chạy thế nào nơi này đến? Ngươi ở chỗ này ban nha, cái kia cũng khá, ta là tới nơi này thấy các ngươi lão tổng. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cho là ngươi đi đại học đâu, không nghĩ tới ngươi cũng ban. Phan Tiểu Hoa thực sự tiết học đợi đối Dương Minh vẫn là có hảo cảm, thậm chí ưa thích Dương Minh, bất quá về sau phát sinh qua một việc, nàng đối Dương Minh sinh ra phản cảm. Bởi vì nàng cho Dương Minh viết qua thư tình, lúc đó Dương Minh cái kia thời điểm cũng nhỏ, hắn tuy nhiên không nghĩ tìm người yêu, nhưng là đem Phan Tiểu Hoa viết thư tình sự tình nói cho một cái đồng học. Đồng thời đưa cho đồng học kia nhìn. Đồng học kia đem chuyện này vậy mà tuyên truyền đi, lúc đó Dương Minh còn dặn đi dặn lại không cho nói ra, tên kia vẫn là truyền đi. Cho nên có lúc, sợ người khác truyền đi sự tình, không muốn nói mò, bởi vì ngươi để hắn giữ bí mật, hắn đáp ứng ngươi về sau, hắn không nhất định hội giữ bí mật. Đồng dạng mỗi người truyền đi thời điểm, đều sẽ nói ngươi không muốn truyền đi, mà cái kia đáp ứng về sau, truyền đi thời điểm vẫn là sẽ nói, không muốn truyền đi. Dạng này đều có thể truyền đi, huống chi có người trực tiếp tại một đám người trước mặt tuyên dương. Phan Tiểu Hoa nói ra, ta làm sao không tin ngươi là tới tìm chúng ta Thịnh Tổng nha, ngươi có mặt tư cách tới tìm chúng ta lão bản. Dương Minh cười lạnh nói, mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ta nói là thật. Ta là lão tổng thư ký, cho nên nếu như hôm nay lão tổng tiếp kiến ngươi, khẳng định sẽ nói cho ta biết, đã ta không biết, vậy ngươi khẳng định là giả. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi làm sao có thể nói như vậy nha, ngươi nhìn ta là như vậy người sao? Ta nhìn ngươi là như vậy người, ngươi cho rằng ngươi là dạng gì người nha? Phan Tiểu Hoa nói ra, ta hoài nghi ngươi là kẻ trộm, tới nơi này trộm đồ, ngươi nói có đúng hay không? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đã lớn như vậy đều không có trộm qua một phân tiền đồ vật, ngươi sao có thể hoài nghi ta là trộm đồ, ngươi thực sẽ muốn nha. Mặc kệ ngươi là làm gì, ngươi vẫn là đi nhanh lên đi, vạn nhất chủ tịch đến, ngươi đi đều đi không nổi, đến lúc đó ta thế nhưng là giúp không ngươi. Ta sẽ không để cho ngươi hỗ trợ, ngươi ở chỗ này nhìn lấy, các ngươi chủ tịch đến từ về sau, khẳng định sẽ đối với ta rất khách khí. Ngươi không thổi như bức có thể chết sao? Phan Tiểu Hoa nói ra, trước kia ưa thích thổi như bức, hiện tại vẫn là cái dạng này, ngươi lại không tổ ta nhưng là muốn hô bảo an. Bởi vì mỹ nữ này hiện tại còn cho rằng Dương Minh khẳng định không biết lão tổng, nếu như lão tổng đến, nhìn đến Dương Minh về sau, nàng sợ lãnh đạo hội trách tội chính mình. Dù sao mình là lãnh đạo thư ký, người xa lạ kia tại lãnh đạo văn phòng, mình quả thật là có trách nhiệm. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi có thể hô bảo an đến, ngươi là hô bảo an đến, ta cũng sẽ không đi, còn có một việc phải nói cho ngươi, nếu như ngươi đắc tội ta, ngươi lão trùng quy phê bình ngươi. Ngươi lời nói ta chắc chắn sẽ không tin tưởng, ta cái này hô bảo an đi. Phan Tiểu Hoa nói ra. Phan Tiểu Hoa tiếng nói vừa mới rơi, cửa có một cái thanh âm nam tử nói ra, thật tốt hô cái gì bảo an. Người đến là Thịnh Ngọc Hà phụ thân Thịnh Bồi Vân, Dương Minh xem xét nam nhân này khí chất, cũng biết là nơi này lão tổng. Thực có người xem xét khí chất có thể nhìn ra, như một người là đại tập đoàn lão bản, dù là xuyên phổ thông y phục đều có thể thấy được người này khí chất. Đương nhiên, có người không giống nhau, có người hắn là một cái không dùng người, ngươi cho hắn mấy vạn điêu bỉ, hắn nhiều nhất như cái nhà giàu mới nổi. Cái này Thịnh Bồi Vân xem xét là cái công ty đại lão bản, hắn sau khi đi vào, nói ra, Tiểu Phan, ngươi bây giờ có thể ra ngoài, ta muốn cùng Tiểu Hỏa Tử tâm sự. Là lão bản, ta cái này ra ngoài. Phan Tiểu Hoa thật không nghĩ tới lão bản mình vậy mà thật muốn gặp Dương Minh, đây quả thật là để cho nàng khó có thể tin. Mặc kệ nàng tin hay không, sự tình là như vậy. Phan Tiểu Hoa sau khi ra ngoài, Thịnh Ngọc Hà nói ra, vừa mới chuyện gì xảy ra, ta nghe nàng muốn hô bảo an. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, thực cũng không có gì, là nàng không tin ta là tới gặp Thúc Thúc, nói ta có thể là ăn trộm trà trộn vào tới. Thịnh Ngọc Hà nói ra, làm sao có thể dạng này, ta đi tìm nàng đi. Tính toán. Đừng đi, người ta cũng không biết chân tướng sự tình, hoài nghi cũng rất bình thường. Dương Minh vừa cười vừa nói. Thịnh Bồi Vân nhìn xem Dương Minh, hắn vừa cười vừa nói, ngươi là nữ nhi của ta bạn trai. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha Thúc Thúc, ta gọi Dương Minh. Thịnh Bồi Vân nhìn đến Dương Minh, hắn dù sao cũng là kẻ ra đời, cũng có thể nói là duyệt người vô số, cho nên hắn đối Dương Minh vẫn là rất hài lòng. Hắn chủ yếu là thật sự không biết Dương Minh, nếu như hắn nhận biết Dương Minh, vậy hắn càng hài lòng. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không đem Dương Minh liên tưởng đến thần y gì ở Dương Minh, dù sao hắn trước kia chưa từng gặp qua Dương Minh. Dương Minh theo trong bọc xuất ra thuốc lá, cho Thịnh Bồi Vân khói. Thịnh Bồi Vân vừa cười vừa nói, Tiểu Dương, đã ngươi là nữ nhi của ta bạn trai, vậy ta cũng không khách khí, 5 giờ chiều ngươi đến trong nhà của ta ăn cơm. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, vậy ta trễ quá đi. Thực Thịnh Bồi Vân để Dương Minh đi qua, cũng là có nguyên nhân, bởi vì hôm nay nàng lao bà tại mời một người, người này là lao bà của hắn cho nữ nhi tuyển xem mắt nam nhân. Thịnh Bồi Vân biết nữ nhi không thích, nhưng là hắn cũng ngăn cản không, cho nên hắn chỉ có thể làm cho mình lao bà dày vò. Hiện tại đã nữ nhi của mình lại bạn trai, đêm đó mang về không phải càng tốt hơn. Dương Minh đáp ứng, sau đó lại ngồi một hồi, hai người cùng đi ra. Dương Minh rời phòng làm việc, vừa vặn Phan Tiểu Hoa nhìn đến, chủ yếu nhất là Phan Tiểu Hoa còn chứng kiến Thịnh Ngọc Hà nắm Dương Minh tay. Nàng nghĩ thầm, đây không phải lão tổng ngàn vàng sao? Đây là có chuyện gì, lão tổng ngàn vàng cùng Dương Minh cùng một chỗ như thế mập mờ? Xem bộ dáng là tại tình yêu cùng nhật nha. Hắn xác thực khó có thể lý giải được, Dương Minh dựa vào cái gì có thể cùng lão tổng ngàn vàng cùng một chỗ. Chủ yếu nhất là Phan Tiểu Hoa không biết Dương Minh lợi hại, nàng bởi vì cao tốt nghiệp về sau đến thị trấn làm thuê, chưa nghe nói qua Dương Minh sự tình. Nếu như hắn biết Dương Minh là thần y dìa, biết Dương Minh là phỉ thúy vương, nàng nhìn thấy hôm nay chẳng cảnh cái kia không có chút nào hội quái. Chương 1322, lão tử cũng hiểu ngoại ngữ. Chương 1322, lão tử cũng hiểu ngoại ngữ. 5 giờ chiều không đến, Dương Minh theo Thịnh Ngọc Hà đến trong nhà nàng. Thịnh Ngọc Hà nhà tại thị trấn Tây Ngoại Ô, nhà bọn hắn chính mình kiến tạo một ngôi biệt thự rất lớn, viện tử cũng rất lớn, cái này đương nhiên chỉ là kẻ có tiền mới có thể nơi ở địa phương. Hai người sau khi đi vào, Thịnh Ngọc Hà bảy bà Đường Bồi Vân đã trong nhà. Hắn nhìn đến Dương Minh đến, cao hứng để Dương Minh đến phòng khách ngồi. Thịnh Ngọc Hà mẫu thân gọi Đinh Ngọc Phân, Đinh Ngọc Phân tuy nhiên đối Dương Minh đến không phải rất cao hứng, nhưng là cũng không dám biểu hiện tại mặt. Dù sao cũng là nữ nhi của mình nói bạn trai, tính toán chính mình không thích, cũng không thể ngay trước mọi người mặt biểu hiện ra ngoài. huống chi nàng lão công cũng đã thông báo, vô luận như thế nào muốn cho khách người mặt mũi. Đinh Ngọc Phân nhìn đến Dương Minh, nói thật ra, nếu như luận tướng mạo, còn thật phối nữ nhi của mình. Chủ yếu nhất là nàng đã cho nữ nhi của mình tìm kiếm một cái đối tượng, nam nhân này gọi Tôn Tiểu Phong, là một cái đại lao bản nhi tử. Cái này Tôn Tiểu Phong chẳng những là đại lao bản nhi tử, đồng thời còn ra qua du học qua, về sau rất có tiền đồ. Bất quá cái này Tôn Tiểu Phong dài đến xác thực không được tốt lắm, cũng là nói nếu như nhìn bề ngoài là không xứng với nữ nhi của mình, nhưng là người ta có tiền nha. Đinh Ngọc Phân nhìn đến Dương Minh ngồi tại ghế sofa, sau đó cũng đi đến Dương Minh trước mặt, ngồi xuống nói ra, tiểu hòa tử, nhà ngươi là nơi nào? A Di, nhà ta là nông thôn. Dương Minh vừa cười vừa nói. Thịnh Ngọc Hà mẫu thân vừa nghe nói Dương Minh là nông thôn, nhất thời không cao hứng, dù sao mình là thị trấn, vẫn là một cái phú hào gia đình. Tiểu tử này lại là nông thôn, xem ra là một cái nghèo điểu ti. Đường Bồi Vân ở một bên nói ra, nông thôn không tệ nhà, non xanh nước biếc, ta về sau dự định đến nông thôn dưỡng lao đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực hiện tại nông thôn cùng trong thành phố đều như thế, căn bản không phân cái gì nông thôn cùng trong thành phố, tùy tiện tại trong thành phố mua một cái nhà, thành trong thành phố người. Đúng, Tiểu Dương nói đúng, tại trong thành phố mua phòng nhỏ, đó là trong thành phố người. Thịnh Ngọc Hà nói ra. Đinh Ngọc Phân nói ra, các ngươi nói ngược lại là đơn giản, bình thường tiểu dân chúng muốn tại trong thành phố mua phòng nhỏ, cái kia là rất khó. Dương Minh vừa cười vừa nói, A Di nói cũng có đạo lý, bất quá đối với ta mà nói, đó là rất đơn giản sự tình. Đúng nha, ngươi nhìn Dương Minh cái kia xe, tối thiểu nhất cũng là gần 2 triệu đi, cái này trong thành phố mua phòng ốc đối với hắn cũng nói cũng quá đơn giản. Thịnh Ngọc Hà vừa cười vừa nói, chẳng, chiếc xe kia có lẽ là hắn cho người mượn đâu, làm sao ngươi biết là chính hắn mua? Đinh Ngọc Phân nói ra, cái xe này tử còn thật không phải ta mua, cái xe này tử là người khác đưa ta, một phân tiền đều không có hoa. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cho một bệnh nhân chữa cho tốt bệnh, hắn đưa cho ta một cỗ xe. Ngươi thực sẽ thổi, cho người ta nhìn kỹ bệnh, người ta tặng cho ngươi một cỗ xe, ngươi nói lời này ta làm sao không có chút nào tin tưởng ngươi nha. Đinh Ngọc Phân nói ra, Dương Minh vừa cười vừa nói, không quản ngươi có đúng hay không tin tưởng, đây đều là sự thật, ta là không muốn kiếm tiền. Nếu như ta muốn kiếm tiền, ta một ngày kiếm tiền, không nhà các ngươi công ty một ngày kiếm lời thiếu. Nam nhân có lúc có thể điệu thấp, nhưng là có lúc cũng sẽ trăng bước. Dương Minh là cái dạng này, bình thường hắn là điệu thấp, nhưng là nếu như người khác quá không đem hắn coi ra gì, hắn cũng không cao hưng. Lúc này, một cái tiểu hỏa tử tiến đến, tiểu tử này là Tôn Tiểu Phong. Tôn Tiểu Phong sau khi đi vào, vừa cười vừa nói, thúc thúc, A Di mạnh khỏe. Dương Minh xem xét nam tử này, xem ra đều nhanh 30 tuổi, dài đến xác thực không dám định hót. Hắn chẳng những là da thịt đặc biệt hắc, là cái kia ánh mắt cũng là hiếp thành một đầu tuyến. Hắn chẳng những cùng đẹp trai dựng không một bên, là liền đồng dạng nam nhân đều tính toán không. Cũng là nói, nếu như là gia hỏa này đặt ở nông thôn trồng trọt, cái kia đoán chừng muốn đánh cả một đời lưu manh. Dương Minh phát hiện tại chính mình thôn bên trong, nếu như muốn tìm tới xấu như vậy nam nhân, còn thật rất khó tìm đến. Hiện tại Dương Minh biết, chắc không được mỹ nữ không đồng ý mâu thân của nàng cho tìm kiếm đối tượng, nguyên lai đây không phải là bình thường xấu. Tôn Tiểu Phong cùng hai cái lao nhân bắt chuyện qua về sau, lại đi đến Thịnh Ngọc Hà trước mặt, nói ra, Ngọc Hà, chúng ta lại gặp mặt. Thịnh Ngọc Hà bạch Tôn Tiểu Phong liếc một chút, đồng thời không nói lời gì. Tôn Tiểu Phong tự nhiên biết Thịnh Ngọc Hà đối với mình không ưa, nhưng là hắn cũng không nói gì thêm, chỉ là nhìn xem Dương Minh, nói ra, vị này tiểu hỏa tử rất lạ lẫm nha, ngươi tốt à? Ngươi tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, đã người ta nói chuyện cùng hắn, Dương Minh cũng không thể không để ý tới người ta. Thịnh Ngọc Hà ở một bên nói ra, đây là bạn trai ta Dương Minh. Vừa nghe nói là Thịnh Ngọc Hà bạn trai, cái này Tôn Tiểu Phong nhất thời không cao hứng, hắn nghĩ thầm, Đinh Ngọc Phân không phải nói đem nữ nhi giới thiệu cho ta sao? Này làm sao là Thịnh Ngọc Hà bạn trai, đây quả thật là bất thường nha. Tôn Tiểu Phong nhịn không được nhìn xem Dương Minh, nói ra, ngươi là Thịnh Ngọc Hà bạn trai, ta tại sao không có nghe nói nàng có bạn trai nha? Ngươi không có nghe nói, vậy cũng không thể tương đương không, trước kia là không, nhưng là hiện tại có. Dương Minh không kiêu ngạo không tự tin nói. Đúng, chúng ta cũng mới xác định quan hệ yêu đương chưa được mấy ngày, cho nên ngươi không biết cũng rất bình thường. Thịnh Ngọc Hà nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng, chúng ta là mấy ngày gần đây nhất mới xác định. Đinh Ngọc mặt thơm sắc rất khó coi, nhưng là hắn cũng không có nói Dương Minh, dù sao mình nữ nhi còn ở nơi này. Nàng chữa cho tốt nói ra, nên ăn cơm, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Lúc này, bảo mẫu đã bắt đầu đồ ăn đúng là rất phong phú, cả bàn đồ ăn. Mới đến về sau, mọi người ngồi xuống, Đinh Ngọc Phân để Thịnh Ngọc Hà cùng Tôn Tiểu Phong ngồi cùng một chỗ, thế nhưng là Thịnh Ngọc Hà không nguyện ý, nàng chỉ nguyện ý cùng Dương Minh ngồi cùng một chỗ. Vốn mở Thịnh Ngọc Hà ngồi tại Dương Minh cùng Tôn Tiểu Phong ở giữa, nhưng là nàng không cao hứng, cùng Dương Minh đổi chỗ ngồi, để cho mình cùng Tôn Tiểu Phong ở giữa ngăn cách một cái Dương Minh. Lúc này, cái bàn bày biện hai bình Mao Đài, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta không thể uống rượu trắng. Tôn Tiểu Phong vừa nghe nói Dương Minh không thể uống rượu trắng, nhất thời cười rộ lên, nói ra, tiểu hòa tử, hiện tại người nam nhân nào không thể uống rượu trắng, là nam nhân đều có thể quát. Dương Minh lạnh lùng nói, ta chỉ là khiêm tốn một chút, chúng ta người Hoa đều biết khiêm tốn hai chữ, chẳng lẽ ngươi không biết, nếu quả thật hợp lại, ngươi 10 cái đều không phải là đối thủ của ta. Tôn Tiểu Phong đột nhiên trang bước lên, hắn dùng tiếng Anh nói chuyện với Dương Minh, hắn coi là Dương Minh khẳng định không hiểu tiếng Anh, cho nên dùng tiếng Anh châm chọc Dương Minh, hắn không nghĩ tới Dương Minh chẳng những hội tiếng Anh, sẽ còn hắn quốc gia lời nói. Dương Minh vốn là dùng tiếng Anh nói Tôn Tiểu Phong vài câu, sau đó dùng tiếng Pháp lại nói vài lời, dùng Tây Ban Nha ngữ cũng nói vài lời. Chương 1323, cũng là hàng gái. Chương 1323, là hàng gái. Sau khi nói xong, Dương Minh lại dùng tiếng Hoa nói vài lời, sau đó mới lên tiếng, ngươi đừng tưởng rằng ngươi cái gì đều hiểu, thực đồng dạng thật hiểu người đều là rất khiêm tốn, chỉ có ngươi dạng này hơi biết một chút người, mới có thể khoe khoang. Thịnh Ngọc Hà cũng ở một bên nói ra, đúng, ngươi đây là một hũ không vang, nửa bình ẩm. Tôn Tiểu Phong bị hai người bọn họ như thế kẻ sướng người họa nói chuyện, nhất thời cảm giác mặt không ánh sáng. Hắn theo chính mình trong bọc xuất ra một kiện đồ vật, nói ra, Đường Thúc, đây là ta từ nước ngoài mang cho ngươi đến một kiện thanh hoa sứ cổ vật, ta chuyên môn mua đến tặng cho ngươi. Thịnh Ngọc Hà nói ra, theo ta được biết, cái này thanh hoa sứ hẳn là quốc gia chúng ta nổi danh đi, làm sao còn từ nước ngoài mang nha. Ngọc Hà, cái này ngươi không hiểu sao, cái này thanh hoa sứ là nước ta trước kia chảy ra, ở nước ngoài buổi đấu giá, ta hoa mấy trăm ngàn đô la Mỹ mua đến, là vì đưa cho Thúc Thúc. Hiện tại rất có bao nhiêu tiền người đều ưa thích cất giữ, Đường Bồi Vân tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tôn Tiểu Phong biết Đường Bồi Vân không thích chính mình, cho nên muốn định bợ nhạc phụ tương lai này. Cho nên tại đoạn thời gian trước hắn nghe ngóng Đường Bồi Vân thích gì, muốn ném chỗ tốt. Đinh Ngọc Phân nói cho hắn biết, nói Đường Bồi Vân ưa thích cổ vật, đặc biệt là thanh hoa sứ. Tôn Tiểu Phong nghe nói về sau, tự nhiên là thật cao hứng, bởi vì hắn nhà có một kiện, lúc trước mình tại nước ngoài đập tới, không nghĩ tới bây giờ chỗ hữu dụng. Nói thật ra, Đường Bồi Vân thật nhìn không tiểu tử này, cho nên nhìn thấy đối phương xuất ra cái này thanh hoa sứ, tuy nhiên trước mắt mình sáng lên, nhưng là cũng không có đi nhìn kỹ. Đã không có ý định đem nữ nhi gả cho người ta, hắn cũng sẽ không nhận lấy người ta đồ vật, huống chi chính mình cũng không thiếu tiền, có tiền cái dạng gì đồ vật mua không được. Dương Minh vừa cười vừa nói, gia hỏa này cầm lấy một cái hàng nhái đến hốt du các ngươi, cái này thanh hoa sứ là giả. Dương Minh cái này nói chuyện, nhất thời đem tất cả hấp dẫn lấy, bởi vì Dương Minh nói lời nói thật là làm cho người ta chấn kinh. Đường Bồi Vân cất giữ cổ vật, hắn đều không dám nói thế với, bởi vì cái này thanh hoa sứ ngươi nhất định phải cầm ở trong tay. Cẩn thận phán đoán mới có thể, nếu như không cẩn thận phán đoán, cái kia là rất khó phân biệt thật giả. Hiện tại khoa học kỹ thuật rất phát đạt, nhân đại não cũng rất phát đạt, tạo hàng nhái cũng là quá đơn giản. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi không muốn nhìn ta như vậy, ta nói là hàng nhái vậy khẳng định là hàng nhái, ta không biết hốt dù các ngươi. Ngươi là mỏ mẫm linh tinh, người ta Đường Thúc là chuyên nghiệp cất giữ đều không có lên tiếng, ngươi một cái tiểu hài tử cũng dám nói là giả, ngươi thật quá hội hốt dù người. Tôn Tiểu Phong nói ra, đã ngươi nói là giả, ta trước không cùng ngươi cãi nhau. Ngươi muốn cho mọi người giải thích rõ ràng, nếu không ta hội nói ngươi là nói vớ nói vẩn, ngươi muốn đem ta xem như tình địch ngươi nói vớ nói vẩn, thực ngươi căn bản không đủ tư cách. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi nói ta không đủ tư cách, vậy cũng quá buồn cười, thật sự là chuyện cười lớn, đã ngươi tự tìm khó coi ta cho ngươi biết, ngươi đây là thanh hoa sứ không giả, nhưng là hiện tại thanh hoa sứ, cũng không phải là cổ đại. Ta biết hiện tại có hàng gái, nhưng là ngươi cũng không thể bắt người nào cắn người nào, tùy tiện một cái nói hàng gái. Ta cái này thế nhưng là có giám định giấy chứng nhận. Tôn Tiểu Phong nói ra, nói ngươi là ngoài nghề, ngươi vẫn là không thừa nhận, thực là như vậy, ngươi là rốt đặc cắn mai. Dương Minh nói, ngươi chẳng lẽ không biết, giám định giấy chứng nhận chỉ cần ngươi nguyện ý dùng tiền, tùy thời có thể mua được quyền uy chuyên gia giám định giấy chứng nhận. Đường Bồi Vân vừa cười vừa nói, cái này Tiểu Dương nói đúng, mấy trăm khối tiền có thể mua được mấy trăm ngàn giả giám định giấy chứng nhận, cái này giới sưu tập đều biết, cho nên chúng ta làm cất giữ xưa nay không nhìn giám định giấy chứng nhận. Nếu là dạng này, vậy ngươi tổng phải cho ta cái bàn giao đi, không thể như thế nói xấu ta. Tôn Tiểu Phong nói, tính toán, đều là người trẻ tuổi, lẫn nhau khiêm nhường có thể, không cần thiết huyên náo quá cứng. Đường Bồi Vân ở một bên nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta là không muốn cùng hắn náo quá xấu hổ, là chính hắn không phải nếu như vậy, vậy ta cũng chỉ đành cho hắn để lộ đáp án. Tốt, ngươi có bản lĩnh cho ta chứng minh đây là hàng gái, ta phục ngươi. Tôn Tiểu Phong nói ra, cái này rất đơn giản, ngươi trực tiếp đem cái này thanh hoa sứ ngã nát về sau ta cam đoan ngươi có thể tìm tới chứng cứ. Dương Minh nói, thực đoán chừng ngươi cũng không bỏ được, nhưng là nếu như ngươi không bỏ được ngã, ta là không có cách nào cho ngươi tìm tới chứng cứ. Ngươi đây không phải lửa phỉnh ta sao? Ngươi để ta ngã chẳng lẽ ta phải nghe ngươi sao? Vạn nhất ngươi là cho ta quấy rối đây. Tôn Tiểu Phong nói ra, nếu như ta đem cái này thanh hoa sứ ngã, ngươi còn không thể chứng minh thứ này là hàng nhái, ngươi làm sao bồi ta? Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi bao nhiêu tiền mua, ta theo giá bồi thường. Ta cái này tương đương quốc gia chúng ta tiền, cái kia muốn 7-80 vạn. Tốt, số tiền này ta ra. Chỉ cần không thể chứng minh sau đây là giả, ta cho ngươi 800.000. Tôn Tiểu Phong nhìn đến Dương Minh nghiêm túc như vậy, khá hơn chút đem ta 10 phần, sau đó lạnh lùng nói, vậy nếu như ta đây là thật, cũng không phải là như lời ngươi nói hàng nhái, ngươi lại không có tiền cho ta làm cái gì. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như ngươi nói 8 tỷ có lẽ ta không bỏ ra nổi đến, nhưng là 800.000 ta còn thực sự rất nhẹ nhàng, ngươi yên tâm tốt. Đúng, ngươi cũng quá coi thường người, Dương Minh nếu như thua, ta cho ngươi 800.000. Thịnh Ngọc Hà ở một bên nói ra, ngươi không biết hoài nghi ta không bỏ ra nổi 800.000 a? Không biết, không biết, ta làm sao lại hoài nghi ngươi đây? Tôn Tiểu Phong lúng túng nói ra. Nói thật ra, Tôn Tiểu Phong làm sao dám hoài nghi Thịnh Ngọc Hà, là Thịnh Ngọc Hà không cho hắn, hắn cũng sẽ không nói cái gì, nam nhân có đôi khi là phạm tiện, không có cách nào. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi ngã đi, nếu như ngươi không bỏ được, ta có thể giúp ngươi ngã. Chút tiền ấy ta vẫn là không quan tâm, vẫn là ta tự mình tới đi. Nói, Tôn Tiểu Phong trực tiếp ngã trên mặt đất. Đại sảnh mặt đất không phải một sàn nhà, là sàn nhà gạch, đùng một tiếng, ngã nát. Dương Minh nhìn đến cái này thanh hoa sứ đã bị ngã xấu, sau đó ngồi xổm trên mặt đất, cầm lấy một khối mảnh sứ vỡ, nói ra, chính ngươi xem một chút đi, mặt này viết là cái gì. Tôn Tiểu Phong xem xét, cái này sứ trong phim vậy mà có thể mấy chữ này, chữ này mặt viết năm 2000 lần nì ủm long năm đinh nhất. Cái này đã rất rõ ràng, cái này thanh hoa sứ là năm 2000 thời điểm, đinh nhất mô phỏng. Đinh nhất cái tên này, tại giới sưu tập đều là biết. Hắn là đương đại thanh hoa sứ chế tạo đại sư, hắn mô phỏng thanh hoa sứ đồng dạng cất giữ người là không phân biệt được. Không cần nói đồng dạng cất giữ người, là có chuyên gia đều sẽ đánh mắt. Đường Bồi Vân nhìn về sau, vừa cười vừa nói, cái này thật đúng là hàng nhái nha, đinh nhất thanh hoa sứ thật đạt tới lấy giả làm giả mức độ, bình thường người đều không phân biệt được. Chương 1324, xoa bóp chữa bệnh. Dương Minh vừa cười vừa nói, sự tình thực rất rõ ràng, ngươi đây là giả, cho nên ta cũng không có bất kỳ cái gì trách nhiệm, chính ngươi tổn thất chỉ có thể chính mình tiếp nhận. Đúng nha, ta cũng không nghĩ tới đây là giả, ta thế nhưng là dùng nhiều tiền mua, nếu như ta biết là giả, ta cũng sẽ không lấy tới. Tôn Tiểu Phong nói ra. Đinh Ngọc Phân nói ra, cháu nhỏ nha, ngươi yên tâm tốt, không có người hội hoài nghi ngươi, chúng ta đều biết ngươi là không có ý. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta ăn no, các ngươi tiếp tục trò chuyện, ta muốn làm sự tình đi. Nói Dương Minh đứng lên, nhìn đến Dương Minh muốn đi, Tôn Tiểu Phong cao hứng trở lại, bởi vì Dương Minh vừa đi, này bằng với cho hắn cơ hội. Nhưng là hắn không nghĩ tới là Dương Minh muốn đi. Thịnh Ngọc Hà cũng đứng lên. Thịnh Ngọc Hà sau khi đứng dậy, nói ra, các ngươi tiếp tục, ta cũng muốn đi. Đinh Ngọc Phân nhìn đến nữ nhi cũng muốn đi, nàng khẳng định là không nguyện ý, nàng lạnh lùng nhìn lấy Dương Minh, nói ra, khách nhân vẫn chưa đi, ngươi làm sao có thể đi nha. Ta làm sao không thể đi, Dương Minh là ta khách nhân, hắn muốn đi ta luôn luôn muốn đưa tiện hắn đi, đến mức ngươi thuyết khách người, đó là ngươi mời, tự nhiên là ngươi tự mình xử lý. Đường Bồi Vân ở một bên nói ra, đã tiểu Dương muốn đi, để Ngọc Hà đưa tiện đi. Đúng. Vẫn là cha ta giảng đạo lý, cảm ơn lão ba. Nói Thịnh Ngọc Hà vác lấy Dương Minh cánh tay rời đi. Tôn Tiểu Phong nhìn đến mình thích nữ nhân đối với mình không có cảm giác, lại còn vác lấy hắn nam nhân cánh tay, trong lòng của hắn tự nhiên không thoải mái, nhưng là không thoải mái là không thoải mái, chính mình cũng không có biện pháp gì. Bởi vì có một số việc có thể miễn cưỡng, nhưng là có một số việc là không thể miễn cưỡng. Hai người lo vào ngoài mặt về sau, Dương Minh đến xe của mình trước mặt, Thịnh Ngọc Hà nói ra, Dương Minh, ngươi vừa mới uống rượu. Vẫn là ta lái xe đưa ngươi trở về đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, đó là đương nhiên có thể, bất quá ngươi đưa ta rời đi về sau, ngươi làm sao lại đến. Ta đón xe trở về, ngươi yên tâm tốt, ta không biết lái xe ngươi trở về. Thịnh Ngọc Hà nói ra, ta có nhỏ mọn như vậy sao? Ngươi làm mở ta xe cũng không có việc gì, ta nói thật cho ngươi biết, ta đều đưa cho người khác qua xe. Ta biết ngươi không phải người bình thường, vậy ngươi nói cho ta biết đi, ngươi đến tột cùng là cái dạng gì người. Thật tốt mở xe ngươi đi, ngươi đưa ta đến phía đông nhà khách. Ta ở tại nơi này. Dương Minh nói. Tốt, bất quá không có ngươi muốn nói cho ta biết, ngươi là làm sao biết thanh hoa sứ là hàng gái. Thịnh Ngọc Hà nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, xem ra ngươi là thật không biết ta lợi hại, ta còn thực sự sợ ta cho ngươi biết về sau, ngươi hội thật thích ta, cái kia ngược lại là thế nhưng là đùa mà thành thật. Đùa mà thành thật làm sao, khó hiểu ngươi cảm giác ta không xứng với ngươi. Không phải ý tứ này, thực ta nói là ta đã có bạn gái, tuy nhiên ngươi giống như bạn gái của ta xinh đẹp, nhưng là ta không có khả năng phản bội ta bạn gái. Thịnh Ngọc Hà vừa cười vừa nói, không tệ, ta thích dạng này nam nhân, nếu như ngươi là đứng núi này trông núi nọ nam nhân, ta ngược lại không thích ngươi, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi đến tuột cùng là ai nha. Tốt ta cho ngươi biết, bất quá ngươi phải có chuẩn bị tư tưởng, nếu không chờ hội ngươi thu khẽ run rẩy, lái xe đụng người phiền phức. Ngươi nói đi, ta đương nhiên là có chuẩn bị tư tưởng. Ta là Dương Minh ngươi cũng biết, thực ngươi cũng hẳn phải biết Dương Minh thần rau, ta là Dương gia thần rau người sáng lập, khỏe mạnh trà lạnh ngươi biết không? Đó cũng là ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, đương nhiên, ta vẫn là thầy thuốc, bình thường người ta đều gọi ta đại thần y, hiện tại không biết không. Thịnh Ngọc Hà nhất thời kinh hãi đến, hắn đều quên lái xe, Dương Minh cuống quýt vịn một chút tay lái, sau đó nói, ngươi làm sao, không là để cho ngươi biết, để ngươi chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Thịnh Ngọc Hà cái này mới tỉnh hồn lại, vừa lái xe một bên vừa cười vừa nói, ngươi nếu là thần y Lệ Dương Minh, vậy ngươi cũng là Phỉ Thúy Vương. Vẫn là Đổ Vương. Dương Minh vừa cười vừa nói, không tệ, đó là ta. Cái kia nghe nói ngươi sẽ còn ngực lớn, đúng hay không? Cái này đều là chuyện nhỏ, trong mắt ta không đáng giá được nhắc tới. Thịnh Ngọc Hà vừa cười vừa nói, ta không nghĩ nói lại là ngươi, ngươi thật sự là quá lợi hại, ta chỉ Dương Minh người này rất lợi hại, nhưng là ngươi nói ngươi gọi Dương Minh lời nói thật, ta là không có hướng phương diện nào nghĩ. Chẳng, ngươi vì cái gì không có hướng phương diện nào muốn nha, chẳng lẽ nói ta không đẹp trai? Dương Minh cười hỏi, không phải ý tứ này, là ta không dám nghĩ, ta vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới ngươi là cái kia thần y ở Dương Minh, ta làm sao cũng sẽ không nghĩ tới giả mạo bạn trai ta lại là lợi hại như vậy nhân vật. Hiện tại nếu biết, cái kia ngươi có muốn hay không phát bày tỏ một chút ngươi lấy được phần thưởng cảm nghĩ? Lấy được phần thưởng cảm nghĩ ta không phát biểu, nhưng là ta hôm nay muốn ngươi giúp ta làm một việc. Sự tình gì? Ta nghĩ không ra còn muốn cầu chuyện làm của ta. Thịnh Ngọc Hà vừa cười vừa nói, thực cũng không phải chuyện đại sự gì, là muốn cho ngươi giúp ta ngược lớn, ngươi sẽ không cự tuyệt ta. Cái này ta sẽ không cự tuyệt, nhưng là ta phải nói cho ngươi, ngược lớn ngươi muốn đem mặt y phục cởi sạch, cái này ngươi sẽ không cự tuyệt ta. Dương Minh nói, đương nhiên, nếu như ngươi không có ý tứ, vậy chỉ có thể tính toán. Lúc này, xe đã đến nhà khách, Thịnh Ngọc Hà vừa cười vừa nói, cái này đều là chuyện nhỏ, chỉ cần có thể ngược lớn, ta là cái gì cũng không sợ. Dừng xe lại về sau, Thịnh Ngọc Hà thật theo Dương Minh đến trong tân quán, hai người tiến gian phòng về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, trong gian phòng đó có van xin điều hòa không khí, hiện tại nhiệt độ vừa vặn, ngươi có thể nằm ở giường. Nằm trước đó không phải muốn trước cởi quần áo sao? Thịnh Ngọc Hà hỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, đây là nhất định phải, chỉ là ta có chút hướng nội, không có ý tứ nói để ngươi cởi quần áo. Ngươi thực sẽ lừa phỉnh ta, lại còn nói hướng nội, nếu như ngươi hướng nội, thế giới này không có hướng ngoại người. Ngươi làm sao có thể nói như vậy ta, thực ta thật thật là thành thật. Có thành thật hay không các loại sẽ biết. Thịnh Ngọc Hà nói thoát chính mình áo, áo thoát còn về sau, nàng bắt đầu giải khai chính mình áo lót. Khi nàng đem áo lót ném qua một bên thời điểm, còn thật đem Dương Minh hấp dẫn đến, bởi vì thứ này thật đúng là hấp dẫn người, trách không được có chút nam nhân sẽ vì nữ nhân đi phạm tội. Dương Minh chỉ là nhìn xem, sau đó dừng tâm thần, nói ra, ngươi nằm ở giường đi, chúng ta lập tức bắt đầu. Dương Minh nói hết đi phòng vệ sinh, hắn muốn tới trong phòng vệ sinh đi rửa tay một cái. Làm Dương Minh lau khô tay về sau, trực tiếp trở lại bên giường thời điểm, hắn phát hiện mỹ nữ này đã nhắm mắt, nằm ở giường. Thịnh Ngọc Hà nằm ở giường, bộ ngực tốt hơn theo lấy chính mình hô hấp nâng lên hạ xuống. Chương 1325, đưa mỹ nữ trở về. Dương Minh nhìn chằm chằm Thịnh Ngọc Hà ở ngực, nhìn lấy cái này trắng loãng bộ ngực, không khỏi nhớ tới cổ đại hình dung tử, nói đây là mới lột đầu gà thịt. Dương Minh nhìn đến đều thẳng nuốt nước miếng, hắn nhịn không được địa nuốt nước miếng, chính mình cũng có thể nghe được cổ họng mình bên trong tiếng vang. Lúc này, Thịnh Ngọc Hà là nhắm mắt lại, nhắm mắt về sau, vậy mà đợi không được Dương Minh cho mình ngực lớn, nàng nhịn không được mở to mắt. Sau khi mở mắt, nàng phát hiện Dương Minh thẳng liếc trong mắt nhìn mình chằm chằm ngực, nàng nhất thời cảm giác có chút xấu hổ, cuống quýt lại nhắm mắt. Nhắm mắt về sau, nàng có chút khẩn trương nói, "Dương Minh, còn không nên cho ta ngực lớn sao?" Dương Minh vừa cười vừa nói, "Cái này bắt đầu, cái này bắt đầu." Nói, Dương Minh ngồi tại cạnh giường, sau đó tay phải ấn tại Thịnh Ngọc Hà ngực. Tay vừa đặt tại mặt, Thịnh Ngọc Hà nhịn không được địa a một tiếng, Dương Minh nghĩ thầm, "Nữ nhân này là cái dạng này nha, ngươi chỉ cần đụng một cái nàng, hội nhịn không được địa kêu đi ra." Cái này gọi là xuất phát từ nội tâm, không có bất kỳ cái gì làm ra vẻ. Đương nhiên, cũng có nữ nhân ưa thích giả gọi, có nữ nhân cùng với nam nhân thời điểm, nam nhân còn không có đụng nàng, chỉ là đi nhấc lên nàng y hề phục, nàng ở nơi đó a kêu lên. Dương Minh chỉ có thể trong lòng mình không có tạp nghiệm, không đi nghĩ những việc này, bởi vì nếu như hắn nghĩ, nói không chừng chính mình hội khống chế không nổi. Thịnh Ngọc Hà đồng dạng là có chút khẩn trương, bởi vì còn không có bất kỳ cái gì nam nhân sờ qua chính mình ngực, bây giờ bị Dương Minh mỏ. Dương Minh cái kia thật sự là chiếm tiện nghi. Thực Dương Minh chỉ sở dĩ nguyện ý cho nữ nhân ngực lớn, cũng là như thế cái cảm giác. Đương nhiên, không có một chút bị hồi ý tứ, cho nữ nhân ngực lớn, cũng là rất thoải mái một loại cảm giác. Thịnh Ngọc Hà vốn là cảm giác có chút khẩn trương, chậm rãi không lại khẩn trương, mà chính là cảm giác toàn thân có một loại nói không nên lời. Bất quá chờ một hồi, nàng cảm giác mình thân thể có loại chưa bao giờ có dễ chịu, Thịnh Ngọc Hà nhịn không được lại hừ hừ lên. Thế nhưng là nàng vừa mới hừ hừ lên, Dương Minh đã dừng lại về sau. Thịnh Ngọc Hà nhịn không được mở to mắt, nói ra, ngươi làm sao dừng lại? Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, là dừng lại, thế nhưng là ta đã cho ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Thịnh Ngọc Hà có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng nhìn sách đến Dương Minh nói đã hoàn thành không sai nhiệm vụ, nàng còn có chút không tin. Nàng vừa cười vừa nói, ngươi không muốn lừa phỉnh ta nha, nhanh như vậy hoàn thành nhiệm vụ, tại sao ta cảm giác ngươi là đang lừa dối ta nha? Làm sao có thể là hốt dung ngươi, chính ngươi cúi đầu nhìn xem biết. Dương Minh nói. Thịnh Ngọc Hà thầm nghĩ, đúng nha, chính mình túi đầu nhìn xem không không biết sao. Nghĩ tới đây, nàng túi đầu nhìn xem chính mình ngực, sau khi xem phát hiện mình địa ngực thật biến lớn, thậm chí ban đầu đến còn phải cứng chắc. Cái này đúng là mình muốn, Thịnh Ngọc Hà vừa cười vừa nói, quá lợi hại, Dương Minh, ngươi thật sự là quá lợi hại. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này đều là chuyện nhỏ, không quá khách khí. Dương Minh nghĩ thầm, hiện tại là tốt, ngươi làm sao cũng không đề cập tới mặc quần áo đâu. Bởi vì nếu như y phục còn tốt chút, nếu như không mặc quần áo, Dương Minh còn thật sợ mình. Đợi lát nữa phải có tạp nghiệm. Nghĩ tới đây, Dương Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ngươi có hay không có thể đem y phục mặc. Ta cũng không sợ ngươi nhìn, ngươi còn có cái gì tốt lo lắng. Chuyện của tôi. Vừa mới ta không sợ, đó là bởi vì ta đem mình làm thầy thuốc, đem ngươi trở thành bệnh nhân. Vào lúc đó ta là có y đức, cho nên ta không sợ, ta cũng sẽ không đối ngươi có tạp nghiệm, hiện tại không giống nhau, hiện tại ta coi ngươi là mỹ nữ. Là mỹ nữ sợ cái gì, ta mới không sợ, ta vốn là mỹ nữ. Thịnh Ngọc Hà nói ra, Dương Minh, nếu không như vậy đi, ngươi đem ta xem như bạn gái thế nào. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đều là bạn gái người, ta cũng không phải cái nam nhân hoa tâm. Thịnh Ngọc Hà một bên cầm lấy áo lót một bên vừa cười vừa nói, thực ta cũng là trêu chọc ngươi, ngươi nhìn đem ngươi dọa đến. Thế nhưng là Thịnh Ngọc Hà mang một hồi áo lót, lại phát hiện mình căn bản mang không, sau đó nói ra, Dương Minh, phiền phức, ta hiện tại mang không. Mang không không phải vừa vặn sao. Có thể không mang. Cái kia nhiều khó khăn nhìn, đợi lát nữa ta đón xe người ta tài xế nếu như nhìn ra ta không có mang cái này, cái kia nhiều mất mặt nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này ngươi còn thật suy nghĩ nhiều, người ta tài xế mới sẽ không nhìn đến ngươi nơi này, ngươi cho rằng là mùa hè nha, mùa hè nếu như nói nhìn đến ngược lại là có thể lý giải. Vậy cũng không được. Đợi lát nữa ngươi lái xe tiễn ta trở về. Tốt, tốt, ta lái xe đưa ngươi hồi. Thịnh Ngọc Hà không có mặc áo lót, trực tiếp mặc quần áo. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta vẫn là hiện đang lái xe mang ngươi về nhà đi. Nếu như trở về quá muộn, mẹ ngươi còn không biết làm sao hoài nghi chúng ta đâu. Không có việc gì, hiện tại có lẽ bọn họ đều sẽ hoài nghi chúng ta cùng một chỗ thân mật. Thực cũng thật thân mật, ngươi đều mỏ ngực ta. Thịnh Ngọc Hà nói ra. Chẳng, ngươi nói lời này không giảng đạo lý, ngươi phải biết vừa mới ta là trị bệnh cho ngươi. Cũng không phải là ta thật nghĩ mò ngươi. Dương Minh nói, nếu không ta thật sờ một chút, dạng này trong lòng cũng hội thăng bằng một điểm. Tốt ta, vậy ngươi tới đi, ta để trong lòng ngươi thăng bằng một chút. Thịnh Ngọc Hà nói nhắm mắt. Dương Minh xem xét nàng thật nhắm mắt, sau đó nhịn không được địa nhấc lên Thịnh Ngọc Hà áo, sau đó tay còn thật luồn vào đi. Bất quá bắt một chút nắm tay thu về. Nhưng là Dương Minh có thể cảm giác được Thịnh Ngọc Hà thân thể run rẩy một chút, Dương Minh không còn dám mập mờ, nói ra, nắm chặt đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Thịnh Ngọc Hà mở to mắt. Nàng tâm còn tại phanh phanh nhảy, mặt cũng có chút nóng bỏng, thực nàng là ưa thích Dương Minh, nếu như không thích Dương Minh, nàng cũng sẽ không để Dương Minh đụng chính mình một chút. Thực nàng chỗ lấy nguyện ý để Dương Minh mò chính mình, đó là đã ưa thích Dương Minh, một nữ nhân nếu như không thích một người nam nhân, nàng là sẽ không để cho nam nhân này đụng chính mình. Dương Minh mò nàng có thể, nhưng là nếu như Tôn Tiểu Phong, đó là đừng nghĩ đụng nàng một chút. Nếu như Tôn Tiểu Phong đụng Thịnh Ngọc Hà một chút, đoán chừng Thịnh Ngọc Hà hội buồn nôn nửa tháng. Hai người đi ra bên ngoài, Thịnh Ngọc Hà Dương Minh xe. Xe về sau, nàng mới lên tiếng, Dương Minh, ta quên một việc. Sự tình gì nha? Ta cái kia quên, áo lót còn tại ngươi giường. Dương Minh vừa cười vừa nói, dù sao ngươi là không thể xuyên, chờ ta trở lại cho ngươi ném có thể. Tốt ta, cái kia ngươi tiễn ta trở về đi. Thịnh Ngọc Hà nói ra. Dương Minh gật gật đầu, phát động xe, chạy Thịnh Ngọc Hà ra phương hướng chạy tới. Chương 1326, có người quấy rối. Dương Minh dự định tại thị trấn mấy ngày, muốn đi kinh thành, ngày này buổi trưa. Dương Minh điện thoại di động lại vang lên, Dương Minh xem xét dãy số, đây không phải Ngô Tiểu Phân đánh tới sao. Dương Minh tiếp cú điện thoại, vừa cười vừa nói, mỹ nữ tỷ tỷ, đang làm gì? Ngô Tiểu Phân nói ra, Dương Minh, ta cảm giác có vấn đề, hôm nay ta gọi điện thoại cho Cục Công Thương, bọn họ nói ta thương hiệu không thể đăng ký, liền mặt khác dự bị cũng không thể đăng ký. Dương Minh lạnh lùng nói, không thể nào, làm sao có thể dạng này, ngày đó không phải điều tra, nói có thể đăng ký sao? Hiện tại làm sao còn có không thể, trong này khẳng định có vấn đề. Ta cảm giác cũng là cái dạng này, hoặc là có người quấy rối, hoặc là cái kia hồ khoa trưởng muốn chỗ tốt. Đúng nha, ta cũng cảm giác là có người quấy rối, nếu không chúng ta qua xem một chút đi. Tốt, cái kia ta hiện tại xuất phát, ta tại Cục Công Thương cửa chính chờ ngươi. Dương Minh gật gật đầu, nói ra, tốt, quyết định như thế. Nói, Dương Minh rời giường, đánh răng rửa mặt, sau đó chuẩn bị xuất phát. Dương Minh đến Cục Công Thương cửa chính thời điểm, nhìn đến Ngô Tiểu Phân mặt mày ủ rũ địa tại cửa chính đi qua đi lại. Dương Minh dừng xe lại. Đi đến trước gót chân nàng, vừa cười vừa nói, cái này đều là chuyện nhỏ, ngươi không phải đặt ở tâm, ngươi yên tâm, ta có thể cho ngươi bãi bình. Ta biết ngươi lợi hại, nhưng là ngươi lại không trong nhận thức người, ngươi làm sao bãi bình nha. Nô Tiểu Phân nói ra, xe đến trước núi át có đường, ngươi yên tâm tốt, chúng ta trước vào xem, nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Dương Minh nói. Nô Tiểu Phân gật gật đầu, cùng Dương Minh đi vào chung. Đến cục công thương bên trong, bọn họ trực tiếp chạy Nô khoa trưởng văn phòng, cửa phòng làm việc mở lấy, Nô khoa trưởng đang cùng một người nam tử nói chuyện. Dương Minh không biết nam tử này, nhưng là Nô Tiểu Phân nhận biết, bởi vì người đàn ông này cũng coi là trong huyện thành đại nhân vật, hắn cứ gọi Trương Ngọc Hổ, là thị trấn một cái tư nhân xí nghiệp nhà. Trương Ngọc Hổ Dương Minh là chưa từng gặp qua, nhưng là hắn biết cái tên này, tiền bội thu là bị Trương Ngọc Hổ hại chết. Bất quá Dương Minh hiện tại còn không biết người này là Trương Ngọc Hổ, bởi vì dù sao Dương Minh không có tiếp xúc với hắn qua. Nô Tiểu Phân đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, chính mình cũng không có đắc tội qua người khác, cái kia chính mình cái này sự tình có phải hay không là Trương Ngọc Hổ cho quấy rối, bởi vì Trương Ngọc Hổ trước kia đã từng đi tìm Nô Tiểu Phân. Lúc đó Nô Tiểu Phân vừa ly hôn, Trương Ngọc Hổ đi tìm hắn, nói muốn cùng Nô Tiểu Phân tìm người yêu. Nô Tiểu Phân thực căn bản nhìn không lão gia hỏa này khác nói mình có lão bà, là không có có lão bà, Nô Tiểu Phân cũng sẽ không nhìn hắn. Lúc đó cái này Trương Ngọc Hổ nhìn đến Nô Tiểu Phân không đáp ứng chính mình, sau đó lại mặt dày mày dạn muốn hợp tác với Nô Tiểu Phân. Nói là cùng một chỗ khai phát Nô Tiểu Phân dược phương, Nô Tiểu Phân chắc chắn sẽ không đáp ứng. Cho nên ở cái địa phương này nhìn thấy Trương Ngọc Hổ, Nô Tiểu Phân nhịn không được muốn hoài nghi. Hoài nghi mình cái này thương hiệu đăng ký không, có phải hay không cái này Trương Ngọc Hổ ở giữa cho quấy rối. Đương nhiên, hắn thậm chí hoài nghi đêm hôm ấy trộm dược phương sự tình, cũng là cùng tiểu tử này có quan hệ. Có khả năng nhất là tiểu tử này xui khiến Triệu Vĩ, để Triệu Vĩ sắp xếp người trộm. Thực chuyện này thật đúng là chuyện như vậy, là Trương Ngọc Hổ xui khiến, lúc đó Trương Ngọc Hổ nói cho Triệu Vĩ, chỉ cần hắn có thể trộm được dược phương, sẽ cho Triệu Vĩ một khoản có thể nhìn tiền. Cụ thể nhiều ít hắn là không có nói, nhưng là Triệu Vĩ tâm lý minh bạch, tuyệt đối sẽ không thấp hơn 5 triệu. Triệu Vĩ chưa hoàn thành nhiệm vụ, gia hỏa này chỉ có ở phương diện này cho dở trò xấu. Trương Ngọc Hổ cùng Hồ khoa trưởng là bằng hữu, hắn đã từng cùng Hồ khoa trưởng nói qua, chỉ cần là Ngô Tiểu Phân muốn đăng ký thương hiệu cái gì, nhất định đừng cho nàng đăng ký thành công. Hồ khoa trưởng cùng Trương Ngọc Hổ quan hệ không tệ, lại thêm Hồ khoa trưởng lại thu Trương Ngọc Hổ chỗ tốt, hắn tự nhiên cho Trương Ngọc Hổ làm việc. Hồ khoa trưởng nhìn đến Ngô Tiểu Phân đến, vừa cười vừa nói, "Ngô lão bản, ngươi cái này thương hiệu đăng ký không, thật không có ý tứ, ngươi muốn một lần nữa điền giấy tờ thân thể." Ngô Tiểu Phân biết hắn là khó xử chính mình, tính toán hôm nay một lần nữa điền, khẳng định qua mấy ngày vẫn là hội nói không có thông qua. Cho nên ở thời điểm này, Ngô Tiểu Phân chắc chắn sẽ không lại tiếp tục điền giấy tờ. Dương Minh cũng minh bạch Ngô Tiểu Phân ý tứ này rất rõ ràng, đây là Hồ khoa trưởng cho quấy rối, ngu ngốc đều có thể nhìn ra. Dương Minh nói, "Hồ khoa trưởng, ta đây làm không rõ ràng, lần chúng ta tới thời điểm, ngươi không phải đã tra, nói là có thể đăng ký, này làm sao qua mấy ngày, ngươi còn nói không được, ta còn thực sự khó có thể lý giải được. Cái này ngươi không hiểu, lúc đó ta tra thời điểm có thể dùng, cho nên để cho các ngươi điền." Hồ khoa trưởng nói ra, "Nhưng là sự tình thế nhưng là như thế quái, chờ ta muốn làm cho các ngươi đăng ký thời điểm, cái kia danh tự đã bị người dùng." Dương Minh lạnh lùng nói, "Thuốc này nhiều khéo léo nha, trượt chân nằm sấp nữ nhân thân thể cũng không có trùng hợp như vậy. Không phải nói vô xảo bất thành thư sao?" Hồ khoa trưởng lạnh lùng nói, "Là trùng hợp như vậy, mặc kệ ngươi có tin hay không, đúng, ngươi lại là làm gì?" Dương Minh lạnh lùng nói, "Ta đã cùng Ngô lão bản cùng đi, tự nhiên là cùng nàng cùng một chỗ hợp tác, ta gọi Dương Minh." Hồ khoa trưởng nhìn lấy Dương Minh không giống là người bình thường, nhưng là nghe xong Dương Minh cái tên này, vậy cũng quá bình thường. Tại Hoài Hải khu vực Dương Minh cái tên này tính toán không có mấy ngàn cái, trăm thanh cái là không có vấn đề. Lúc này, Trương Ngọc Hổ nói chuyện, hắn vừa cười vừa nói, "Nô lão bản, nếu không ngươi cấp cho ta hợp tác, cái tên này ngươi vẫn là có thể dùng." "Hợp tác với ngươi là không thể nào, ngươi là ý nói cái này thương hiệu bị ngươi đăng ký?" Nô Tiểu Phân hỏi. "Đúng nha, chuyện này là trùng hợp như vậy, các ngươi muốn đăng ký cái này thương hiệu bị ta đăng ký, không nghĩ tới chúng ta sẽ nghĩ tới một chỗ." Trương Ngọc Hổ nói ra. "Ngươi không muốn lừa phỉnh chúng ta tới đăng ký thời điểm, ngươi còn không có đăng ký. Xem như ngươi nghĩ đến cái này tên, cũng là chúng ta trước ghi danh, hẳn là chúng ta trước đăng ký." Nô Tiểu Phân nói ra. Thực kẻ ngu này cũng minh bạch, tiểu tử này nếu quả thật đăng ký, đó cũng là thời điểm đăng ký, cũng là nói hắn cùng Hồ khoa trưởng có vấn đề. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Thực sự tình rất đơn giản, chúng ta trước ghi danh, bởi vì chúng ta đăng ký thời điểm vẫn chưa có người nào đăng ký, đó chỉ có thể nói hắn là sau đăng ký, bởi vậy có thể thấy được, chúng ta là bị bọn họ trêu cợt, cũng là nói chúng ta đăng ký về sau. Hồ khoa trưởng cho hắn đăng ký thành công, hơn nữa là dùng tên chúng ta." Dương Minh tiểu nói này, Hồ khoa trưởng nhất thời ngồi không yên, bởi vì dạng này dù sao cũng là hắn làm trái quy tắc. Hắn dọa đến đứng lên, nói ra, "Tiểu hòa tử, ngươi không nên nói bậy, chuyện này không phải không đơn giản như vậy, người ta có thể đăng ký, cũng không thể xác định là tại ta chỗ này đăng ký, cũng khen người ta tại trong thành phố đăng ký đâu." Chương 1327, khai trừ Hồ khoa trưởng. Trương Ngọc Hổ cũng không nốc, hắn không muốn bởi vì việc này để Hồ khoa trưởng khó xử. Sau đó nói ra, "Đúng, ta không phải ở chỗ này đăng ký, ta là tại Hoài Hải thành phố đăng ký. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi không muốn lừa phỉnh ta, ngươi bởi vì ta là ngu ngốc sao? Loại người như ngươi, ngươi một bẻ đít mắt, ta đáng giá ngươi cái kia kéo cái gì cất tròn. Đúng, nếu là cái dạng này, vậy dễ làm, cái này Hồ khoa trưởng đoán chừng cũng làm đến cùng. Nô Tiểu Phân cười lạnh nói, các ngươi làm sao có thể dạng này, các ngươi nói như vậy có cái gì căn cứ, không có căn cứ sự tình là không thể nói lung tung, dạng này ta có thể cáo các ngươi phỉ báng. Hồ khoa trưởng nói ra. Lúc này, Dương Minh lấy điện thoại cầm tay ra, vừa cười vừa nói, ta gọi điện thoại. Dương Minh không có cho người khác gọi điện thoại, hắn trực tiếp gọi cho Vương Tử Long. Vương Tử Long cùng Dương Minh quan hệ là không tệ, trước kia Vương Tử Long làm thị trưởng thời điểm, hai người rất quen thuộc. Hiện tại Vương Tử Long đã không phải là thị trưởng, hắn đã thăng cấp, hiện tại là bí thư. Dương Minh phát cú điện thoại về sau, vừa cười vừa nói, Vương ca, ngươi tốt, còn nhớ ta không? Ta làm sao có thể không nhớ rõ Dương lão đệ, ngươi ở nơi nào, ta sớm muốn mời ngươi uống rượu, chỉ là sợ ngươi không có thời gian, cho nên không dám đánh nhớ ngươi. Vương Tử Long tại đầu bên kia điện thoại nói ra, thực ta hôm nay tìm ngươi là có kiện sự tình muốn cho ngươi hỗ trợ xử lý một chút, không biết có thể không? Chẳng, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ta có thể làm được, ta đều sẽ cái ngươi xử lý tốt, ngươi nói cho ta biết chuyện gì xảy ra. Ta một người bạn muốn đăng ký thương hiệu, coi là tại Phượng Sơn huyện cục công thương đăng ký thời điểm vẫn chưa có người nào đăng ký, lúc đó cái này Hồ khoa trưởng nói có thể đăng ký, nhưng là về sau lại bị Hồ khoa trưởng một người bạn đem cái tên này đăng ký. Dương Minh nói, nếu như hắn người bạn này tại chúng ta trước đó đăng ký không quan trọng, cái này rất bình thường, nhưng là hắn tại chúng ta đăng ký về sau đăng ký, chuyện này rõ ràng có mở ám. Ta không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình, cái này ngươi yên tâm, ta bây giờ đi qua, cho ngươi xử lý tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta nói bọn họ có mở ám, cái kia Trương Ngọc Hổ còn nói không phải tại Phượng Sơn huyện đăng ký, ngươi cũng không cần tới, ngươi gọi điện thoại hỏi một chút, xem hắn là ở nơi nào đăng ký, nhìn xem là cái gì ngày đăng ký. Ta ngựa cha, ngươi yên tâm tốt, ta sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn, hôm nay buổi trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm, ta hiện tại lái xe đi, ngươi tại Phượng Sơn cục công thương chờ lấy ta có thể. Tốt, quấy rầy ngươi thật không có ý tứ. Dương Minh vừa cười vừa nói, cùng ta còn khách khí như vậy làm gì? Ngươi đem thương hiệu tên cho ta phát một chút, ta hiện tại xử lý. Nói Vương Tử Long tắt điện thoại, Dương Minh nhìn đến đối phương tắt điện thoại, sau đó cho Vương Tử Long phát cái tin tức, tâm phòng trong chẳng những có thương hiệu tên, Dương Minh còn hỏi Trương Ngọc Hổ tên, đem Trương Ngọc Hổ tên cũng gửi tới. Dương Minh điện thoại vừa phát ra ngoài, Trương Ngọc Hổ vừa cười vừa nói, hiện tại có ít người ưa thích trang bức, rõ ràng không biết đại nhân vật, hết lần này tới lần khác phải làm bộ nhận biết. Đúng nha, có điều hắn vẫn là dùng điện thoại di động gọi điện thoại, ngươi thấy một cái tiểu phẩm không, Triệu Tứ diễn tiểu phẩm. Cái kia tiểu phẩm bên trong càng có ý tứ, cầm lấy cái máy thu âm làm bộ gọi điện thoại. Hồ khoa trưởng ở một bên nói ra. Đúng, ta xem qua cái kia tiểu phẩm ta đều nhìn qua nhiều lần, thật có ý tứ, cùng tràng cảnh này không sai biệt lắm. Trương Ngọc Hồ nói ra. Các ngươi đắc chí đi, cười đến cuối cùng mới là cười, có các ngươi khóc thời điểm. Dương Minh vừa cười vừa nói, Trương Ngọc Hồ, ngươi thực là cái vô lại, tiền bội thu ngươi biết ta. Trương Ngọc Hồ vừa nghe nói tiền bội thu, nhất thời mặt biến nhan sắc, tiền bội thu hắn làm sao lại không biết. Trước kia bọn họ là bằng hữu, về sau khác ý nghĩ tìm nước ngoài sát thủ hại tiền bội thu, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra Dương Minh sẽ biết tiền bội thu. Có điều hắn dù sao cũng là kẻ ra đời, lập tức ổn định chính mình, vừa cười vừa nói, tiền bội thu ta đương nhiên nhận biết, chúng ta là bạn tốt, chỉ là hắn mất tích, ta tìm khắp nơi hắn đều không có tìm được. Ngươi sẽ trả tìm hắn, không muốn hốt du, nếu như ngươi muốn tìm hắn, vậy khẳng định có thể tìm được hắn, đồng thời ngươi cũng biết hắn ở đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực cái thế giới này chỉ có hai người biết hắn ở đâu. Một cái là ngươi, một cái là ngươi từ nước ngoài mời sát thủ. Lời này của ngươi có ý tứ gì, thật sự là rất là kỳ lạ, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Trương Ngọc Hổ mặt mũi tràn đầy bối rối, nhưng là hắn đang cực lực địa che giấu, không để cho người khác nhìn đến hắn bối rối bộ dáng. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi tin tưởng báo ứng không, báo ứng cái từ này là một điểm không giả, người làm chuyện xấu đều muốn lấy được báo ứng, ngươi cũng sẽ nhận được, ngươi chờ xem. Ta là một cái đường đường chính chính người, cho nên ta không sợ cái gì báo ứng. Trương Ngọc Hổ nói ra. Lúc này, văn phòng điện thoại vang lên, Hồ khoa trưởng cuống quýt tiếp điện thoại, đầu bên kia điện thoại lại là bọn họ cục công thương một cái tay Lý cục trưởng gọi điện thoại tới. Hắn kết nối về sau, nói ra, Lý cục trưởng, ngươi tốt, có dặn dò gì? Dặn dò gì, ngươi quá khiến ta thất vọng, ngươi nói một chút Trương Ngọc Hổ thương hiệu là ở nơi nào đăng ký? Lý cục trưởng tại nói với mặt. Lý cục trưởng, ngươi là có ý gì? Đưa ta là có ý gì, ngươi biết ngươi chuyện này đâm bao lớn cái sọ sao? Trong thành phố Tử Long bí thư đã biết vấn đề này. Thành phố cục công thương cũng tra rõ ràng Trương Ngọc Hổ là trong tay ngươi đăng ký, ngươi cầm lấy người khác thương hiệu cho bằng hữu của ngươi đăng ký, đồng thời có ý làm khó không cho người ta đăng ký thành công, ngươi đã không xứng làm vị trí này, hiện tại ta tuyên bố ngươi đã bị tạm thời cách chức kiểm tra, ta ngựa đi qua. Nói, Lý cục trưởng tắt điện thoại. Điện thoại treo về sau, Hồ khoa trưởng mặt nhất thời biến nhan sắc, hắn thật không nghĩ tới Dương Minh có cái này đại bản sự, lại đem sự tình làm lớn như vậy. Nếu như sớm biết là kết quả này, hắn mới sẽ không như thế làm đâu, đây không phải khiêng đá nện chính mình chân, cái này chính mình bởi vì dở trò, ngay cả mình công tác cũng ném. Dương Minh vừa cười vừa nói, thế nào, ta nói chuyện này là ngươi dở trò, ngươi còn không thừa nhận, hiện tại hẳn là ngươi lãnh đạo tìm ngươi đi. Ngươi mới vừa rồi là cho ai gọi điện thoại? Hồ khoa trưởng không có trả lời Dương Minh, ngược lại hỏi Dương Minh vấn đề. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta mới vừa rồi là cho bạn thân ta Vương Tử Long gọi điện thoại, ngươi không phải nói ta trang bức sao? Hiện tại có phải hay không đã xử lý ngươi? Trương Ngọc Hổ ở một bên nói ra, ngươi đừng nghe hắn mỏ mẫm linh tinh, hắn là thổi ngư bức. Ngươi bất tranh cãi không có người coi ngươi là người cầm, ta cho ngươi biết, đều là ngươi hại, nếu như không phải ngươi, ta cũng sẽ không bị khai trừ. Hồ khoa trưởng nói ra. Chương 1328, xử lý tốt. Trương Ngọc Hổ quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình, hắn lăng lăng nói ra, ngươi nói ngươi bị khai trừ. Không tệ, ta đã bị khai trừ, cái này ngươi hài lòng a? Hồ khoa trưởng nói ra, ngươi là chỉnh có trời mới biết chơi đùa lung tung, chính mình dày vò còn không tính, còn nhất định phải liên lụy ta, đời ta bị ngươi dày vò xong. Trương Ngọc Hổ nghe về sau, nhất thời không cao hứng, hắn lạnh lùng nói, ngươi người này tại sao nói lời như vậy, ngươi ý tứ còn trách ta. Ngươi cho rằng ngươi bạch làm cho ta, con mẹ nó ngươi còn không phải tiếp ta tiền, nếu như ngươi không tiếp tiền, ngươi cho rằng ngươi sẽ giúp ta làm việc. Lúc này, Lý cục trưởng tiến đến, hắn vừa vặn nghe được Trương Ngọc Hổ lời nói, hắn nhịn không được hỏi, Hồ Chí, ngươi có phải hay không thu người ta tiền? Dương Minh thế mới biết Hồ khoa trưởng nguyên lai Hồ Chí nha. Cái tên này lên tốt lắm, hài âm không phải nói bữa chế sao. Hồ Chí nói ra, không có nha, ta không có thu tiền hắn. Không có thu tiền hắn. Ta vừa mới rõ ràng nghe hắn nói ngươi thu tiền hắn. Lý cục trưởng nói ra. Dương Minh ở một bên nói ra, ngươi đừng nghe bọn họ mỏ mẫm linh tinh, nếu như hắn không có lấy tiền, hội làm chuyện loại này sao? Hắn làm chuyện này mục đích không hay là bởi vì tiền sao? Đúng, hắn khẳng định là lấy tiền, đây là không hề nghi ngờ. Nếu không chúng ta lên thương hiệu tên, hắn hội đưa cho Trương Ngọc Hổ dùng. Nô Tiểu Phân nói ra. Trương Ngọc Hổ cũng không nốc, hắn cùng Hồ khoa trưởng cãi nhau về cãi nhau, nhưng là hắn không thể đem đưa tiền một chuyện nói ra. Trương Ngọc Hổ nói ra, Lý cục trưởng, không nắm quyền tình, ta vừa mới cũng là nói nhảm, nói đùa. Lý cục trưởng nói ra, ngươi bây giờ cho hắn biện hộ không có dùng, chúng ta hội điều tra, nếu như hắn thật nhận hối lộ nghiêm trọng, sẽ giao cho cơ quan tư pháp xử lý, dù sao hắn hiện tại đã bị tạm thời cách chức. Trương Ngọc Hổ vừa cười vừa nói, nghiêm trọng đến thế sao? Tại sao không có nghiêm trọng như vậy? Ngươi biết các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu đều làm những gì sao? Lý cục trưởng nói ra, rõ ràng người ta tuyển tên, người ta có thể đăng ký, Hồ Chí hết lần này tới lần khác không cho người ta đăng ký, để ngươi đăng ký cái tên này, ngươi tự suy nghĩ một chút, chuyện này nghiêm trọng đến mức nào? Không phải cái thương hiệu sao? Nếu không ta không muốn, đưa cho bọn họ, dạng này cũng có thể đi, cũng không cần thiết rút lui Hồ khoa trưởng nha. Trương Ngọc Hổ nói ra, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt. Vậy ngươi ý tứ nếu như ngươi đâm người một đao, ngươi để người ta lại đâm ngươi một đao không phạm pháp sao? Lý cục trưởng nói ra, làm sai sự tình là muốn trả giá đắt, cái này ai cũng tránh không. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế, các ngươi hiện đang hối hận a? Dương Minh vừa cười vừa nói, không hối hận, khai trừ hắn trả ta cũng quan hệ thế nào, lại không người nào dám khai trừ ta. Trương Ngọc Hổ nói ra, đúng nha, hắn là mình gây sự nghiệp, còn thật không ai có thể mở ra hắn. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nói sự tình cũng không phải là không có đạo lý. Nhưng là ta phải nói cho ngươi là, ngươi làm chuyện xấu sớm muộn cũng sẽ chịu đến trừng phạt. Ta mới không tin cái gì trừng phạt đều là đối những cái kia vô dụng người nói. Trương Ngọc Hổ nói ra. Lý cục trưởng nhìn xem Trương Ngọc Hổ, nói ra, không nên ở chỗ này mù nhảy nhót, ngươi nghe rõ ràng cho ta, ngươi đăng ký thương hiệu thuộc về làm trái quy tắc đăng ký, hiện tại thương hiệu thu hồi. Trương Ngọc Hổ cũng không muốn đắc tội quan trường người, dù sao mình chỉ là cái làm ăn người, không cần thiết cùng quan trường nhân đấu, cho nên hắn vừa cười vừa nói. Thực ta muốn cái này thương hiệu cũng không có tác dụng gì, muốn không trả lại cho các ngươi tốt. Đây không phải ngươi có trả hay không sự tình, là ngưu bức không nguyện ý trả, ta cũng là thu hồi. Lý cục trưởng nói ra. Nói, Lý cục trưởng lại nói với Hồ Chí, Hồ Chí, ngươi từ chức trước đó đem Trương Ngọc Hổ đăng ký cái này thương hiệu cho ta tiêu, sau đó ta muốn cho bọn hắn đăng ký. Mặc dù nói đã muốn tạm thời cách chức, nhưng là hiện tại là còn không hề rời đi, đồng thời trách cứ là hắn cái này khoa trưởng tự mình làm sai. Hồ Chí nói ra. Cái này thương hiệu như là đã đăng ký thành công, muốn lấy tiêu tan có thể hủy bỏ, nhưng là cũng không thể lập tức đăng ký, nếu không như vậy đi, ta hiện tại làm ý cái thủ tục, đem thương hiệu sang tên cho Ngô Tiểu Phân. Tốt, đưa qua hộ cho bọn hắn đi, dù sao ta lưu lại cũng không có dùng. Trương Ngọc Hổ hiện tại cũng không muốn đem sự tình làm lớn, cho nên hắn cũng tự nguyện đem thương hiệu đã cho hộ. Đi qua một trận dày vò, rốt cục làm tốt, những thứ này thương hiệu về sau là Ngô Tiểu Phân. Ngô Tiểu Phân nhìn đến xử lý sự tình tốt, sau đó vừa cười vừa nói. Dương Minh, chúng ta bây giờ trở về đi. Chúng ta bây giờ khẳng định không thể trở về đi, ta còn muốn ở đây chờ người, các loại ta gặp được bằng hữu về sau, chúng ta lại đi ra. Dương Minh vừa cười vừa nói. Bằng hữu gì nha, còn muốn ở chỗ này chờ. Vương Tử Long, ngươi hẳn nghe nói qua đi, hắn lập tức muốn đi qua. Vừa nghe nói Vương Tử Long muốn đi qua, tất cả mọi người rất giật mình, liền Lý Cục trưởng đều rất giật mình, không nghĩ tới thị ủy một cái tay sẽ tới. Phải biết nếu như không là có chuyện, bọn họ cái này xa cũng sẽ không có lớn như vậy lãnh đạo đến Quang Lâm nha. Trương Ngọc Hổ cùng Hồ Chí cũng sợ nhìn thấy lãnh đạo, bọn họ đều đã xám xịt đi, bất quá Lý Cục trưởng không dám đi. Bởi vì hắn biết Vương Tử Long muốn tới, hắn làm sao dám đi đâu, quan hơn một cấp đệ chết người, huống chi đối phương chính mình không biết lớn hơn bao nhiêu cấp bậc. Quả nhiên không bao lâu, nơi này đến hai cái lãnh đạo, một cái là thành phố Cục Công Thương Cục trưởng, còn một cái là Vương Tử Long. Vương Tử Long chỉ là muốn gặp Dương Minh, cho nên trước khi hắn tới không có cho Phượng Sơn huyện lãnh đạo nói sự kiện này, nếu như nói, khẳng định trong huyện lãnh đạo đều muốn đi qua. Thành phố Cục Công Thương lãnh đạo đến từ về sau, khẳng định lại đem Lý Cục trưởng phê bình một bộ, Lý Cục trưởng chỉ có thể cho cười theo. Dương Minh vừa cười vừa nói, sự tình đã đều xử lý tốt, cũng coi như, ta cũng không muốn lại so đo. Vương Tử Long nói ra, đã Dương Lão Đệ đều không truy cứu, ta cũng không tiện lại nói cái gì, về sau các ngươi đối với phương diện này công tác, nhất định muốn thật tốt làm, phải tăng cường quản lý. Lý Cục trưởng chưa cho tốt túi đầu không lưng nói, là, chúng ta nhất định hấp thụ giáo huấn. Vương Tử Long nói ra, như là đã không có chuyện gì, vậy ta không nói cái gì, các ngươi nên vội vàng đi làm việc các ngươi đi, ta muốn xin Dương Lão Đệ cùng đi ăn cơm. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta còn khách khí như vậy làm gì, vẫn là ta mời ngươi đi. Không được, hôm nay nhất định muốn ta mời ngươi, ta sớm muốn mời ngươi ăn cơm, một mực là không có cơ hội, đã hôm nay trùng hợp cùng một chỗ, cho nên ta hôm nay nhất định phải mời ngươi. Vương Tử Long nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, đã dạng này, vậy chúng ta cùng nhau ăn cơm, bất quá ta nơi này còn có một người bạn, ngươi muốn cùng một chỗ mời. Nói Dương Minh đem Ngô Tiểu Phân giới thiệu cho Vương Tử Long, Vương Tử Long vừa cười vừa nói, bằng hữu của ngươi là bằng hữu ta, tự nhiên là muốn một hơi ăn cơm. Đang khi nói chuyện, ba người đi ra đến, Vương Tử Long đi ra bên ngoài về sau, hắn đến xe của mình trước mặt, hắn hôm nay còn chuyên môn mang đến tài xế, cho nên không muốn tự mình lái xe. Ba người mỗi người xe của mình, cùng một chỗ đến một kiện khách sạn lớn, sau đó đem xe dừng lại. Dự tính mùa thu muốn bản hoàn tất, đại khái còn có hơn 100 trường, cảm tạ mọi người chống đỡ. Chương 1329, đi vào thành phố. Tiến nhà hàng về sau, trong tiệm cơm người không biết Dương Minh, nhưng lại là nhận biết Vương Tử Long. Dù sao Vương Tử Long thường xuyên tại truyền hình cùng Cam Đoan lộ diện, cho nên người bình thường đều vẫn là biết hắn. Hắn nhìn đến Vương Tử Long mang theo hai người tiến đến, tự nhiên là rất khách khí chiêu đãi. Dương Minh nói, các ngươi nơi này có không có gian phòng? Có, vậy các ngươi lầu mời. Nói phục vụ viên ở phía trước dẫn đường. Đến lầu, ba người ngồi xuống về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, Vương ca, hôm nay nếu là ngươi muốn xin khách, vậy ngươi gọi món ăn đi, dù sao ta là không gọi món ăn. Bất kể là ai mời khách, ta đều biết ngươi không gọi món ăn. Ngươi tính cách ta còn có thể không biết. Vương Tử Long vừa cười vừa nói. Dương Minh nói, một điểm không giả, ta còn thực sự không thích gọi món ăn, ta là cái tính cách này, thật không có cách nào. Ngươi có thể không điểm, cái kia để mỹ nữ này điểm đi. Vương Tử Long nói ra. Nô Tiểu Phân vừa cười vừa nói, Vương Bí Thư, Dương Minh đã không điểm, vậy ta đây cái ăn ăn trực cũng không tiện điểm, ta cũng không điểm. Vương Tử Long vừa cười vừa nói, ngươi nhìn ngươi, khách khí như vậy làm gì, Dương Minh đều gọi ta ca, ngươi cũng cứ gọi ta là ca ca có thể. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng, ngươi có thể điểm, ta là lười, nữ nhân các ngươi không là ưa thích gọi món ăn sao. Ta cùng hắn nữ nhân không giống nhau, ta là không thích gọi món ăn. Nô Tiểu Phân nói ra. VN. Cũng đúng, ngươi là nữ cường nhân. Dương Minh vừa cười vừa nói, Vương ca, đã Nô tỷ không nguyện ý gọi món ăn, cái này sống vẫn là muốn rơi vào thân ngươi, nếu không ngươi không điểm cũng được, ta mời khách ta điểm. Đó còn là ta gọi món ăn đi, nói thật ra, ta là thật biết không nhiều gọi món ăn, cùng với người khác ăn cơm. Phần lớn là người khác điểm tốt. Vương Tử Long nói bắt đầu gọi món ăn. Điểm thức ăn ngon về sau, hắn lại điểm mấy cái chai bia, điểm tốt về sau, hắn vừa cười vừa nói, Dương Lão Đệ, ta biết ngươi thích uống bia, cho nên ta làm chủ uống rượu, bia cái đồ chơi này dễ uống, đồng thời giá cả không quý. Đúng nha, ta cũng là hiểu như vậy, cái này bia chẳng những dễ uống, giá cả cũng không cao. Dương Minh nói, không giống như là cái kia rượu trắng, chẳng những là giá cả cao, còn cay muốn mạng, ta không hiểu cổ đại tạo tiểu người là làm sao nghĩ. Vì cái gì đem cái này tiểu tạo cay như vậy? Đúng nha, chẳng những tạo cay như vậy, lại còn có nhiều người như vậy thích uống lấy đồ vật, ta cảm giác một miệng đều nuốt không trôi. Nô Tiểu Phân nói tiếp. Ba người nói rất vui vẻ, không bao lâu thịt rượu đến, ba người bắt đầu uống rượu dùng nữa. Vương Tử Long vừa cười vừa nói, Dương Minh, thực hôm nay nhìn đến ngươi, ta đột nhiên nhớ tới một việc, không biết hiện tại có nên hay không nói. Ngươi xem một chút ngươi, chúng ta nếu là huynh đệ, ngươi làm sao còn cùng ta khách khí như vậy? Dương Minh nói, về sau có lời gì nói, không muốn khách khí với ta, ngươi nếu quả thật cùng ta khách khí, ta là muốn tức giận. Tốt ta, vậy ta nói, ta có cái thân thích có bệnh, không biết ngươi có thể hay không giúp ta một chút, đi xem một chút. Vấn đề này cũng quá đơn giản, đương nhiên là có thể, ta không hiểu, ngươi vì cái gì sớm không nói cho ta, ngươi sớm nói cho ta biết, ta đi sớm. Dương Minh nói, vốn là trị bệnh cứu người là người thầy thuốc nào phải làm sự tình, huống chi vẫn là ngươi thân thích. Ta chủ nếu như biết rõ ngươi tại kinh thành, sợ quấy rầy ngươi, mặt khác bà con kia của ta cũng là hôm qua mới có bệnh, nếu như ta biết ngươi tại Hoài Hải, ta cho ngươi biết. Vương Tử Long nói ra, ngươi vẫn là khách khí với ta, muốn biết rõ nói chúng ta là anh em, mặc kệ ta ở đâu, ngươi đều muốn nói cho ta biết. Dương Minh nói, đoán chừng hôm nay nếu như không phải ta điện thoại cho ngươi, ngươi sẽ không nói cho ta chuyện này. Thực cũng không phải như vậy, ta cũng đang suy nghĩ, cân nhắc muốn hay không điện thoại cho ngươi. Vương Tử Long nói ra, thực giống Vương Tử Long dạng này người, nếu như theo người khác, vậy dĩ nhiên là thật cao tại, nhưng là hắn tại Dương Minh trước mặt xưa nay không dám nghĩ như vậy. Thậm chí hắn đều cho rằng Dương Minh dạng này nhân tài là thật cao tại, bởi vì Dương Minh có thể cứu người, có thể nắm giữ người vận mệnh. Một người ngươi mặc kệ là làm gì, đều tránh cho không có bệnh, nhưng là Dương Minh có thể trị bất luận cái gì bệnh, cho nên tại Vương Tử Long trong mắt, Dương Minh là chính hắn lợi hại. Dương Minh có thể không cầu gì khác, nhưng là hắn không thể không cầu Dương Minh. Cho nên, đối tại bình thường bằng hữu có bệnh, hắn là không dám cầu Dương Minh, bởi vì dù sao cũng là nhân tình nha, nhân tình này muốn tới thời điểm then chốt dùng. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu không chúng ta buổi chiều đi qua, ngươi nói cho ta biết bệnh nhân này đại khái là chuyện gì xảy ra. Vương Tử Long nói ra, cái này là tỷ tỷ ta nữ nhi, tỷ phu của ta là một công ty lão bản, con nàng tại công ty mình ban, nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, hôm qua bắt đầu hôn mê, cho tới bây giờ cũng bất tỉnh nhân sự. Chẳng, nghiêm trọng như vậy, ngươi vậy mà đến bây giờ mới nói cho ta biết, là tỷ tỷ của ngươi hài tử, vậy ta nhất định phải tới, chúng ta ăn nhanh một chút, ta trực tiếp đi qua. Dương Minh nói, ngươi không nên gấp gáp, ta sở dĩ không có gấp, là bởi vì nàng tuy nhiên tiến bệnh viện, nhưng là thân thể hô hấp bình thường, thầy thuốc nói tuy nhiên nhìn không ra cái gì ma bệnh, nhưng là lâm thời còn sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh. Vương Tử Long nói ra, vậy thì tốt, nô tỷ, đợi lát nữa ăn xong cơm chính ngươi về nhà, ta cùng Vương ca đi vào thành phố. Dương Minh nói, tốt, cái kia ngươi hôm nay còn trở về không? Nô tiểu phân hỏi, cái này còn thật khó mà nói, ta muốn nhìn tình huống. Dương Minh nói, nô tiểu phân vừa cười vừa nói, vậy thì tốt, nếu là dạng này, một mình ngươi tại trong thành phố, phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình nha. Ngươi yên tâm đi, ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Dương Minh nói, còn có ta nha, nếu là ta mời Dương lão đệ đi qua, ta khẳng định sẽ chiếu cố tốt hắn, ngươi yên tâm tốt. Vương Tử Long nói ra, ba người ăn xong cơm về sau, Dương Minh xe đậu ở chỗ này, hắn cho nhà hàng thông báo một chút, nói mình hôm nay không nhất định tới lấy xe. Trong tiệm cơm người nhìn đến Dương Minh là cùng với Vương Tử Long, khẳng định là rất khách khí, quản lý đại sảnh nói ra, các ngươi yên lòng đi thôi, tính toán xe để ở chỗ này một năm đều không có việc gì. Nô tiểu phân không uống rượu, lái xe rời đi, Vương Tử Long tài xế không cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm, chính mình tùy tiện ăn một chút, hắn tự nhiên cũng là không dám uống rượu. Dương Minh cùng Vương Tử Long cùng một chỗ xe, bọn họ đều là ngồi ở hàng sau, dạng này cũng thuận tiện nói chuyện. Thị trấn cách trong thành phố không xa, bọn họ cũng là nửa giờ hoàn toàn có thể đến, xe phát động về sau. Dương Minh hỏi, Vương ca, bệnh nhân hiện tại là ở nơi nào, tại bệnh viện vẫn là tại trong nhà. Chương 1330, nguyên lai là thần y y. Vương Tử Long nói ra, tại trong bệnh viện, là đông y y viện trọng chứng giám sát trong phòng mặt, chúng ta bây giờ trực tiếp thì chạy đông y y viện đi. Tốt, vậy liền chạy đông y y viện. Dương Minh nói, đến đông y y viện về sau, Vương Tử Long trực tiếp liền đem Dương Minh đưa đến đông y y viện, đến trọng chứng giám sát cửa phòng, Dương Minh nhìn đến bên trong có một ít thầy thuốc cùng y y tá. Nguyên lai trong bệnh viện người cũng gấp. Bọn họ biết là Vương Tử Long thân thích, cho nên cũng liền đặc biệt để bụng. Vương Tử Long mang theo Dương Minh đi tới, vừa cười vừa nói, mọi người nhường một chút, ta cho mời tới một cái đại thần y y, hiện tại hài tử có thể cứu. Nói, hắn thì đi vào, Dương Minh cũng liền theo đi vào. Mọi người cùng vốn không có coi Dương Minh là thành thần y y, còn tưởng rằng Dương Minh cũng là Vương Tử Long tài xế đâu, bởi vì dù sao Dương Minh mới 20 tuổi đầu giường, vô luận là ai đều sẽ không cho là thần y y là chỉ Dương Minh. Tuy nhiên Dương Minh trước kia tới qua cái này bệnh viện, nơi này viện trưởng đều biết hắn, nhưng là thầy thuốc có không biết hắn. Cho nên Dương Minh sau khi đi vào, bên trong có hai cái thầy thuốc cùng hai người y y tá, bọn họ cũng không nhận ra Dương Minh. Bên trong có cái thầy thuốc gọi Hạ Nguyện Vọng, hắn là một cái hơn 30 tuổi thầy thuốc, cái này thầy thuốc là mới từ ở nước ngoài học tập trở về, đối tại bình thường thầy thuốc hắn là xem thường. Có ít người chính là như vậy, cho là mình như bức hống hống, bất kỳ người nào đều không thả ở trong mắt mình. Hắn nhìn lấy Dương Minh, vừa cười vừa nói, Vương Bí Thư, ngươi không biết nói hắn là thầy thuốc ca. Hắn vốn là một câu nói đùa, bởi vì hắn cho rằng Dương Minh tuyệt đối không phải thầy thuốc, hắn thậm chí cho rằng đại thần y khẳng định giá đỡ lớn, ở phía sau chậm rãi lắc lư đây. Thế nhưng là Vương Tử Long trả lời lại làm cho hắn mở rộng tầm mắt, Vương Tử Long vừa cười vừa nói, không tệ, đây là ta hảo huynh đệ, cũng là một cái đại thần y đi, có hắn tại liền tốt, bệnh gì đều không làm khó được hắn. Cái kia hạ nguyện vọng nhất thời mộng, nhưng là hắn lập tức thì kịp phản ứng, điều đó không có khả năng, hoặc là cũng là Vương Tử Long cho mình nói đùa. Cho nên hắn vừa cười vừa nói, Vương Bí Thư, ngươi cũng không cần cùng chúng ta nói đùa, chúng ta thật sự là hết sức. Ta biết các ngươi hết sức, cho nên ta cũng không trách ngươi, nhưng là ta mời đến thần y đi, thế nào lại là nói đùa với ngươi đâu. Vương Tử Long biết tiểu tử này là hoài nghi Dương Minh, cho nên hắn không cao hứng, Dương Minh có thể là huynh đệ mình, là hoa hạ thần y lìa bảng đại thần y lìa nha. Người khác không biết Dương Minh lợi hại, nhưng là hắn Vương Tử Long là biết, bất kể là ai, đều không thể xem thường Dương Minh. Hạ Tự Nguyện tự nhiên nhìn ra Vương Tử Long không cao hứng, nhưng là hắn cũng là không phục nha, mặc dù đối phương là lãnh đạo, nhưng là như vậy làm cũng là không cho bọn hắn thầy thuốc mặt mũi nha. Tuy nhiên bọn họ nhìn không ra bệnh giả là bệnh gì, thậm chí thuốc thủ vô sách, nhưng là cũng không thể cầm một cái nhóc con đến phúng đâm bọn họ nha. Dù sao hắn là cái ở nước ngoài du học trở về thầy thuốc, Hạ Tự Nguyện vừa cười vừa nói, Bí Thư, ngươi nói hắn là huynh đệ ngươi, vậy ta tuyệt đối không phản đối, nhưng là ngươi nói hắn là thần y đi, ta thì không quá tin tưởng, dù sao hắn mới bao nhiêu lớn, xem ra đại học đều không có tốt nghiệp tuổi tác, có thể là cái gì đại thần y đi. Có lúc, cái này cá nhân năng lực là không thể dùng tuổi tác để cân nhắc. Lúc này, một cái nhân viên quét dọn A-Z vừa vặn đi ngang qua, Vương Tử Long chỉ cái kia nhân viên quét dọn A-Z nói ra, cái này nhân viên quét dọn A-Z có phải hay không so ngươi số tuổi lớn, vậy ngươi là ý nói nàng so y thuật của ngươi muốn cao minh. Cái này cũng không thể nói như vậy, A-Z này không có học ý đi, nếu như nàng thật học ý đi, nói không chừng thật lợi hại hơn ta. Hạ Tự Nguyện nói ra, Vương Tử Long vốn đang thật nghĩ phát cáu, nhưng là ngẫm lại cũng coi như, chính mình dù sao cũng là công chính nhân vật, không cần thiết cùng một cái thầy thuốc tranh cãi. Hùng chi hắn ở độ tuổi này, xử sự cũng là đã rất khéo đưa đẩy. Vương Tử Long vừa cười vừa nói, mặc kệ ngươi tin hay không, ta cái này huynh đệ chính là có thể cho bệnh nhân chữa cho tốt bệnh. Dương Minh nói, không muốn chậm trễ, mọi người có thể ra ngoài, ta hiện tại muốn cho bệnh nhân chữa bệnh. Ngươi thật có thể trị bệnh. Ngươi cai trị bệnh còn sợ chúng ta nhìn sao? Hạ Tự Nguyện nói ra. Dương Minh lạnh lùng nói, ta chữa bệnh không sợ các ngươi nhìn, nhưng là bệnh nhân là nữ, nàng sợ các ngươi nhìn, hai người y tá lưu lại, người khác ra ngoài. Dương Minh tiểu nói này, Hạ Tự Nguyện nhất thời không dám nói lời nào, Vương Tử Long nói ra, các ngươi đều ra ngoài đi, ta tin tưởng Dương lão đệ. Nói hắn dẫn đầu ra ngoài, nhìn đến Vương Tử Long đều ra ngoài, người khác cũng không dám lại nói cái gì, trừ hai người y tá, người khác ra ngoài. Đi ra bên ngoài, Hạ Tự Nguyện còn lại nói tiếp, Vương Bí Thư, ngươi thực sự tin tưởng người trẻ tuổi này. Ngươi biết hắn là ai sao? Ngươi nghe nói qua Dương Minh không có. Vương Tử Long nói ra, hắn cũng là Dương Minh, hoa hạ thần y lìa bảng Dương Minh, ta không tin hắn chẳng lẽ tin tưởng ngươi. Vừa nghe nói là thần y lìa bảng Dương Minh, bọn họ nhất thời đều kinh ngạc đến ngây người, Hạ Tự Nguyện như bức nữa cũng không dám cùng Dương Minh đánh đồng, cái kia căn vốn thì không cùng đẳng cấp. Đặc biệt là cái này Hạ Tự Nguyện, Dương Minh cũng là hắn phấn đấu mục tiêu, Dương Minh cũng là hắn thần tượng, chỉ là hắn trước kia căn bản không biết Dương Minh hội còn trẻ như vậy. Hắn chỉ là nghe nói Dương Minh hơn 20 tuổi, không nghĩ tới là còn trẻ như vậy. Hạ Tự Nguyện thở dài nói ra, nguyên lai là Dương thần y lìa nha, hắn là ta thần tượng nha, ta sớm thì hy vọng có thể nhìn thấy hắn, nhưng là không có cơ hội nha, hôm nay có cơ hội nhìn thấy hắn, như thế tốt, vậy mà chính mình đem thần tượng đắc tội. Ngươi khẩn trương cái gì, ta huynh đệ kia không là hẹp hòi người, không lại bởi vì ngươi lời nói sinh khí. Vương Tử Long vừa cười vừa nói, Vương Bí Thư, ngươi là ý nói Dương thần y lìa sẽ không tức giận, chẳng lẽ là thật sẽ không tức giận, ta cảm giác ta vừa mới lời đã đặc biệt quá phận, ta sợ hắn khỏa khẳng định sẽ sinh khí. Ngươi nhất định tại Dương thần y trước mặt cho ta nói tốt vài câu, nếu không ta tâm rất tâm thần bất định. Hạ Tự Nguyện nói ra. Một vị khác thầy thuốc nói ra, ngươi bây giờ biết tâm thần bất định, vừa mới ngươi lúc nói chuyện làm sao không có cảm giác được khó nghe, ta vừa mới nghe đều rất không dễ nghe, ngươi bây giờ nói ra đi lại cảm thấy đến khó nghe. Ta vừa mới không biết là Dương thần y gì nha, nếu như ta sớm biết là hắn, ta căn bản không dám nói như thế tới nói. Hạ Tự Nguyện lúng túng nói ra. Ta chính là không hiểu loại người như ngươi, vì sao sẽ như vậy thế lực nha, ta cho ngươi biết. Có lúc tuyệt đối không thể trông mặt mà bắt hình dong, thật sự là không thể. Vương Tử Long nói ra, cũng là chuyện như vậy, có người nhìn lấy mặc lấy rất một mạc một người, nói không chừng người ta trong bọc cầm lấy mấy trăm ngàn tiền mặt đâu. Có lúc ngươi tại trên đường cái lái xe hơi, nhìn đến một người mặc hàng vỉa hè hàng người, nói không chừng người ta thẳng đến một chiếc rồn rồi sờ đi lái xe đi đâu, cho nên có lúc không thể trông mặt mà bắt hình dong. Một cái khác thầy thuốc nói ra, Vương Tử Long vừa cười vừa nói, vẫn là vị thầy thuốc này nói đúng. Ta trước kia lúc tuổi còn trẻ thì gặp phải một lần, lúc đó một người ăn mặc y phục đều cũ phá, ta lấy vì người này thật không có tiền gì, nhưng là hắn cũng là đi đến một chiếc xe Audi từ trước mặt, trực tiếp mở cửa đi vào lái đi. Chương 1331, chữa cho tốt bệnh về sau. Dương Minh nhìn đến bọn họ đều ra ngoài, để hai người y tá đem rèm vải kéo tốt, sau đó nói, hiện tại ta muốn cho vị mỹ nữ kia chữa bệnh, bởi vì đặc thù nguyên nhân, các ngươi muốn cho nàng cởi quần áo, bởi vì đợi lát nữa muốn có đồ theo nàng hậu môn bài xuất. Dương Minh là Vương Tử Long mời đến, bọn họ tự nhiên không dám thất lễ, cho nên đáp ứng về sau, cho mỹ nữ cởi quần áo. Mỹ nữ y phục cởi sạch, Dương Minh trực tiếp đi đến trước giường, một tay đặt tại mỹ nữ cái bụng, sau đó nhắm mắt, bắt đầu vận dụng linh khí. Cái này mỹ nữ tên gọi Bạch Như Tuyết, là cái chừng 20 xinh đẹp tiểu thư. Hai cái này y tá cho Bạch Như Tuyết cởi quần áo thời điểm, đều ghen ghét nàng xinh đẹp, đều cho rằng Dương Minh còn trẻ như vậy nam tử tuyệt đối chịu không được mỹ nữ này dáng người dụ hoặc. Nhưng khi hai người y tá nhìn đến Dương Minh rất nghiêm túc bộ dáng, hơn nữa là nhắm mắt. Trong lòng các nàng đều đang nghĩ, cái này thầy thuốc nhỏ theo người tuổi không lớn lắm, nhưng là tuyệt đối là một cao thủ, một cái có ý y đức có định lực y học cao thủ. Cho là có chút thầy thuốc mặc dù là mặt ngoài nghiêm túc, nhưng là tuyệt đối có thể theo biểu lộ chi nhìn đến bị hội, nhưng là trước mặt cái này thanh niên lại không phải, người trẻ tuổi này mặt mũi tràn đầy chính khí, không phải người bình thường có thể đạt tới. Vài phút về sau, Dương Minh rút tay về, nói ra, đợi lát nữa nàng muốn xếp hạng ra bên trong thân thể rất rưởi, các ngươi hỗ trợ cho nàng thu thập xong lại mặc quần áo, ta đi ra ngoài trước, ta dù sao cũng là cái nam nhân. Tốt, chúng ta thu thập xong lại gọi các ngươi. Một người y tá nói ra. Lúc này, Dương Minh mở cửa, đi ra bên ngoài, sau đó lập tức lại đem cửa đóng, nói ra, hiện tại bất luận cái gì người đều không cho đi vào, đợi lát nữa lại đi vào. Mọi người đều biết Dương Minh thân phận, Dương Minh nói bất luận kẻ nào đều không cho phép đi vào, tự nhiên không người nào dám đi vào. Vương Tử Long thực biết Dương Minh là có thể tay đến bệnh trừ, nhưng là hắn vẫn là không nhịn được mà hỏi thăm, Dương lão đệ, thế nào? Dương Minh vừa cười vừa nói, khẳng định là tốt, bất quá bây giờ mọi người không thể đi vào, muốn chờ nàng hàng hết thể nội rắc rưởi, chúng ta lại đi vào. Vương Tử Long nói ra, cái gì thể nội rắc rưởi, ngươi ý là nàng ăn mấy thứ bẩn thỉu? Không tệ, bất quá không phải mấy thứ bẩn thỉu, hẳn là có độc đồ vật, cũng là nói nữ hải tử này độc. Dương Minh nói, lúc này, đến một vị người trẻ tuổi, người này xem xét có phái đoàn. Tuyệt đối không phải người bình thường, người này là Bạch Như Tuyết phụ thân Bạch Nhất Nước. Bạch Nhất Thủy lão bà qua đời sớm, Bạch Như Tuyết cái này một đứa con gái, cho nên nữ nhi này vậy thì thật là hắn trưởng Minh Châu, vì đứa bé này hắn đều không có lại kết hôn. Hắn mới vừa rồi là đi công ty một chuyến, hiện tại lại hồi bệnh viện, Vương Tử Long nhìn đến Bạch Nhất Nước tới, sau đó vừa cười vừa nói, tỷ phu, hài tử khỏi bệnh. Không phải nói không tốt lắm trị liệu không? Làm sao hiện tại lại tốt? Bạch Nhất Nước nói muốn đi vào. Tuy nhiên đây là Bạch Như Tuyết phụ thân. Dương Minh cũng nhìn ra, nhưng là Dương Minh vẫn là ngăn đón hắn, nói ra, hiện tại không thể đi vào, bệnh nhân muốn thay quần áo. Dương Minh không tốt giải thích quá rõ ràng, cho nên nói bệnh nhân muốn thay quần áo, mặc dù là nữ nhi của mình, nữ nhi lớn như vậy, nếu như cần thay quần áo, làm vì phụ thân cũng là muốn né tránh. Không đợi Bạch Nhất Nước hỏi, Vương Tử Long nói ra, tỷ phu, đây là huynh đệ của ta, cũng là Hoa Hạ thần y liề bảng thần y liề, tiểu tuyết bệnh là hắn chữa cho tốt. Bạch Nhất Nước nắm Dương Minh tay, vừa cười vừa nói, nguyên lai là Dương thần y liề nha. Ta sớm nghe nói qua ngươi, chỉ là không có gặp qua ngươi, không nghĩ tới hôm nay gặp mặt, ngươi còn cứu nữ nhi của ta, ta cũng không biết làm sao cảm kích ngươi tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, trị bệnh cứu người là thầy thuốc chúng ta phải làm sự tình, ngươi không phải đặt ở tâm, bất quá ta muốn nói với ngươi một việc, ngươi có phải hay không đắc tội với người? Bạch Nhất Nước nói ra, cái này nói như thế nào đây, nếu như nói bình thường đắc tội ta sẽ không đắc tội với người, nhưng là chuyện này cũng là khó mà nói, như làm ăn, đắc tội sinh ý chẳng người đó là cần phải có. Không biết Dương thần y thì hỏi ta cái này là có ý gì? Dương Minh nói, ta nói với ngươi lời nói thật đi, con gái của ngươi là độc, nhưng là ta càng hoài nghi là bị hạ độc. Bị ngươi hạ xuống độc, người nào có sao mà to gan như vậy? Bạch Nhất Nước nói ra, hoặc là ta hiện tại báo cảnh sát, để cảnh sát cho ta thật tốt điều tra thêm, nhìn xem đến tuột cùng người nào sao mà to gan như vậy. Dương Minh nói, dạng này không ổn, bởi vì hiện tại cái này sự tình ngươi báo cảnh sát không nhất định có thể tra được, nhưng là ngươi lại đả thảo kinh xà. Ngươi suy nghĩ một chút bình thường người nào cùng con gái của ngươi thường xuyên cùng một chỗ, cũng là nói hạ độc thuận tiện. Dương thầy thuốc, ta là rất tin tưởng ngươi, ta muốn biết ngươi có phải hay không xác định có người hạ độc, có phải hay không là nữ nhi của ta ngoại ý muốn độc. Bạch Nhất Nước hỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực chuyện này rất rõ ràng, cũng là nói ta có thể khẳng định là hạ độc, bởi vì con gái của ngươi không phải một lần độc, đây là nhiều lần độc mới có thể đạt tới dạng này, còn có một nguyên nhân, cái này không phải bình thường độc, cái này độc chúng ta Hoài Hải khu vực không có. Dương thần y kìa, ngươi là ý nói cái này độc không phải phổ thông độc. Đúng, nếu như là phổ thông độc, ta khẳng định không dám hứa chắc là hạ độc, nhưng là cái này độc ta có thể cam đoan là hạ độc. Vương Tử Long ở một bên nhịn không được hỏi, vì cái gì? Vậy thì vì cái gì nha? Bởi vì cái này độc là nhất định phải phối trí, cái này độc gọi là bảy màu hoa độc, nó là dùng miêu cương hoa phối xuất ra, đây là một cái cổ lão đơn thuốc, cũng là nói tại địa phương khác sẽ không xảy ra lớn lên loại này hoa. Dương Minh nói, tính toán thật có loại này hoa, đơn độc ăn một loại hoa là không có độc, nhưng là cái này 7 loại hoa phối cùng một chỗ hình thành một loại độc. Lúc này, cái kia Hạ Tự Nguyên hỏi, Dương Thần Y Lì, ta là muốn hỏi một chút, loại độc này có thể hay không tư nhân? Dương Minh nói, loại độc này không phải một chút có thể chết người, bắt đầu phục thời điểm, không có quá lớn phản ứng, nhưng là hội cảm giác toàn thân bất lực, thời gian dài hội hôn mê bất tỉnh, cái này hôn mê bất tỉnh các ngài không tra được, tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến sinh mệnh vấn đề. Cảm ơn thần y giải đáp, vừa mới sự tỉnh thật không có ý tứ nha, đều là ta có mắt như mù. Hạ Tự Nguyện nói ra, đi qua sự tình tính toán, ta cũng không phải một cái tính toán chi ly người. Dương Minh vừa cười vừa nói, Dương Thần Y Lì, ngươi thế nhưng là ta thần tượng nha, ngươi là thầy thuốc chúng ta phấn đấu mục tiêu, mặc dù biết chúng ta đời này là đừng nghĩ có ngươi bản sự này, nhưng là chúng ta vẫn là muốn có mộng tưởng. Hạ Tự Nguyện nói ra, người nếu như không có mộng tưởng, đó cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, có lý tưởng mới có động lực, có mộng tưởng mới có hy vọng. Chương 1332, người quen không có ý tứ ra tay. Chương 1332, người quen không có ý tứ ra tay. Lúc này, cửa phòng đã mở ra, Bạch Như Tuyết đã theo trọng chứng giám sát trong phòng mặt đi tới. Bạch Nhất Thủy nhìn đến nữ nhi của mình đi ra, hắn kích động lôi kéo nữ nhi tay, nói ra, nữ nhi ngươi, ngươi tốt, nhanh cảm ơn Dương Thần Y Lì, là Dương Thần Y Lì chữa cho ngươi tốt. Bạch Như Tuyết thực đã biết là Dương Minh chữa lành, bởi vì tại Dương Minh rút tay về thời điểm, nàng đã tỉnh, chỉ là nàng không có ý tứ mở to mắt. Đương nhiên, hắn biết là Dương Minh cứu mình, nàng cũng tương tự biết Dương Minh nhìn thân thể của mình. Chỉ là hắn không biết cái nào là Dương Minh, cũng không biết Dương hiểu rõ chân tướng có đẹp trai hay không. Đương nhiên, nếu như Dương Minh là cái tiểu soái ca, thân thể của mình lại bị nàng xem qua, chính mình ủy khuất điểm gả cho hắn cũng được, dù sao cũng là cứu mình sai người. Nhưng là nếu như đối phương rất xấu, hoặc là đối phương rất giả, mình tuyệt đối không thể gả cho đối phương. Nữ nhân giống như nam nhân ưa thích thế nữ nhân xinh đẹp đảm nhiệm chính mình ôm, nữ nhân cũng có ý tưởng, nữ nhân cũng hy vọng đẹp trai nam tử tùy ý chọn. Người đều có thất tình lục dục, đều là có ý nghĩ của mình. Làm cha mình để cho nàng cảm tạ Dương Minh thời điểm, làm Bạch Như Tuyết nhìn đến Dương Minh rất đẹp trai, đồng thời rất lúc tuổi còn trẻ, Bạch Như Tuyết cười. Hắn lôi kéo Dương Minh tay, vừa cười vừa nói, Dương Thần Y Lì, thật cảm ơn ngươi, ngươi là ta ân nhân cứu mạng nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ ngươi khách khí, chữa bệnh là một cái thầy thuốc phải làm sự tình, tuy nhiên ta thân phận chỉ là một cái thôn y lì, nhưng là ta biết thầy thuốc chức trách. Ngươi chẳng những là thôn y lì, ngươi vẫn là đại thần y lì. Vương Tử Long nói ra, hiện tại thầy thuốc muốn nếu như có thể có ngươi 10 phần một tốt, mình không phải nói y lì học, ta nói là y lì đức, hiện tại thầy thuốc trẻ tuổi có mấy cái thật có y lì đức. Dương Minh nói, đúng nha, có thầy thuốc thật làm cho bệnh lòng người lạnh ngắt, ta đã từng tận mắt thấy người ta bệnh nhân đưa tiền đây xem bệnh, còn thụ thầy thuốc khi dễ. Dương Minh cái này nói chuyện, nhất thời đem hiện trường thầy thuốc cùng y tá nói có chút xấu hổ. Đương nhiên, bọn họ cũng là minh bạch, chuyện này thật tồn tại, bọn họ đều có loại cảm giác này, áo khoác trắng một xuyên. Cảm giác mình đối với bệnh nhân phê bình cũng rất bình thường. Đồng dạng thầy thuốc đều là như vậy, hơi một tí cho bệnh nhân sắc mặt nhìn, có thể có mấy cái thầy thuốc có thể mỉm cười mặt đối với bệnh nhân. Ta đã từng mang theo người nhà đi qua bệnh viện, đến bệnh viện nhìn bác sĩ kia thái độ, ngươi thật đều muốn đánh cho hắn một trận, thật nghĩ bất chấp hậu quả đi đánh cho hắn một trận. Bạch Nhất Thủy hỏi, Dương Thần Y Lì, ngươi nói nữ nhi của ta hiện tại có hay không có thể xuất viện, vẫn là tại bệnh viện quan sát mấy ngày. Dương Minh nói, nếu như dựa theo ta ý nghĩ, hiện tại có thể rời đi, nàng bệnh đã triệt để tốt, không cần quan sát. Đương nhiên nếu như nàng đối bệnh viện lưu luyến, ở nữa 2 ngày cũng được, dù sao bệnh viện là muốn lấy tiền. Bạch Như Tuyết vừa cười vừa nói, ta mới không muốn chứ, đã đều đã tốt, vậy ta không được bệnh viện vi khuẩn nhiều như vậy, không có bệnh có lẽ đều sẽ có bệnh. Có đạo lý, vậy chúng ta có thể xuất viện. Bạch Nhất Thủy nói ra, những cái kia đều là lần muốn sự tình, ta hiện tại mang các ngươi cùng đi đi ăn cơm, chúng ta muốn uống rượu chúc mừng phía dưới hải tử khôi phục. Dương Minh vừa cười vừa nói, bây giờ còn chưa có đến muộn nhà, cơm tối không phải muộn ăn sao. Bạch Nhất Thủy nói ra, là đạo lý này, nhưng là chúng ta không dựa theo thời gian, hiện tại đi ăn, ăn xong về sau ta cho ngươi mở một cái tổng thống phòng xếp, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Dương Minh nghĩ thầm, xem ra bữa cơm này là nhất định phải ăn, muốn không người ta không cao hứng. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta. Vậy chúng ta cùng đi đi ăn cơm, đến mức tổng thống phòng xếp quên đi, coi như ta ở tại trong thành phố, tùy tiện mở một cái phòng có thể, không cần thiết tổng thống phòng xếp, ta một người làm sao đều có thể ở một đêm. Bạch Nhất Thủy vừa cười vừa nói, cái kia không giống nhau, cấp bậc không giống nhau nha, tốt nhà khách có tốt hưởng thụ. Bậy bạ, ta đều nói, chúng ta vẫn là nắm chặt đi nhà hàng đi. Bạch Như Tuyết nói ra, thực Bạch Như Tuyết là sợ lao ra tử nói chuyện nói lung tung, bởi vì nam nhân cùng với nam nhân nữa thích kéo tới nữ nhân thân thể. Bạch Như Tuyết sợ cha mình một cao hứng kéo tới nữ nhân thân thể, cái kia đến lúc đó xấu hổ. Hiện tại Bạch Như Tuyết đối với mình Dương Minh có ý tưởng, bởi vì nàng biết Dương Minh nhìn qua thân thể của mình, cho nên hắn còn nghĩ đến nhìn xem chính mình có thể hay không đem Dương Minh đoạt tới tay, dạng này xong toàn mỹ. Cho nên hắn là muốn cho cha mình tại Dương Minh trước mặt lưu lại ấn tượng tốt, không thể để cho Dương Minh cảm giác mình phụ thân háo sắc nha. Bạch Nhất Thủy nói ra, tốt, vậy chúng ta cùng một chỗ đi ăn cơm đi. Vương Tử Long khẳng định phải cùng đi, Bạch Nhất Thủy cũng bắt chuyện hai cái thầy thuốc, thực hai cái thầy thuốc cũng thật nghĩ đi, đầu tiên là có thể cùng lãnh đạo thành phố cùng một chỗ bữa ăn, đây là cỡ nào vinh hạnh sự tình nha. Thực lớn nhất chủ yếu vẫn là Dương Minh, bọn họ càng muốn cùng hơn đại thần y cùng một chỗ, bởi vì tại thầy thuốc trong mắt, Dương Minh lãnh đạo thành phố lợi hại nhiều. Nếu như cho hai người bọn hắn cái thầy thuốc khác người đề mục, là tuyển Dương Minh làm bằng hữu, vẫn là tuyển Vương Tử Long làm bằng hữu, bọn họ khẳng định sẽ tuyển Dương Minh. Bất quá bọn hắn không dám đi, đệ nhất bọn họ còn không có tăng ca, thứ hai bọn họ không có chữa cho tốt bệnh. Cho nên bọn họ rất xấu hổ, chỉ có thể nói khéo từ chối, nói thật ra, Bạch Nhất Thủy cũng là khách khí, bọn họ không đi, cũng không có người hội kéo lấy đối phương đi, dù sao bọn họ cấp bậc cũng không đủ. Mấy người trừ bệnh viện về sau, mỹ nữ phụ thân nàng xe, Dương Minh vẫn là Vương Tử Long xe. Vương Tử Long tài xế còn tại trong xe ở lại đó, hai người xe về sau, không đợi tài xế hỏi, Vương Tử Long nói ra, nhìn đến cái kia xe Land Rover không, ngươi bây giờ lái xe theo Land Rover đi, Land Rover ở đâu chúng ta đi nơi nào. Tài xế gật gật đầu, phát động xe cùng Bạch Nhất Thủy xe. Bạch Nhất Thủy xe đứng ở một cái khách sạn lớn cửa, Vương Tử Long tài xế cũng xuống. Bọn họ sau khi xuống xe, cùng một chỗ đến cơm cửa tiệm, Dương Minh lúc này mới để ý cái này nhà hàng cũng khá, xem ra cũng rất hào hoa. Cơm cửa tiệm còn có hai cái mặc sần xám tiếp khách tiểu thư, bọn họ dài đến cũng là rất xinh đẹp, Dương Minh vừa cười vừa nói, chiếc này tiểu cô nương ngược lại là dài đến rất xinh đẹp. Lúc này, cái kia Bạch Như Tuyết đi đến Dương Minh trước mặt, vừa cười vừa nói, Dương thần ý đi, ngươi nhìn là ta xinh đẹp vẫn là các nàng xinh đẹp. Dương Minh vừa cười vừa nói, đương nhiên là ngươi sợ xinh đẹp, các nàng cùng ngươi không cùng đẳng cấp. Vậy sao ngươi nhìn chằm chằm người khác nhìn, không nhìn ta nha? Bạch Như Tuyết cười hỏi. Dương Minh nói, cái này ngươi không hiểu, người quen không có ý tứ ra tay nha. Chương 1333, mỹ nữ gõ cửa. Bạch Như Tuyết vừa cười vừa nói, ngươi hội nói mỏ, còn quen người không tiện hạ thủ. Đang khi nói chuyện mấy người tiến nhà hàng, đến trong tiệm cơm, người ở đây đều biết Bạch Nhất Thủy cùng Vương Tử Long, dù sao một cái là quan địa phương, một cái là sinh ý chàng đại phú hào, bình thường người đều hội nhận biết. Nhìn đến mấy người sau khi đi vào, một cái phục vụ viên nên đón, nói ra, mấy vị là muốn đến lầu gian phòng đi thôi. Dương Minh vừa cười vừa nói, đoán chừng là muốn tới gian phòng đi. Cái gì đoán chừng, khẳng định phải đi gian phòng. Bạch Như Tuyết nói ra, mấy người đến lầu gian phòng, sau khi đi vào, Bạch Nhất Thủy nói ra, phục vụ viên, chúng ta không muốn nói gì, trực tiếp tới một bộ hào hoa phần món ăn. Dương Minh còn thật không biết bọn họ hào hoa phần món ăn là cái gì, cũng không biết là bao nhiêu tiền, sau đó thấp giọng hỏi ngồi tại trước chân Bạch Như Tuyết, cái này hào hoa phần món ăn cũng không thiếu tiền a. Đó là tự nhiên, ngươi phải biết cái này hào hoa phần món ăn tối thiểu nhất cũng muốn vạn đi. Thực Bạch Như Tuyết cũng không biết cụ thể giá cả, hắn chỉ là cho rằng khẳng định phải vạn. Vương Tử Long tại Dương Minh bên trái, hắn vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, cái này hào hoa bộ dấu là 10.8888 khối, đồng thời đây vẫn chỉ là đồ ăn, loại rượu còn không tính đâu. Bởi vì có người thích uống hảo tiểu, quát ngàn khối thậm chí vạn hảo tiểu, cho nên cái này tiểu vẫn là muốn mặt khác tính toán. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này giống như cũng là quá long trọng đi, thực tùy tiện ăn một chút có thể. Cái kia chỗ nào được, ngươi hôm nay là đại công thần, nhất định phải chiêu đái tốt ngươi nha. Vương Tử Long nói ra, đúng nha. Ngươi có thể là nhà chúng ta ân nhân cứu mạng, chúng ta nhất định phải chiêu đái tốt ngươi. Bạch Nhất Thủy vừa cười vừa nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực cái này đều là chuyện nhỏ, không quan trọng. Đối với ngươi mà nói, ngươi cứu người cảm giác là chuyện nhỏ, nhưng là đối với chúng ta những bệnh nhân này tới nói, đó là chuyện lớn. Bạch Như Tuyết nói ra. Dương Minh ngẫm lại cũng là nha, đối với bọn hắn những người này tới nói, cứu bọn họ mệnh tự nhiên xem như chuyện lớn. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi vừa mới điểm rượu trắng đúng không? Thực ta là không thích quát rượu trắng. Ta đến hai chai bia có thể. Vương Tử Long nói ra, đúng, cho Dương lão đệ điểm bia có thể, ta biết hắn không thích quát rượu trắng. Tốt, cái kia cho Dương thần y lìa điểm bia, chỉ muốn mọi người vui vẻ, uống gì tiểu đều có thể. Nói, Bạch Nhất Thủy muốn một cái bia. Dương Minh vừa cười vừa nói, Bạch lão bản, thực ngươi gọi ta Dương Minh có thể, trực tiếp hô tên rất tốt, ngươi gọi ta thần y thì ta ngược lại cảm giác không quá dễ nghe. Ta chủ yếu cảm giác hô tên lộ ra quá đường đột, vì biểu thị ta đối với ngươi tôn trọng ta mới gọi ngươi thần y lìa. Bạch Nhất Thủy nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, hô thần y lìa lộ ra quá xa lánh, cho nên ta cảm giác vẫn là hô tên tốt. Tốt, vậy ta về sau hô tên ngươi. Bạch Nhất Thủy nói ra, Dương Minh, ta đến bây giờ còn không thể xác định là người nào cho ta nữ nhi hạ độc, không biết ngươi có thể hay không có cái gì nhắc nhở. Thực Dương Minh khẳng định có biện pháp, Dương Minh nói, con gái của ngươi bình thường trừ ngươi trong nhà, còn ưa thích chỗ nào. Thực trừ trong nhà, còn có là đơn vị, địa phương khác cái kia không hay đi. Bạch Nhất Thủy nói ra, tốt, vậy ngày mai ta đi ngươi trong nhà cùng đơn vị, ta xem một chút có thể hay không nhìn ra manh mối. Dương Minh nói, tốt, cái kia thật cảm ơn ngươi, ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Bạch Nhất Thủy nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nếu là Vương ca thân thích, cái kia không nên khách khí, bởi vì ta cùng Vương ca là bạn tốt. Đúng, chúng ta đều giống như thân huynh đệ, cho nên cũng không nên khách khí. Lúc này, thịt rượu đã lần lượt đến, Vương Tử Long nói ra, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi, muốn không đồ ăn đều muốn lạnh. Mấy cái cùng một chỗ ăn rất vui vẻ, trò chuyện cũng không tệ, sau khi cơm nước no nê, Bạch Nhất Thủy cho Dương Minh mở một cái phòng. Bạch Như Tuyết nhìn đến phụ thân cho Dương Minh mở cái gian phòng, nàng cũng mở một cái phòng, tại Dương Minh sát vách. Nàng đương nhiên là có lý do, nàng muốn sáng sớm ngày mai sau khi thức dậy, mang Dương Minh cùng nhau ăn cơm, sau đó mang Dương Minh về nhà. Bạch Nhất Thủy vừa cười vừa nói, nữ nhi, vậy ngươi ngày mai mang Dương Minh trở về, ta đem chiếc xe giữ lại cho ngươi. Bạch Như Tuyết nói ra, cha, ngươi yên tâm đi, ta khẳng định mang về cho ngươi. Bạch Nhất Thủy rời đi về sau, Vương Tử Long đơn độc đem Dương Minh gọi qua một bên, cười hỏi Dương Minh, Dương lão đệ, ngươi bây giờ có bạn gái hay không? Dương Minh vừa cười vừa nói, có, làm sao? Ta là tùy tiện hỏi một chút, ngươi nếu như không có bạn gái, có thể suy tính một chút ta cô cháu ngoại này, nàng rất không tệ. Vương Tử Long nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, thật không dễ làm, nếu như ta không có bạn gái, ta có lẽ thật có thể cân nhắc nàng, nhưng là ta đã có, ta là không thể tùy tiện đổi bạn gái. Ngươi nói cũng có đạo lý, ta là tùy tiện hỏi một chút, vậy ta trở về, ngươi chừng nào thì hồi thị trấn, ngươi nói cho ta biết, ta lái xe đưa ngươi trở về. Vương Tử Long nói ra. Tốt, không nhất định cần ngươi đưa. Nếu như cần ta khẳng định nói cho ngươi. Dương Minh nói. Tốt, vậy ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi, ta về trước đi. Nói Vương Tử Long cũng rời đi. Nhìn lấy Vương Tử Long rời đi, Dương Minh đi đến gian phòng của mình, mở cửa đi vào. Nàng sau khi đi vào, trực tiếp giữ cửa quan, nói thật ra, Dương Minh là sợ Vương Như Tuyết tiến đến, cho nên mới giữ cửa quan. Đóng cửa thật kỹ về sau, Dương Minh đi phòng vệ sinh, đều bên trong tắm rửa. Tắm xong về sau, Dương Minh mặc lấy nội y để nằm ở giường về sau. Nằm xong về sau lấy điện thoại cầm tay ra, hắn muốn nhìn người khúc tinh. Chính nhìn lấy, đột nhiên bên ngoài phòng có người gõ cửa. Dương Minh cũng không ngốc cả, hiện tại có người gõ cửa vậy khẳng định là Bạch Như Tuyết. Dương Minh vốn là không nghĩ thông môn, nhưng là gõ cửa gõ rất lợi hại, Dương Minh đành phải đi mở cửa. Mở cửa về sau, Dương Minh phát hiện bên ngoài quả nhiên đứng đấy là Bạch Như Tuyết. Bạch Như Tuyết trực tiếp tiến đến, sau đó thuận tay quan Dương Minh cửa phòng. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi đây là muốn làm gì, không trả lại được nghỉ ngơi thật tốt. Bạch Như Tuyết vừa cười vừa nói, sớm như vậy, ta căn bản cũng ngủ không được nha, cho nên muốn đi qua muốn nói chuyện với ngươi. Ta đều có chút buồn ngủ, ngươi bây giờ không buồn ngủ nha. Ta không có chút nào khốn, nếu như ngươi khốn ngủ đi, ta nhìn ngươi ngủ. Dương Minh nghe xong nhất thời phiền muộn, đây là không có ý định đi nha, nàng cái này không đi chính mình cũng không tiện người nào nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi tại cái này ngồi, ta làm sao có ý tứ ngủ nha. Ngươi cũng thật có ý tứ, cái kia muốn không ta ngồi tại ngươi giường. Bạch Như Tuyết nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy ta càng không có ý tứ. Chương 1334, nữ bảo mẫu. Bạch Như Tuyết nói ra, ngươi người này cũng thế, ngươi ban ngày đều nhìn thân thể ta, ngươi chẳng lẽ còn sợ ta nhìn ngươi nha. Ta một cái tiểu cô nương đều bị ngươi nhìn, ngươi còn muốn thế nào? Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cũng rất có ý tứ, ta là xem bệnh cho ngươi, cũng không phải chiếm tiện nghi của ngươi, nếu như ta không nhìn thân thể ngươi, vậy ta làm sao trị bệnh cho ngươi? Ta là cho ngươi mở trò đùa, ta đương nhiên biết ngươi là vì xem bệnh cho ta. Bạch Như Tuyết cười hỏi, Dương Minh, ngươi có bạn trai hay không? Bạn trai. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta là nam nhân, nếu như có bạn trai, đây không phải là rất bình thường sao? Ta hỏi sai, ta là hỏi ngươi có bạn gái hay không? Trắng Như Tuyết cười hỏi, có, đương nhiên là có bạn gái, ta đẹp trai như vậy có thể không có bạn gái sao? Dương Minh nói, đúng nha, ngươi lợi hại như vậy, khẳng định là có bạn gái. Đó là đương nhiên, ngươi chẳng lẽ không có có bạn trai? Bạch Như Tuyết nói ra, ta không, không có gặp phải phù hợp. Bình thường nam nhân ta còn thực sự nhìn không. Vậy ngươi ý tứ muốn tìm bộ dáng gì nam nhân? Dương Minh vừa cười vừa nói, không phải là muốn tìm ta cái dạng này nam nhân đi. Ngươi còn thật nói đúng, ta thật thích ngươi dạng này nam nhân, thế nhưng là ngươi quá khiến ta thất vọng, vậy mà nói cho ta biết có nữ a có, ngươi nếu như không có bạn gái tốt bao nhiêu, vừa vặn ngươi xem qua thân thể ta gả cho ngươi, đây không phải song toàn đẹp không? Nếu như ngươi nói như vậy, cái kia bệnh viện lớn thầy thuốc không phải muốn lấy cưới quá nhiều nữ nhân. Cũng là nha, ngươi bây giờ không buồn ngủ nha. Bạch Như Tuyết nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta sớm muốn ngủ, chỉ là ngươi ở chỗ này ta làm sao ngủ nha. Bạch Như Tuyết vừa cười vừa nói, tốt, vậy ta đến sát vách ngủ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Dương Minh không nghĩ tới nàng vậy mà nói đi thật đi, hắn chả sợ đối phương không nguyện ý đi, đến lúc đó chính mình xấu hổ. Nhưng là Bạch Như Tuyết dù sao cũng là đại hộ nhân gia con gái, vẫn là có tố chất, đã Dương Minh có bạn gái, chính mình thật không thể ở lại nơi này. Đương nhiên, nếu như Dương Minh không có bạn gái, cũng thật có thể. Dương Minh nhìn đến mỹ nữ rời đi, hắn cũng nằm ở giường ngủ. Ngày thứ hai sớm, Dương Minh còn đang ngủ rất thẳng, nghe được có người gõ cửa, hắn đương nhiên biết đây là Bạch Như Tuyết tại gõ cửa. Dương Minh cuống quýt rời giường, sau đó mở cửa, nói ra, làm sao hôm nay dậy sớm như thế nha, cũng không cho ta ngủ một lát rất thẳng. Ta đã lên được rất muộn, ngươi lại còn nói sớm, ngươi xem một chút đều hơn 8 giờ. Bạch Như Tuyết nói ra, nếu như là đám người, hiện tại cũng đã cái tiêu ban. Tốt ta, ngươi chờ ta một chút, ta muốn mặc quần áo, còn muốn đánh răng rửa mặt. Dương Minh nói lấy trở về mặc quần áo. Bạch Như Tuyết cũng cùng đi theo tiến đến, hắn đi sau khi đi vào, vừa cười vừa nói, ngươi bình thường đều là lên muộn như vậy sao? Cũng không nhất định, có lúc cũng thức dậy rất sớm. Dương Minh nói, hai người sau khi ra ngoài, Bạch Như Tuyết vốn là mang theo Dương Minh đi ra bên ngoài ăn điểm tâm, sau đó lái xe hơi mang Dương Minh về nhà. Bạch Như Tuyết nhà tại vùng ngoại thành, bởi vì trong thành phố là không có chỗ xây biệt thự lớn, cho nên bọn họ chỉ có thể xây ở vùng ngoại thành. Dương Minh thuê tại xe, Bạch Như Tuyết vừa lái xe tử vừa nói, bên ngoài vẫn là trước về đến trong nhà đi thôi, sau đó tại đi công ty bên trong. Dương Minh vừa cười vừa nói, có thể nha, đợi đến ngươi trong nhà về sau, nếu như ta ân có thể phát hiện có giá trị đồ vật, vậy ta môn đừng đi đơn vị, ngươi trong nhà đều có người nào. Thực trong nhà của ta cũng không có mấy người, mẹ ta qua đời sớm, ta cùng ta ba ba cùng một chỗ, trong nhà một cái bảo mẫu là cái chừng 30 tuổi nữ tử, tên cứ gọi Lý Tiểu Cầm, ta đồng dạng cứ gọi nàng Lý Tỷ, ngoài ra còn có hai bảo vệ. Tốt, tới chỗ ta xem một chút biết. Dương Minh nói, không bao lâu, hai người đến Bạch Như Tuyết biệt thự cửa chính. Xe dừng lại nơi cửa đến thời điểm, Dương Minh xuống xe, hắn tại cửa chính xuống xe, thực là muốn quan sát hai người an ninh này. Đi qua Dương Minh quan sát, hắn cảm giác hai người an ninh này hẳn không có nhiều cái vấn đề, hai người an ninh này thuộc về loại kia rất trung tâm người, không biết đối chủ nhà có cái gì ý nghĩ xấu. Dương Minh nhịn không được bội phục lên Bạch Nhất Thủy, gia hỏa này ánh mắt vẫn là có thể, tối thiểu nhất hai người an ninh này chọn tốt nha. Bạch Như Tuyết đem chiếc xe lái đi vào, Dương Minh cũng đi vào. Bạch Như Tuyết dừng xe lại, sau đó đi đến Dương Minh trước mặt, cười hỏi, Dương Minh, ngươi nhìn cửa một chút hai bảo vệ thế nào? Dương Minh vừa cười vừa nói, hai người an ninh này cũng không tệ, sẽ không có chuyện gì. Ta cũng cảm giác hai người an ninh này không tệ, bình thường có thể thấy được, nhưng là nhà ta bảo mẫu cũng là không tệ, đợi lát nữa ngươi thấy biết. Tốt ta, vậy chúng ta vào xem. Đang khi nói chuyện, hai người đi vào, đến trong đại sảnh có một cái mỹ nữ, cái này mỹ nữ là Lý Tiểu Cầm. Bạch Như Tuyết vừa cười vừa nói, Dương Minh, đây là nhà ta bảo mẫu Lý Tỷ. Lý Tiểu Cầm cũng qua tới cho bọn hắn chào hỏi, Dương Minh nhìn xem Lý Tiểu Cầm, sau đó nhịn không được nhíu mày. Nhưng là Dương Minh lập tức lộ ra vẻ mặt vui cười, nói ra, Tiểu Tuyết, chúng ta đến phòng ngươi ngồi xe đi. Bạch Như Tuyết không biết Dương Minh là có ý gì, nhưng là Dương Minh đã nói đến nàng trong phòng đi, nàng khẳng định là hội đáp ứng. Bạch Như Tuyết vốn là ưa thích Dương Minh, cho nên đối Dương Minh cũng không có một chút phòng bị, nàng chắc chắn sẽ không hoài nghi Dương Minh muốn ăn nàng đậu hũ. Bởi vì Dương Minh hôm qua đối nàng cũng không có thế nào, nếu như Dương Minh thật sự là loại kia người xấu, tối hôm qua tại nhà khách cái kia đối nàng có chút phương pháp. Cho nên nàng là đối Dương Minh yên tâm, Bạch Như Tuyết vừa cười vừa nói, tốt, vậy chúng ta lầu đi. Hai người đến lầu, đến Bạch Như Tuyết gian phòng, Dương Minh nhìn đến cái kia bảo mẫu không cùng đến, sau đó nói ra, Như Tuyết, ta đã nhìn xảy ra vấn đề tới. Người ý tứ không biết nói là cái kia bảo mẫu vấn đề a? Bạch Như Tuyết giật mình hỏi. Dương Minh nói, không tệ, là cái kia bảo mẫu. Ngươi ý tứ thật sự là cái kia bảo mẫu làm. Đúng, là nàng cho ngươi hạ độc, muốn không ngươi bây giờ gọi điện thoại cho phụ thân ngươi, để hắn về nhà một chuyến đi. Dương Minh nói, tốt, ta cho cha ta gọi điện thoại. Nói, Bạch Như Tuyết lấy điện thoại di động ra, sau đó gọi điện thoại. Nàng cũng không có nói chuyện lớn tiếng, sợ phía dưới bảo mẫu nghe được, gọi điện thoại về sau. Bạch Như Tuyết nói ra, cha, ngươi bây giờ về trong nhà một chuyến, Dương Minh đã điều tra ra. Bạch Nhất Thủy vừa nghe nói điều tra ra, hắn cũng là rất kích động, nói ra, ta lập tức trở về nhà, các ngươi trong nhà chờ lấy ta có thể. Chương 1335, chuyện cũ không dám nhớ lại. Bạch Nhất Thủy kích động về đến nhà, hắn dừng xe tử, nhìn đến Dương Minh cùng nữ nhi của mình đã trong sân chờ đợi mình. Bạch Nhất Thủy đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, Dương thần y đi, thật sự là vất vả ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, Bạch thúc thúc, không phải nói, ngươi trực tiếp hô tên của ta có thể. Tốt ta Dương Minh, vậy ngươi nói một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bạch Nhất Thủy hỏi. Dương Minh nói, thực chuyện này là rất đơn giản, là nhà ngươi bảo mẫu làm. Nhưng là ta làm không rõ ràng, nhà ta bảo mẫu tại sao muốn làm như thế, dù sao chúng ta đối nàng cũng khá, nàng bình thường cũng đối bọn ta cũng không tệ nha, nàng tại sao muốn hại nữ nhi của ta? Bạch Nhất Thủy hỏi. Ta chỉ có thể xác định là nàng làm, nhưng là cụ thể các ngươi là thì làm sao đắc tội nàng, ta không biết, còn có cái này bảo mẫu ngươi là làm sao mời đến. Dương Minh nói, dù thế nào cũng sẽ không phải ngươi tại giới công ty tùy tiện tìm một người, là các ngươi cửu nhân đi. Bạch Nhất Thủy nói ra, ngươi kiểu nói này, ta còn thực sự muốn suy tính một chút, bởi vì cái này sự tình còn thật có chút vấn đề, cái này bảo mẫu là nàng chủ động tìm tới chúng ta nơi này. Dương Minh hỏi, nàng làm sao biết nhà các ngươi cần bảo mẫu? Nàng cũng không biết nhà chúng ta cần bảo mẫu, là có một lần buổi chiều ta về nhà, xe đến cửa chính, thấy được nàng tại chúng ta cửa chính, nàng tại nói chuyện với bảo an, ta dừng lại về sau hỏi một chút, mới biết được nàng là hỏi chúng ta nhà có cần hay không bảo mẫu. Bạch Nhất Thủy nói ra, cái kia là nói rõ nàng là sớm có dự mưu. Dương Minh nói, bây giờ suy nghĩ một chút hẳn là, hắn lúc đó nói là đến Hoài Hải thăm người thân, tiền cùng chứng minh nhân dân đều bị trộm, ta lúc đó nhìn nàng đáng thương, giữ nàng lại tới. Bạch Nhất Thủy nói ra, không nghĩ tới nàng hội đối với ta như vậy nữ nhi, đại sự ta cũng nghĩ không ra được làm sao lại đắc tội một nữ nhân như vậy. Dương Minh nói, nữ nhân này hẳn là Nam Cương, ngươi thử tưởng tượng có hay không đắc tội qua Nam Cương nữ nhân, muốn không nàng cũng sẽ không đối với các ngươi hạ độc thủ nha. Hiện tại mặc kệ nhiều như vậy, ta gọi điện thoại để cảnh sát đến bắt nàng, đem nàng bắt lại, hết thể minh bạch. Bạch Nhất Thủy nói ra, vẫn là hỏi trước một chút nàng là chuyện gì xảy ra đi, ta thấy thế nào nàng đều không muốn giống như là một cái người xấu nha. Bạch Như Tuyết nói ra, Dương Minh nói, Tiểu Tuyết nói đúng, chúng ta vẫn là trước làm rõ ràng rồi nói sau, dù sao có ta ở đây, nàng cũng là chạy không. Tốt, vậy chúng ta đi vào cùng nàng ngả bài đi. Bạch Nhất Thủy nói đi vào đại sảnh. Nhìn đến Bạch Nhất Thủy đi vào, Dương Minh cùng Bạch Như Tuyết cũng đi vào. Đến phòng khách, nhìn đến Lý Tiểu Cầm đứng ở phòng khách ghế sofa trước mặt. Dương Minh xem xét nữ nhân này, tuy nhiên hơn 30 tuổi, nhưng là xác thực vẫn là rất xinh đẹp. Dương Minh vừa cười vừa nói, xem ra nàng đã biết chúng ta phát hiện nàng. Dương Minh vốn là cho Bạch Như Tuyết nói chuyện, còn không có đợi Bạch Như Tuyết nói chuyện, Lý Tiểu Cầm nói ra, không tệ, tại ngươi đi vào thời điểm, ngươi nhíu mày thời điểm, ta biết ngươi đã hoài nghi ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, không tệ, khi đó ta còn thực sự là đã hoài nghi ngươi, không nghĩ tới ngươi vẫn là rất thông minh. Bạch Nhất Thủy nói ra, Tiểu Lý nha, ta là làm không rõ ràng, ta cùng nữ nhi của ta đến tuột cùng là làm sao đắc tội ngươi, ngươi vậy mà lại đối với chúng ta như vậy, vậy mà đối với con gái ta hạ độc. Ngươi thật nhìn đến ta về sau, không có cảm giác quen mặt sao? Lý Tiểu Cầm hỏi. Bạch Nhất Thủy nhìn xem Lý Tiểu Cầm, nói ra, không, chúng ta không phải ngươi đến nhà ta về sau, chúng ta mới quen biết sao. Mọi người đều nói ta cùng ta tỷ tỷ lớn lên giống, thật không nghĩ tới, ngươi thấy ta về sau, vậy mà không nghĩ tới ta tỷ tỷ. Lý Tiểu Cầm nói ra, ta vẫn không hiểu, cũng không hiểu ngươi nói cái gì, tại sao lại kéo tới tỷ tỷ ngươi. Bạch Nhất Thủy nói ra, tốt, đã ngươi giả ngu, vậy ta nói thẳng đi, ta tuy nhiên họ Lý, nhưng là thực ta là Miêu Cương dân tộc thiểu số, lúc đó nhà chúng ta ở tại Miêu Cương một ngọn núi, ta có người tỷ tỷ gọi Lý Tiểu Mẫn, ngươi cần phải nhớ đến đi. Lý Tiểu Cầm nói ra, lúc đó ngươi cũng là chừng 20 tuổi, ngươi tại núi chụp ảnh, trời mưa ngươi không cẩn thận ngã xuống ngã thương, là tỷ tỷ ta cứu ngươi, ngươi chẳng lẽ đều quên. Bạch Nhất Thủy nghe được Lý Tiểu Cầm tiểu nói này, hắn nhất thời nhớ tới, đầu óc mình bên trong đột nhiên thoáng hiện 20 năm trước một việc. Lúc đó Bạch Nhất Thủy tốt nghiệp đại học, khi đó còn không có ban, hắn ưa thích chụp ảnh. Sau đó mang theo cái máy chụp hình bắt đầu du lịch, hắn du lịch mục đích chủ yếu là chụp ảnh chụp ảnh. Hắn đến Miêu Cương thời điểm, ở một tòa núi chụp ảnh, đột nhiên hạ lên đến mưa, hắn vội va hướng dưới núi đuổi thời điểm, đột nhiên chính mình té ngã, vừa lúc bị một cái mỹ nữ cứu. Cái này mỹ nữ gọi Lý Tiểu Mẫn, Lý Tiểu Mẫn đem Bạch Nhất Thủy mang về trong nhà mình, lúc đó Lý Tiểu Cầm còn nhỏ, nàng vẫn là cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài. Lý Tiểu Mẫn đem Bạch Nhất Thủy mang sau khi về nhà, bắt đầu chiếu cố Bạch Nhất Thủy, thực Bạch Nhất Thủy cũng chỉ là chân thụ bị thương, đồng thời không có cái gì trở ngại. Tại đêm đến nơi, đã là nửa đêm, Bạch Nhất Thủy nằm ở giường, ban đêm núi thực vẫn có chút lạnh, hắn bất quá một người nam nhân cũng không cảm giác lạnh. Đến lúc nửa đêm nơi, Bạch Nhất Thủy ngủ được mơ mơ màng màng thời điểm, đột nhiên nghe được tiếng bước chân, ánh trăng chiếu trong phòng, Bạch Nhất Thủy thấy là Lý Tiểu Mẫn đi tới. Thực lúc đó Bạch Nhất Thủy cũng là thanh niên, hắn cái này cái trẻ tuổi thế nhưng là cho dễ kích động tuổi tác, nói thật ra, hắn lúc đó cũng đang nghĩ, cái này mỹ nữ có phải hay không đối với mình có ý tứ. Thực Bạch Nhất Thủy không biết mỹ nữ là cho hắn đưa ga giường, sợ hắn ban đêm bị cảm lạnh, chuyên môn cho nàng đưa ga giường. Cho nên khi mỹ nữ đi đến nàng bên giường thời điểm, Bạch Nhất Thủy trực tiếp ngồi xuống, trực tiếp đem Lý Tiểu Mẫn ôm vào trong lực. Bởi vì Lý Tiểu Mẫn cho tới bây giờ đều không có tinh lực qua dạng này sự tình, cho nên nàng nhất thời ngốc, nhưng là nàng vẫn là không có quên làm một việc, đó là phản kháng. Chẳng qua là lúc đó Bạch Nhất Thủy đại não quá manh động, hắn coi là đối phương là không có ý tứ đâu, bởi vì nam nhân bình thường đều cho rằng nữ nhân là trong lòng nghĩ, miệng bên trong cũng sẽ nói không. Cho nên hắn không có buông ra, nhưng là đối phương đúng là tại phản kháng. Lúc này, gian phòng này động tĩnh kinh động Lý Tiểu Mẫn phụ thân. Lý Tiểu Mẫn phụ thân nghe được cái nhà này động tĩnh, lập tức cầm lấy đèn tin chạy tới, làm hắn mở đèn tin lên chiếu vào giường thời điểm, phát hiện Dương Minh vậy mà ôm nữ nhi của mình, đương nhiên hắn phẫn nộ, đi đến trước giường, cho Bạch Nhất Thủy một bàn tay, đương nhiên cũng cho nữ nhi của mình một bàn tay. Sau khi đánh xong, Lý Tiểu Mẫn phụ thân ra ngoài, Sau đó Lý Tiểu Mẫn cũng ra ngoài. Chương 1336, mỹ nữ xảy ra tai nạn xe cộ. Không bao lâu, Lý Tiểu Mẫn trở về, để Bạch Nhất Thủy đi nhanh lên. Bạch Nhất Thủy nói ra, hiện tại nửa đêm ta làm sao chạy, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không lại đụng ngươi, ta sáng sớm ngày mai lên đi. Nếu ngươi không đi không kịp, bởi vì nếu như ngươi bây giờ không đi, cha ta đi hô người đi, đợi lát nữa ngươi muốn đi đều đi không nổi, nếu như bọn hắn dựa theo trong trại phong tục, sẽ đem ngươi đánh chết. Lý Tiểu Mẫn nói ra. Bạch Nhất Thủy nghe được về sau, cuống quýt mặc quần áo muốn chạy trốn. Lý Tiểu Mẫn sợ hắn không biết đường, mang theo hắn theo nhà đằng sau chạy trốn, đến một đầu đường nhỏ trước mặt, Lý Tiểu Mẫn nói ra, ngươi theo cái này đường nhỏ đi thẳng, vượt qua một tòa núi nhỏ, sẽ phát hiện một con đường, tại con đường kia ngươi có thể gọi được đi vào thành phố xe. Bàn giao về sau, nàng về nhà, Bạch Nhất Thủy cũng theo cái này đường nhỏ đi, về sau đến đường lớn cản một chiếc van rời đi. Chuyện này đã qua rất nhiều năm, có lúc ngẫu nhiên nhớ tới chuyện này, Bạch Nhất Thủy vẫn là cảm giác được cái nấy, cảm giác được chính mình có lỗi với đó Lý Tiểu Mẫn, cho nên hắn cũng muốn tận lực quên đoạn này không thoải mái chuyện cũ. Người ta cứu hắn, hắn lại còn đối với người ta khởi sát tâm. Lý Tiểu Cầm nói ra, ta là Lý Tiểu Mẫn muội muội, ngươi biết ta tỉ tỉ cho là ngươi sự tình chết sao? Bạch Nhất Thủy vừa nghe đến Lý Tiểu Mẫn vậy mà chết, đồng thời là bởi vì chính mình sự tình, hắn trong lòng nhất thời cũng rất phức tạp, rất khó chịu. Ngươi nói là tỉ tỉ ngươi qua đời? Bạch Nhất Thủy hỏi. Đúng nha, ngươi sau khi đi, bọn họ những người kia không có tìm được ngươi, đem ta tỉ tỉ bắt lại đánh một trận. Lý Tiểu Cầm nói ra, ngày thứ hai, cha ta nói ta tỉ tỉ mất mặt, đem ta tỉ tỉ gả cho chân núi một cái người thọ. Cái kia người thọt cha ta còn lớn hơn, ta tỉ tỉ lúc đó nghĩ quẩn, nhảy sông tự sát. Bạch Nhất Thủy nghe về sau, nói ra, vậy nếu như là như vậy, tỉ tỉ ngươi chết xác thực cùng ta có quan hệ. Đương nhiên là có liên quan hệ, phải nói là ngươi hại ta tỉ tỉ. Lý Tiểu Cầm nói ra, cho nên ngươi tới nhà của ta làm bảo mẫu là một cái dự mưu, ngươi hại nữ nhi của ta cũng là có dự mưu. Bạch Nhất Thủy nói ra, đúng, sự tình ta đã nói rất rõ ràng, ta phạm phải sai lầm ta nguyện ý gánh chịu, ngươi bây giờ có thể báo cảnh sát. Ta sẽ cho cảnh sát thẳng thắn. Lý Tiểu Cầm nói ra. Bạch Như Tuyết nghe về sau, nói ra, cha, ta nhìn vẫn là quên đi, ta hiện tại cũng không có việc gì, ngươi không muốn báo cảnh sát. Bạch Nhất Thủy nói ra, khẳng định không báo cảnh sát, ta hiểu nàng tâm tình, hết thảy đều là ta gieo xuống họa. Đã ngươi không báo cảnh sát, ta cũng sẽ không tại nhà các ngươi, hai nhà chúng ta ân oán xóa bỏ đi, ta muốn về nhà đi. Lý Tiểu Cầm nói ra. Bạch Nhất Thủy nói ra, ta và ngươi cùng một chỗ trở về đi, ta muốn tới tỉ tỉ ngươi trước mộ phần nhìn nàng một cái. Lý Tiểu Cầm nhìn xem Bạch Nhất Thủy, sau đó gật gật đầu nói, tốt à, cái kia dẫn ngươi đi xem một chút đi. Bạch Nhất Thủy cũng là nói đi một chút người, đem trong đơn vị sự tình bàn giao cho Bạch Như Tuyết, chính mình cùng Lý Tiểu Cầm cùng đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta có một loại dự cảm, ngươi ba ba sẽ cùng cái này Lý Tiểu Cầm cùng một chỗ. Cùng một chỗ làm gì nha? Bạch Như Tuyết hỏi. Ngươi nói làm gì? Cho ta giả ngu đúng hay không? Ta như thế nào là giả ngu, ngươi cho rằng bọn họ hội nói chuyện yêu đương, ta cảm giác rất không có khả năng. Dương Minh vừa cười vừa nói, khả năng không có khả năng, ngươi chở bọn hắn trở về biết, nói không chừng ngươi ba ba sẽ đem nàng lại mang về. Có lẽ ngươi nói là đúng, dù sao lão đầu tử nếu quả thật có thể lại tìm một cái, đó cũng là không tệ. Bạch Như Tuyết nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực những chuyện này đều là thứ yếu, chỉ cần người lớn tuổi vui vẻ tốt. Dương Minh vừa dứt lời, điện thoại di động của mình vang lên, Dương Minh lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, là Ngô Tiểu Phân đánh tới. Dương Minh cuống quýt tiếp cú điện thoại, sau đó hỏi, Ngô tỷ, ngươi có cái gì thật sao? Bởi vì Dương Minh có lúc giác quan thứ 6 rất chính xác, Dương Minh cảm giác Ngô Tiểu Phân khả năng có chuyện gì, tuyệt đối sẽ không vô cớ máy đánh chữ điện thoại. Ngươi bây giờ có thể trở về sao? Ta vừa mới xảy ra tai nạn xe cộ, ta cảm giác lần này không phải phổ thông tai nạn xe cộ, hẳn là Trương Ngọc Hổ dở trò quỷ. Ngô Tiểu Phân tại đầu bên kia điện thoại nói ra. Dương Minh vừa nghe nói đối phương xảy ra tai nạn xe cộ, hoảng hỏi vội, ngươi bây giờ thế nào, có bị thương hay không? Ta ngược lại thật ra không có chuyện gì, chỉ là xe bị đụng hư. Ngươi không có việc gì tốt, xe đụng hư có thể lại tu, ngươi không nên gấp gáp, ta bây giờ đi về. Nói xong Dương Minh tắt điện thoại, sau đó nói với Bạch Như Tuyết, Tiểu Tuyết, ta muốn trở về sau có cơ hội lại tới tìm ngươi chơi. Cái kia ta đưa ngươi trở về, ta cũng không thể để ngươi đón xe trở về. Bạch Như Tuyết nói ra, Dương Minh thực còn thật muốn nhờ xe trở về, nhưng là Bạch Như Tuyết khẳng định là không nguyện ý, người ta là mình nhân cứu mạng, làm sao có thể khiến người ta đón xe trở về. Nếu là Bạch Như Tuyết cứng rắn muốn đưa Dương Minh đi thị trấn, Dương Minh cũng không tiện cự tuyệt. Bạch Như Tuyết lái xe hơi đem Dương Minh đưa đến Phượng Sơn huyện thành, đến thị trấn về sau, Bạch Như Tuyết trở về, trước khi đi thời điểm, còn mời Dương Minh có rảnh đi tìm nàng chơi. Dương Minh trước lấy xe của mình, sau đó lái xe đến Ngô Tiểu Phân chỗ ở. Gặp mặt về sau, Ngô Tiểu Phân kích động nằm ở Dương Minh trong ngực, Dương Minh nói, không có việc gì, sự tình đã qua, ngươi không muốn lại nghĩ nhiều như vậy. Tuy nhiên Dương Minh đối Ngô Tiểu Phân không có bất kỳ cái gì tạp niệm, nhưng là Ngô Tiểu Phân ngực đến tại Dương Minh thân thể, cái kia một phần mềm mại vẫn là để Dương Minh có mơ màng. Lúc đó ta có thể dọa sợ, coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ngô Tiểu Phân nói ra. Thực nữ nhân nhìn lấy bình thường rất kiên cường, có lúc thật rất nhát gan, hoặc là nói tốt nhiều nữ tài xế lái xe cũng dễ dàng phạm sai lầm. Thực là tâm lý tố chất không vượt qua kiểm tra, Ngô Tiểu Phân cũng thế, hiện tại nằm ở Dương Minh trong ngực, nàng cảm giác rất an toàn. Dương Minh nói, người dẫn ta đi nhìn xem hiện trường, ta muốn nhìn cái tai nạn xe cộ này phát sinh mới, đến tuột cùng là ở nơi nào. Tốt, ta mang ngươi tới. Ngô Tiểu Phân nói ra. Thực Ngô Tiểu Phân tâm lý minh bạch, Dương Minh rất lợi hại, có lẽ đến cái chỗ kia về sau, Dương Minh đó có thể thấy được một chút manh mối. Ngô Tiểu Phân Dương Minh xe, cùng Dương Minh cùng một chỗ đến ra chuyện địa phương. Dương Minh tới chỗ về sau, vừa cười vừa nói, là nơi này sao? Đúng nha, là nơi này. Ngô Tiểu Phân nói ra. Dương Minh nói, ngươi tại cái này lý không nên động, ta phải thật tốt nghiên cứu một chút. Nói Dương Minh đi đến ven đường, hắn đứng tại ven đường bất động, sau đó nhắm mắt về sau, từng bức họa tại Dương Minh trong đầu bày ra, giống như là xem phim một dạng. Chương 1337, trộm được chứng cứ. Dương Minh nhìn đến Ngô Tiểu Phân lái xe hơi, sau đó một chiếc xe hàng lớn từ đối diện chạy tới, xe vận tải lớn trực tiếp thì chạy Ngô Tiểu Phân xe ô tô đụng tới. Dương Minh căn cứ lúc đó trang diện, hoàn toàn có thể kết luận người tài xế này là có ý đụng Ngô Tiểu Phân. Dương Minh tiếp lấy liền thấy thảm liệt hiện trường, xe ô tô bị đụng không còn hình dáng, nếu như không phải túi khí, Ngô Tiểu Phân khẳng định là muốn ra chuyện. Dương Minh mở to mắt, nói ra, ta đã biết sự tình là chuyện gì xảy ra, người tài xế kia là có cố ý, nói cách khác là có người muốn hại ngươi. Đúng nha, ta cũng muốn, nếu như muốn hại ta, vậy cũng chỉ có Trương Ngọc Hổ, Triệu Vĩ là ta chồng trước, hắn tuy nhiên tham tài, nhưng là không biết hại ta, hắn cũng không có lá gan này. Ngô Tiểu Phân nói ra, đúng nha, Triệu Vĩ sẽ không như thế làm. Dù sao nếu như ngươi ra chuyện, liền không có người cho hắn dưỡng hài tử, cho nên chuyện này khẳng định là Trương Ngọc Hổ làm. Lúc đó không, lại là Hồ Khoa Trưởng. Dù sao Hồ Khoa Trưởng bị mất chức. Dương Minh nói, không biết, cái này tuyệt đối không phải là Hồ Khoa Trưởng sự tình, bởi vì Hồ Khoa Trưởng không có lá gan này, huống chi khai trừ hắn cái kia cũng là chính hắn nên được đến trừng phạt, hắn hẳn là sẽ không. Về sau cảnh sát đến, đem tài xế mang đi, cái này cảnh sát chết sống nói không biết ta, nói hắn cũng là thức đêm, tinh thần không tốt. Mở ra liền ngủ mất. Dương Minh nói, nếu như hắn liền nói là mệt nhọc điều khiển, ai cũng bắt hắn không có cách nào, pháp luật hiện tại yêu cầu là có chứng cứ, không có chứng cứ không được. Ta biết nghi tội theo vô đạo lý, nhưng là ta cảm giác cũng là cái kia Trương Ngọc Hổ sự tình. Ngô Tiểu Phân nói ra. Dương Minh nói, không có việc gì, chuyện này giao cho ta, ta nhất định cấp cho ngươi tốt, hiện tại chúng ta về trước đi, buổi tối ta muốn đi ra ngoài làm việc. Tốt ta nấu cơm cho ngươi ăn. Ngô Tiểu Phân nói ra. Dương Minh trở lại Ngô Tiểu Phân trong nhà, hắn ăn xong cơm tối về sau đó để Ngô Tiểu Phân trong nhà chờ lấy, chính mình ra ngoài. Dương Minh lần này có ý nghĩ của mình, hắn muốn đem Trương Ngọc Hổ đánh đổ, cho nên hắn mau mau đến xem có thể hay không tìm tới nhược điểm gì. Bất quá Dương Minh không có đi Ngọc Hổ trong nhà, mà là đi Trương Ngọc Hổ văn phòng, hắn hy vọng trong phòng làm việc có thể phát hiện bí mật gì. Dương Minh lái xe đậu xe ở Trương Ngọc Hổ đơn vị phụ cận, sau đó đem xe khóa kỹ, liền đến Trương Ngọc Hổ đơn vị cửa chính, hắn quan sát một chút. Phát hiện đại môn lại có gác cổng trực ban. Đã có gác cổng trực ban, vậy khẳng định không thể đi đại môn, sau đó Dương Minh liền đi tới phía sau viện, nhìn xem lén lút không người, sau đó vừa tung người nhảy đến trong sân. Đến bên trong về sau, Dương Minh nhìn đến công ty bên trong là không có người nào, hắn nơi này dù sao không phải công xưởng, nếu như là công xưởng đường ban đêm vẫn là có người đi làm. Nhưng là công ty bên trong chỉ có bảo an trực ban, ban đêm có lẽ cầm lấy đèn tin tùy tiện chuyển hai vòng. Có lẽ một vòng đều không chuyển. Dương Minh đến muốn là đến cao ốc văn phòng. Hắn nhìn đến bên trong không có người, cho nên mới dám vào đi. Đến bên trong về sau, Dương Minh cũng không biết Trương Ngọc Hổ văn phòng ở nơi nào, hắn chỉ có thể từng tầng đi xem. Nhưng là Dương Minh đã quan sát cái này nhà lầu hẳn là mười mấy tầng lầu phòng, lão bản văn phòng đồng dạng sẽ an bài tại lầu 8 hoặc là lầu 16. Bởi vì hai cái này tầng lầu vẫn tương đối may mắn, đến mức 18 số này tại địa phương khác là may mắn số lượng tử, nhưng là tại tầng lầu lại không được. Bởi vì bình thường không phải có 18 tầng địa ngục nói chuyện sao? Cho nên tầng lầu tầng 18 thì không tốt, có cao ốc trực tiếp hủy bỏ tầng 18, đến 18 tầng này dùng hắn tầng lầu thay thế. Dương Minh quyết định tới trước tầng thứ 8 lên nhìn xem, đến 8 tầng, Dương Minh phát hiện tận cùng bên trong nhất một cái phòng, lại còn thật sự là chủ tịch văn phòng. Dương Minh thầm nghĩ nói, không tệ nha, còn thật bị chính mình đoán đúng. Hắn đi tới cửa, biết bên trong khẳng định là không có người. Sau đó hắn liền mở ra môn, Dương Minh mở cửa rất đơn giản, không cần chìa khóa, còn không muốn làm xấu khóa, cũng là dùng linh khí liền có thể mở khóa. Mở cửa về sau, Dương Minh lại đem môn từ bên trong đóng lại. Dương Minh cũng không có mở đèn điện, hắn cũng không muốn để bảo an phát hiện nơi này có người, sau đó lấy điện thoại di động ra, sau đó bắt đầu nhìn xem trong phòng có cái gì hữu dụng đồ vật. Dương Minh đi đến bàn công tác trước mặt, sau đó dùng linh khí mở ra cái bàn trung gian ngăn kéo, phát hiện bên trong đồng thời không có có đồ vật gì, sau đó hắn lại đem nó ngăn kéo mở ra, phát hiện vẫn là như vậy, không có có đồ vật gì. Hắn phát hiện vách tường trước mặt có một cái đại quỹ bảo hiểm, nói thật ra, Dương Minh còn thật không có dùng linh khí mở ra quỹ bảo hiểm. Bởi vì dù sao hắn sẽ không đi trộm bất luận kẻ nào đồ vật, nếu như lần này không phải Trương Ngọc Hổ quá phận, Dương Minh cũng sẽ không như vậy. Dương Minh đi một chút đến cái này quỹ bảo hiểm trước mặt, thực hắn cũng sợ chính mình mở ra thời điểm báo cảnh sát, hoặc là không có mở ra thời điểm thì báo cảnh sát. Dương Minh vì không cho còi báo động âm bị người khác nghe được, sau đó hắn thì vận dụng linh khí bố trí một chút, dạng này coi như trong phòng này phát sinh nổ tung, ngoại nhân đều nghe không được bên trong thanh âm. Dương Minh sau khi bố trí xong, mới lại đi đến quỹ bảo hiểm trước mặt, sau đó bàn tay đối với ngăn tủ khóa vận dụng linh khí, khóa bị Dương Minh mở ra, lại là không hề có một chút thanh âm. Dương Minh vừa cười vừa nói, mẹ, Bạch khẩn trương một trận, nguyên lai mình linh khí ngưu bức như vậy. Đánh mở an toàn tủ về sau, Dương Minh nhìn đến bên trong có một ít tiền, bất quá Dương Minh đối tiền không có hứng thú, hắn cũng không thiếu tiền, cho nên Dương Minh trước hết nhìn còn có hay không tiền hắn đổ, vật. Quan sát một hồi, Dương Minh rốt cục phát hiện một kiện đồ vật, cũng là một cái bàn. Dương Minh cầm lấy bàn đi đến máy tính trước mặt, liên tiếp máy tính về sau, Dương Minh phát hiện một cái kinh người bí mật. Bởi vì cái này trong mâm mặt có rất nhiều thứ, toàn bộ đều là hắn cho người ta đút lót thời điểm chụp lén, cái này cũng hắn lợi hại. Không chỉ là cho người khác đút lót ghi hình, còn có hắn mời người làm chuyện xấu ghi hình, có là bắt cóc người, có là phi pháp giam cầm, chủ yếu nhất là Dương Minh phát hiện một cái khắc nha đẩy hắn vào chỗ chết ghi hình. Cũng là Trương Ngọc Hổ mời sát thủ giết tiền bội thu thời điểm chụp lén, đồng thời cho người ta 1 triệu, bao quát hắn dùng tiền mời tài xế đụng Ngô Tiểu Phân video. Dương Minh thầm nghĩ nói, tiểu tử này chẳng lẽ là biến hóa, lại đem những vật này lưu lại. Dương Minh đem bàn chứa vào, đóng lại máy tính, sau đó đóng kỹ quỹ bảo hiểm, đem trong văn phòng khôi phục thành hắn vừa mới tiến đến bộ dáng, sau đó liền rời đi. Rời đi nơi này về sau, Dương Minh thì trở lại Ngô Tiểu Phân chỗ ở. Ngô Tiểu Phân nhìn đến Dương Minh trở về, nhẹ giọng hỏi, Dương Minh, ngươi chạy đi đâu? Ta được đến một cái tốt, ngươi xem một chút liền biết. Dương Minh nói, chương 1338, Trương Ngọc Hổ bị bắt. Chương 1338, Trương Ngọc Hổ bị bắt. Nhìn đến Dương Minh cao hứng như vậy, Ngô Tiểu Phân nói ra, đến tột cùng là vật gì tốt nha, ngươi xem một chút đem ngươi cao hứng. Dương Minh nói, nếu như ngươi nhìn, thực ngươi cũng sẽ cao hứng. Nói Dương Minh liền đi tới Ngô Tiểu Phân máy tính trước mặt, mở ra Ngô Tiểu Phân máy tính, sau đó đem USB cắm tốt, nói ra, ngươi xem một chút liền biết. Ngô Tiểu Phân đi đến máy tính trước mặt, nhìn đến trên máy vi tính hình vẽ, nhất thời kích động lên, nói ra, dạng này liền tốt, giá hỏa này chết chắc. Dương Minh nói, ngươi đem vật này copy một phần xuống tới, lấy phòng ngừa vắng nhất, sau đó ta đem cái này giao cho lãnh đạo. Ngô Tiểu Phân gật gật đầu, nói ra, tốt, ta hiện tại thì làm. Làm tốt những vật này về sau. Dương Minh đem USB đâm vào chính mình trong bọc, nói ra, muốn không ta hiện tại đi vào thành phố, đem cái này giao cho Vương Tử Long. Hiện tại như vậy muộn, đoán chừng người ta sớm liền đi ngủ, người đi cũng không tiện, dứt khoát vẫn là sáng sớm ngày mai lên đi thôi. Nô Tiểu Phân nói ra, dù sao đồ vật trong tay ngươi, cũng không có vấn đề gì. Dương Minh nói, tốt ta, nhưng là ta muốn trả là gọi điện thoại cho hắn đi, muốn không ta ngủ cũng không vững vàng. Tốt, vậy ngươi gọi điện thoại cho hắn. Dương Minh nói, điện thoại đánh qua về sau, Dương Minh nói, tốt ta, vậy cứ như thế, nói chuyện điện thoại xong ngủ. Nói Dương Minh lấy điện thoại cầm tay ra, gọi Vương Tử Long điện thoại đã thông về sau. Dương Minh nói, Vương ca, nói với ngươi cái sự tình. Nếu như là người khác lúc này đánh Vương Tử Long điện thoại, có lẽ hắn thật không cao hứng, nhưng là Dương Minh đánh hắn điện thoại, hắn xác thực thật cao hứng. Vương Tử Long trong điện thoại vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, ngươi cho ta còn khách khí như vậy, có chuyện gì ngươi cứ nói đi. Ta bây giờ được một cái USB, phía trên có Trương Ngọc Hổ đút lót chứng cứ, đút lót nhân viên nhiều. Số tiền to lớn bị người đánh ngược lại khiếp sợ bước, còn có hắn mua hung giết người video, ta muốn buổi sáng ngày mai đưa cho ngươi. Lại có loại sự tình này, vậy nhất định phải nghiêm túc xử lý, ngươi yên tâm, muốn không ta bây giờ đi qua. Vương Tử Long nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại tới không tốt lắm đâu, ngươi cần phải đều đã nghỉ ngơi, muốn không ngươi vẫn là ngày mai đến đây đi. Không có việc gì, ta hiện tại liền đi qua, nửa giờ đuổi tới thị trấn, ngươi nói cho ta ở đâu gặp mặt là được rồi. Vương Tử Long nói ra. Muốn không dứt khoát tại các ngươi Phượng Sơn huyện cửa cục công an đi, ta ở đâu chờ ngươi. Dương Minh nói, tốt, vậy ta ngay tại chừng 30 phút tại cái kia chờ ngươi. Tắt điện thoại về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, Vương ca muốn tới, hiện tại còn không thể ngủ, đợi lát nữa ta đi cửa cục công an chờ lấy hắn. Ta dù sao cũng ngủ không được, đợi lát nữa chúng ta cùng đi. Nô Tiểu Phân nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, nhìn hội truyền hình đi, đợi lát nữa cùng đi. Hai người một bên xem TV Dương Minh vừa nhìn thời gian, đại khái qua 20 phút. Hai người cùng đi ra, lái xe đến cục công an huyện. Dương Minh đến cửa cục công an, dừng xe tử chi về sau, phát hiện cửa đã ngừng mấy cái xe, nhưng là một trông xe thì biết không Vương Tử Long xe. Hắn cũng sẽ không đến như vậy nhanh. Dương Minh nhìn đến một số người đứng tại cửa ra vào, những người này Dương Minh có nhận biết, đều là trong huyện lãnh đạo. Vương Tử Long trước khi tới, thì cho bên này gọi điện thoại, hắn nói nửa giờ đuổi tới chỗ, những thứ này trong huyện lãnh đạo khẳng định phải đề quy loại kia lấy. Dương Minh nhìn đến Vương Tử Long cũng không đến, hắn cũng không có xuống xe, lười nhắc cùng những người này chào hỏi. Thực mấy người này cũng nhìn đến Dương Minh xe, bất quá Dương Minh không có xuống xe, xe cũng không có chạy đến bọn họ trước mặt, cho nên bọn họ cũng không có tiến lên. Thực bên trong cũng có người biết cái xe này tử là Dương Minh, dù sao Dương Minh danh khí rất vang, cái xe này bảng số cũng là một cái dấu hiệu. Dương Minh cùng Nô Tiểu Phân tại trong xe chờ lấy, không bao lâu, liền thấy một cỗ xe tới, xem xét xe này, liền biết là Vương Tử Long tới. Vương Tử Long xe cũng không có chạy trong huyện lãnh đạo trước mặt ngừng, mà chính là đứng ở Dương Minh xe trước mặt. Xe dừng lại về sau, Vương Tử Long từ bên trong đi tới, hắn đi đến Dương Minh xe trước mặt, lúc này Dương Minh cùng Ngô Tiểu Phân cũng xuống xe. Dương Minh vừa cười vừa nói, Vương ca, để ngươi muộn như vậy tới thật không có ý tứ. Không có việc gì, không có việc gì, đây là ta phải làm sự tình. Vương Tử Long nói ra, lúc này, trong huyện một ít lãnh đạo đã qua đến, bọn họ vội vàng cùng Vương Tử Long chào hỏi, có tiếp cận không đến Vương Tử Long trước mặt. Cũng có Hà Dương rõ ràng chào hỏi. Thực trong mắt bọn hắn, Vương Tử Long là bọn họ cấp trên, nhưng là Dương Minh cũng là bọn hắn muốn kết giao đối tượng. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta bây giờ cần tìm máy tính, để bọn hắn nhìn xem trong này đồ vật. Vương Tử Long nói ra, đúng, trước nhìn kỹ hắn nói. Lúc này, huyện ủy bí thư để công an cán bộ cho chuẩn bị máy tính, mọi người cùng nhau nhìn. Công an cục thế một cái tính chu phó cục trưởng dẫn đầu, hắn mang theo mọi người đến một căn phòng hội nghị, sau đó đem USB đặt ở trên máy vi tính, đồng thời dùng máy chiếu. Như vậy mọi người liền có thể nhìn màn hình lớn. Tất cả mọi người đang nhìn màn hình, làm trong màn hình xuất hiện Trương Ngọc Hổ đút lót video thời điểm, tất cả mọi người rất khiếp sợ, bọn họ không biết những thứ này đút lót video làm sao đến Dương Minh trong tay. Nhưng là mọi người có thể thấy được, cái này chắc chắn 100% là thật, tuyệt độ không có một chút giả, đồng thời bên trong nhận hối lộ người, bọn họ đều biết. Một chút huyện lãnh đạo nhìn đến đều sau lưng phát lạnh, thực bọn họ có người cái mông cũng không sạch sẽ, bọn họ thậm chí sợ hãi mặt sau này có hay không chính mình thân thích hoặc là bằng hữu. Làm mọi người xem xong cái video này về sau, Vương Tử Long nói ra, phía dưới sự tình không muốn ta bàn giao đi, các ngươi hẳn phải biết xử lý như thế nào đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này Trương Ngọc Hổ, hẳn là đủ tử hình đi, hắn trả hại chết tiền phong thu. Lúc này, công an cục phó cục trưởng nói ra, lập tức bắt Trương Ngọc Hổ, hắn nhận hối lộ quan viên, cái kia bắt thì bắt, cái kia cách ly thẩm tra thì cách ly thẩm tra, đương nhiên, có là cần muốn các ngươi ban kỷ luật trước xử lý. Dương Minh nhìn đến bọn họ bắt đầu bắt Trương Ngọc Hổ. Sau đó thì cho Tiền Tân Du phát một cái tin tức, đem chuyện đã xảy ra nói cho nàng. Tiền Tân Du tiếp vào Dương Minh tin tức, nhìn đến Dương Minh nói Trương Ngọc Hổ bị bắt, nàng cũng hết sức cao hứng. Nàng cho Dương Minh hồi cái tin tức, nói cho Dương Minh, thật cảm ơn ngươi, ta sẽ cảm kích ngươi cả một đời. Dương Minh thầm nghĩ nói, xem ra cái này mỹ nữ đối với mình rất cảm kích, nếu như mình nguyện ý, đoán chừng để cho nàng hiến thân nàng đều hội nguyện ý. Đương nhiên, Dương Minh chắc chắn sẽ không làm như thế. Đổi mới nhanh nhất không sai duyệt. Hãy ghé thăm mời bục mạc trang web duyệt mới nhất. Chương 1339, đi lao đồng học nhà. Công an cơ quan đi bắt người, sự tình cũng coi như có cái bằng giao, hắn sự tình Dương Minh cũng sẽ không đi qua hỏi, bởi vì người xấu khẳng định phải chịu trừng phạt. Hiện tại đã là nửa đêm, Dương Minh vừa cười vừa nói, Vương ca, muốn không ta mời ngươi, chúng ta đi bữa ăn tối đi. Tốt, chúng ta cùng một chỗ ăn một chút gì, nhưng có phải hay không là ngươi mời, vẫn là ta mời ngươi đi. Vương Tử Long nói ra, ngươi cho ta cháu gái chữa bệnh, ta còn không có mời ngươi đây. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta không muốn khách khí như vậy, người nào mời đều như thế. Nói Dương Minh mang theo Vương Tử Long cùng đi bữa ăn tối, ăn uống no đủ về sau, Vương Tử Long hồi Hoài Hải thành phố bên trong, Dương Minh cũng cùng Ngô Tiểu Phân cùng đi trong nhà nàng. Đến Ngô Tiểu Phân trong nhà, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta muốn đi tắm một chút. Ta cũng không buồn ngủ, ngươi trước tắm rửa đi, rửa sạch về sau ta cũng xông một lần. Nói, Ngô Tiểu Phân xuất ra một bộ đồ ngủ, đưa cho Dương Minh, sau đó nói, ngươi yên tâm đi. Cái này đồ ngủ là mới, ta trước kia cho ta chồng trước mua, hắn còn không có xuyên một chút đây. Dương Minh cầm lấy đồ ngủ đi vào tắm rửa, tắm xong về sau đi ra, Dương Minh đến Ngô Tiểu Phân phòng ngủ xem TV, sau đó Ngô Tiểu Phân cũng đi vào tắm rửa. Cái này khí trời thực là có chút lạnh, bình thường tắm rửa đều là đi phòng tắm, Dương Minh không quan trọng, nàng là không sợ lạnh, nhưng còn Ngô Tiểu Phân có chút sợ lạnh. Tuy nhiên phòng ngủ điều hòa không khí là mở ra, nhưng là nàng sau khi đi vào vẫn còn chút lạnh, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nắm chắc tiến ổ chăn đi. Muốn không đông lạnh cảm mạo. Nô Tiểu Phân gật gật đầu, chui vào chăn bên trong, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi cũng tiến trong chăn đi, đứng bên ngoài lấy làm gì. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta vẫn còn có chút thẹn thùng, có chút ngượng ngùng. Chẳng, ngươi không phải tại trong nhà của ta ở qua, lần không phải cùng ta tại một cái giường, hiện tại tại sao lại thẹn thùng. Nô Tiểu Phân nói ra, ngươi cho ta giả bộ a. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta thật không có đựng, là có chút khẩn trương, ngươi muốn ta điều tức một chút, ta ngựa tốt. Nói, Dương Minh hít sâu hai lần, sau đó nói, ngươi đi đến đi đi, ta phải ngủ ở bên ngoài. Nô Tiểu Phân gật gật đầu, chuyển vào trong chuyển, Dương Minh nhìn đến Nô Tiểu Phân ngủ bên trong, hắn mới nằm đang nhìn bên ngoài. Dương Minh chui vào chăn, nhưng là hắn không dám áp quá gần, tuy nhiên tại trong một cái chăn, nhưng là hai người vẫn là giữ một khoảng cách. Nô Tiểu Phân nói ra, đem đèn quan ngủ đi. Dương Minh cũng biết tắt đèn về sau, không quá câu thúc, cho nên hắn thuận tay đem đèn quan. Đóng kỹ đèn về sau, Dương Minh nhắm mắt, Nô Tiểu Phân biết Dương Minh là chính nhân quân tử, cho nên Dương Minh đã không chủ động, nàng làm một cái nữ nhân là không có ý tứ chủ động. Dù sao Nô Tiểu Phân tuy nhiên không phải hay thay đổi, nhưng là cũng là một cái đói khát nữ nhân, nếu như là Dương Minh chủ động, nàng khẳng định là sẽ không tự tuyệt. Chỉ là Dương Minh không có chủ động, tuy nhiên nàng biết Dương Minh ý tứ, có điều nàng hay là hy vọng có thể phóng túng một lần, dù sao không phải mặc kệ tâm lý còn là số ý, cũng phải cần. Hai người như thế mang tâm sự riêng nghĩ đến vấn đề, cuối cùng vẫn là ngủ, bởi vì ban đêm dậy vào đến nửa đêm về sáng, hai người ngủ được đều rất thơm. Làm Dương Minh khi tỉnh dậy, thức đều đã là buổi trưa gần 10 giờ, Dương Minh cảm giác mình thủ chảo lấy thứ gì. Làm hắn mở to mắt thời điểm, Dương Minh mới phát hiện một vấn đề, chính mình một mực tay vậy mà luồn vào Ngô Tiểu Phân trong áo ngủ, thủ chảo lấy nàng mềm mại ngực. Dương Minh nghĩ thầm, nàng ngực thật to lớn nha, xúc cảm cũng là tốt như vậy. Nhìn đến Ngô Tiểu Phân còn ngủ được thơm như vậy, sau đó Dương Minh nhịn không được tay lại nhẹ nhàng địa vò một chút, lúc này điện thoại di động của mình đột nhiên vang lên. Dương Minh nghe tới điện thoại di động vang, mới cuống quýt rút về tay mình. Cầm điện thoại di động lên thời điểm, Ngô Tiểu Phân cũng tỉnh, Dương Minh sợ Ngô Tiểu Phân cảm giác được chính mình mò nàng, cho nên Dương Minh quay mặt đi tiếp điện thoại. Tiếp điện thoại cũng có thể tránh né xấu hổ, Dương Minh căn bản không xem ai đánh tới, sau đó tiếp chuyển qua điện thoại. Nghe điện thoại về sau, Dương Minh cười hỏi, "Ngươi tốt, ngươi là vị nào?" Đối phương là một cái thanh âm nam tử nói ra, "Lão đồng học, ngươi thật là quý nhân nhiều chuyện quân nha, ngươi vậy mà nghe không hiểu ta là ai. Ta cho ngươi biết đi, ta là ngươi tiết học đợi đồng học đoạn có thể điển, ta có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ." Dương Minh nghe xong nhất thời nhớ tới, đây là chính mình đồng học, nhà ở tại một cái thôn trấn, cái này đoạn có thể điển ở tại Thánh Nhân thôn. Thánh Nhân thôn cách Dương Minh thôn làng có 10 dặm địa hai bên, cũng là một cái sân thôn, Dương Minh đã từng đi qua cái thôn kia. Bất quá dù sao cũng là tiết học đợi đồng học, đã nhiều năm như vậy, nghe không hiểu là ai cũng rất bình thường. Húng chi trong điện thoại thanh âm đều là biến âm thanh, căn bản nghe không hiểu đối phương là ai. Dương Minh vừa cười vừa nói, đã là bạn học cũ, ngươi không muốn khách khí với ta, có chuyện gì ngươi nói thẳng đi. Là như vậy, muội muội ta bệnh, ta muốn cho ngươi xem một chút, ngươi cái này đại thần y lìa sẽ không cự tuyệt ta đi. Không biết, ta hiện tại thị trấn, đợi lát nữa ta đi ngươi trong nhà, buổi chiều đổi tới đi. Cũng không cần buổi chiều, ngươi bây giờ tới, đến trong nhà của ta chúng ta cùng nhau ăn cơm tốt. Ta muốn nhìn tình huống, dù sao đến thôn các ngươi trước đó điện thoại cho ngươi. Dương Minh nói, thực Dương Minh vốn là một cái thiện lương người, huống chi mình bây giờ không thiếu tiền, cho nên đặc biệt rửa sạch làm một ít chuyện tốt. Tính toán cho người xa lạ chữa bệnh, Dương Minh đều là vui lòng hỗ trợ, huống chi là mình đồng học cầu chính mình. Nô Tiểu Phân cũng nghe đến điện thoại, sau đó vừa cười vừa nói, có phải hay không lại phải cho người xem bệnh đi, muốn không chúng ta cùng một chỗ ăn xong cơm về sau, ngươi sẽ đi qua. Thực Dương Minh thật là có điểm đói, sau đó vừa cười vừa nói, tốt, vậy chúng ta cùng nhau ăn cơm. Ăn cơm xong về sau, Dương Minh rời đi Ngô Tiểu Phân, trước khi đi, Dương Minh vừa cười vừa nói, Nô tỷ, ta hôm nay hồi hương phía dưới, có lẽ gần nhất sẽ không lại tới, ngươi nếu có chuyện gì, ngươi có thể gọi điện thoại cho ta. Tốt, ngươi đi làm việc ngươi đi, lần sau đến thị trấn ngươi tới nhà ta. Tốt, lần sau quét thị trấn, nhất định đến ngươi trong nhà tới. Dương Minh nói lấy rời đi Ngô Tiểu Phân trong nhà, thực Ngô Tiểu Phân đã rất rửa sạch Dương Minh, cho nên Dương Minh khi đi, nàng vẫn còn có chút phiền muộn. Dương Minh rời đi thị trấn thời điểm, hắn đem chính mình tắm rửa quần áo cũng mang theo. Dương Minh lúc đó là cảm giác cách nhà rất gần, có lẽ có thể thuận tiện về đến trong nhà ở vài ngày, sau đó lại đi kinh thành. Xe đại khái mở ba hơn 10 phút, cách thôn xóm bọn họ còn có mấy dặm đường. Bất quá cái này mấy dặm đường thế nhưng là đường núi, tuy nhiên có thể lái xe, nhưng là hai bên đường đều là rừng cây. Dương Minh đột nhiên cảm giác mình muốn đại tiện, sau đó đem chiếc xe ngừng tốt, sau đó đi vào trong rừng cây. Chương 1340, phát hiện có nhân dạ chiến. Dù sao hiện tại là ban ngày, Dương Minh cũng không muốn tại bên đường giải quyết. Vạn nhất gặp phải nữ nhân, cái kia nhiều xấu hổ. Nghĩ tới đây, Dương Minh cũng liền đi vào bên trong, dù sao xe khóa kỹ, ngừng cái trong thời gian ngắn cũng không có sự tình, nông thôn cũng sẽ không có người trông xe. Dương Minh chính đi tới, đột nhiên nghe được có động tĩnh, một nữ nhân tại a kêu. Dương Minh là người từng trải, nghe xong tiếng thét này hắn liền lập tức minh bạch, đây là tại làm chuyện đó nha. Hắn lại đi lên phía trước mấy bước, quả nhiên thấy phía trước có hai người, một cái nữ hai tay ôm một cái cây, cái mông là mân mê tới. Một cái người kia đứng ở phía sau, hai người tại làm chuyện đó, hai người quần đều chút bỏ đi, nam nhân cái mông còn một động một chút. Dương Minh thầm nghĩ nói, đây nhất định là trộm, chính thức phu thê làm sao lại ở cái địa phương này đây? Đúng nha, bình thường phu thê đều thoải mái trên giường, ai sẽ chạy trên núi đi? Đến trên núi như thế dã chiến chỉ có hai loại khả năng, nhất thời yêu đương vụ trộm, còn có cũng là nói chuyện yêu đương tình yêu cùng nhiệt. Bất quá nhìn hai người kia tuổi tác, vậy khẳng định là không phải là tham luyến, hẳn là yêu đương vụ trộm. Tuy nhiên phía trước nữ nhân Dương Minh nhìn không thấy, nhưng nhìn đằng sau nam nhân này tuyệt đối là hơn 30 tuổi. Bởi vì nông thôn bình thường đều là kết hôn sớm, chừng 20 tuổi phần lớn kết hôn, hơn 30 tuổi nam nhân, khẳng định là kết hôn qua, hoặc là cũng là ly hôn. Đương nhiên, hơn 30 tuổi không có có lao bà, còn có một loại cũng là lao quan côn, bất quá loại người này rất ít. Nông thôn cùng thành thị người không giống nhau, nếu như tại thành thị hơn 30 tuổi nam nhân nếu như không kết hôn, đó là rất bình thường, nhưng là nông thôn khẳng định thì không bình thường. Nông thôn nếu như hơn 30 tuổi không kết hôn, vậy khẳng định là tìm không được vợ lưu manh. Dương Minh không muốn đánh nhiễu bọn họ, bình thường mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều không muốn đi quấy rầy người khác làm chuyện này. Dương Minh vốn là cũng định đi, nhưng là lúc này, nữ nhân kia đột nhiên xoay mặt nói ra, nhanh điểm, vẫn chưa xong sự tình sao. Hôm nay chúng ta muốn về nhà sớm, lão công ta nói hắn đồng học muốn tới. Nữ nhân kia chuyển một cái mặt Dương Minh nhất thời ngây người, bởi vì cái này nữ nhân chẳng những tuổi trẻ, mà lại là hết sức xinh đẹp. Theo Dương Minh, nam nhân này không tính đẹp trai, cũng đã hơn 30 tuổi, coi như tìm nhân tình, cũng sẽ không thật xinh đẹp. Nhưng là hiện theo Dương Minh chính mình là muốn sai, nữ nhân này thật xinh đẹp, không phải bình thường xinh đẹp, cái này thật cải trắng tốt đều bị heo cho hủy. Dương Minh nhìn đến mỹ nữ kia, mỹ nữ vậy mà cũng nhìn đến Dương Minh, Dương Minh không muốn lộ ra xấu hổ, cuống quýt thì lách mình chạy. Bởi vì Dương Minh vận dụng linh khí, cái này vừa chạy nhất thời ngay tại mỹ nữ kia trước mắt biến mất. Mỹ nữ hô, có người, có người. Nam nhân này vừa nghe nói có người, cũng không nhịn được quay người nhìn xem, thế nhưng là trái xem phải xem, cũng không có thấy người. Sau đó lại tiếp tục nói, không có người, chính ngươi hoa mắt, nhanh điểm tiếp tục. Mỹ nữ đem mặt quay trở lại, nói một mình nói ra, thật chẳng lẽ là ta nhìn lầm, ta rõ ràng nhìn lấy là có người, vậy mà không có người. Dương Minh thuận tiện về sau, trở lại xe của mình bên trong, lái xe đi Thánh Nhân Thôn. Cái này Thánh Nhân Thôn coi như không tệ, có thể nói phong cảnh hợp lòng người, chẳng những con núi có nước, còn có anh đào thụ, nơi này anh đào thụ rất nổi danh, hoang dại anh đào thụ mọc đầy toàn bộ dốc núi. Nói cách khác, xạ cụ dạ hoa đào nở thời điểm, đó là phía trên hoa rực rỡ. Đợi đến anh đào thành thục thời điểm, vậy liền không thiếu anh đào ăn, không những mình có thể ăn, còn có thể hái một chút đến trên chợ đi bán. Nơi này chỗ lấy gọi Thánh Nhân Thôn, là bởi vì cổ đại Khổng Tử đã từng đến nơi đây qua, cho nên nơi này mới gọi Thánh Nhân Thôn. Dương Minh lái xe hơi nhìn lấy đã đến cửa thôn, sau đó gọi điện thoại cho chính mình đồng học, Đoạn Có Thể Điển, sau đó nói, lao đồng học, ta đã đến thôn các ngươi miệng. Đoạn Có Thể Điển tại đầu bên kia điện thoại nói ra, tốt lắm, ngươi thì cho ta trực tiếp lái tới, ta trong thôn đi vào thứ tư nhà, ta đã tại cửa ra vào chờ ngươi. Dương Minh tiến vào trong thôn xem xét, quả nhiên Đoạn Có Thể Điển đã đang đợi mình, sau đó đem chiếc xe chạy đến Đoạn Có Thể Điển cửa. Đoạn Có Thể Điển nói ra, ngươi dứt khoát trực tiếp mở trong sân tính toán, dù sao hôm nay không thể đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta xem bệnh rất nhanh, mặc kệ bệnh gì, ta đều có thể cùng ngày chữa cho tốt. Coi như ngươi làm thiên chữa cho tốt, ta cũng không thể để ngươi trở về, chúng ta phải thật tốt tâm sự, ta còn hy vọng ngươi giúp chúng ta thôn làm giàu đâu. Đoạn Có Thể Điển nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta, vậy ta đem chiếc xe tiến vào ngươi trong sân. Dương Minh đến bạn học cũ trong sân, sau đó xuống xe, nói ra, lao đồng học, ngươi phòng này xây không tệ nha, giống như biệt thự. Đoạn Có Thể Điển vừa cười vừa nói, vậy cũng không thể cùng lao đồng học ngươi so nha, ngươi xe này đều giá trị ta cái này thập phòng nhỏ, đi, chúng ta đến trong phòng ngồi. Hai người đến trong phòng phòng khách, Đoạn Có Thể Điển nói ra, tẩu tử ngươi đi mua đồ ăn đi, chờ hắn trở về thì nấu cơm, hiện tại ngươi trước uống trà. Nói, Đoạn Có Thể Điển cho Dương Minh lại là châm trà, lại là dâng thuốc lá, là 10 phần khách khí. Dương Minh vừa cười vừa nói, trước kia chúng ta ở trường học thời điểm, vậy cũng là ngồi cùng bàn nha, túc xá cũng là giường tầng, hiện tại ngươi cùng ta khách khí như vậy làm gì, ngươi thì chả là coi ta là huynh đệ ngươi là được rồi. Đó là tự nhiên, ta tự nhiên đem ngươi trở thành huynh đệ, chúng ta không phải rất lâu không có gặp mặt sao. Cho nên ta muốn khách khí một chút ta. Đoạn Có Thể Điển nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta vẫn là trước cho tỷ tỷ ngươi nhìn xem bệnh đi, nhìn xem tỷ tỷ ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tốt, ta dẫn ngươi đi xem nhìn ta tỷ tỷ. Đoạn Có Thể Điển nói ra. Đoạn Có Thể Điển tỷ tỷ thực cũng chính là so Đoạn Có Thể Điển lớn hơn một tuổi, còn chưa có kết hôn. Nông thôn tỷ tỷ không có kết hôn, đệ đệ thì kết hôn, dạng này sự tình cũng rất bình thường. Bởi vì Đoạn Có Thể Điển tỷ tỷ không phải ở chỗ này, là ở tại trong thôn ở giữa, cho nên bọn họ còn muốn đuổi tới tỷ tỷ của hắn trong nhà. Nông thôn cùng trong thành phố không giống nhau, nông thôn chỗ ở khu vực rất tốt xin, bình thường đến kết hôn tuổi tác, đều có thể xin đến chỗ ở khu vực. Cho nên Đoạn Có Thể Điển cũng liền xin đến chỗ ở khu vực, hắn ngay tại cửa thôn đắp một phòng nhỏ, mà tỷ tỷ của hắn Đoạn Tiểu Hoa ở tại trong thôn ở giữa. Nơi đó là nhà cũ, Đoạn Tiểu Hoa phu thê đã qua đời, mẫu thân tuy nhiên vẫn còn, chỉ là thăm người thân đi, lần này có bệnh cũng không dám nói với chính mình mẫu thân. Bởi vì nếu như nói cho, mẫu thân của nàng khẳng định sẽ chạy về đến, nàng không muốn mẫu thân lo lắng, cho nên không có nói với chính mình mẫu thân. Nông thôn có trong thôn rất tốt, không hội bởi vì ngươi là một nữ nhân, ở nhà một mình, thì có người hội khi phụ ngươi. Húng chi Đoạn có thể điển vẫn là cái thôn trưởng, cho nên Đoạn Tiểu Hoa tuy nhiên là một người ở, nhưng là cũng sẽ không sợ sệt. Chương 1341, nguyên lai là nàng. Dương Minh vừa đi lấy một bên vừa cười vừa nói, ngươi làm sao không cho ngươi muội muội đến nhà ngươi ở nhà. Nàng không nguyện ý cùng chúng ta ở cùng một chỗ, ta trước kia cũng đã nói việc này, mẹ ta cùng ta tỷ tỷ nhất định phải ở tại nhà cũ. Đoạn có thể điển nói ra, ta tỷ tỷ bệnh, ta nói để cho nàng chuyển trong nhà của ta, dạng này cũng tốt chiếu cố nàng, thế nhưng là nàng là không đi, ta cũng không có cách nào nha. Đúng nha, nếu như nàng nhất định phải chính mình đơn ở, cũng là không có cách nào, có phải hay không ta chị dâu tính khí không tốt, nàng không dám đi nhà các ngươi nha. Dương Minh cười hỏi, khẳng định không phải nguyên nhân này, ngươi không có nhìn thấy ngươi tẩu tử, vậy chẳng những xinh đẹp, cũng là rất ôn nhu. Đang khi nói chuyện, bọn họ đến nhà cũ, Dương Minh nhìn đến cái này tòa nhà coi như không tệ, tuy nhiên không thể cùng Đoạn có thể điện phòng ở mới, nhưng là ở trong thôn mặt, cũng coi là rất tốt nhà. 5 gian nhà trệt lớn, còn có 2 gian nhà phụ, một cái sân rộng, còn có cửa sắt lớn. Cửa sắt lớn là khép, Đoạn có thể điện mở cửa lớn ra, Dương Minh cũng cùng theo vào. Dương Minh nhìn đến một cái mỹ nữ trong sân ngồi, mỹ nữ kia nhìn đến Dương Minh cùng đệ đệ mình đến, hoảng vội vàng đứng lên. Dương Minh vừa cười vừa nói, tỷ tỷ ngươi rất xinh đẹp nha. Đúng nha, ngươi không phải là đối ta tỷ tỷ có ý tứ chứ? Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, chỉ là ta đã có bạn gái, muốn không vẫn đúng là có thể làm tỷ phu ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Dương Minh tiểu nói này, nói Đoạn Tiểu Hoa còn có chút ngượng ngùng, Đoạn có thể điển nói ra, tỷ tỷ, đây là bạn học ta, là Dương Hoa thôn cái kia đại thần y lìa. Dương Minh vốn là cách bọn họ cái thôn này cũng không xa, cùng là một cái thôn trấn, cho nên bọn họ cũng đều biết Dương Minh lợi hại, mặc kệ tựa như đánh người tiểu hải tử, cơ hồ đều biết. Tuy nhiên rất nhiều người đều chưa từng gặp qua Dương Minh, nhưng là bọn họ vẫn là hội coi Dương Minh là làm chính mình thần tượng, thậm chí xem như nhân sinh phấn đấu mục tiêu. Dương Minh vừa cười vừa nói, tỷ tỷ ngươi không có bệnh nặng gì, thực nàng là trêu chọc quỷ hồn. Ta cảm giác cũng thế, bởi vì đến bệnh viện điều tra, bệnh viện cũng nói không có vấn đề gì. Đoạn có thể điển nói ra. Đúng nha, ta cũng cảm giác có thể là quỷ vấn đề. Bởi vì tại ban đêm ta ngủ thời điểm, luôn luôn cảm giác có người đặt ở ta thân thể, đoán chừng là truyền thuyết quỷ áp giường. Đoạn Tiểu Hoa nói ra, cái kia cái này dễ xử lý sao? Đoạn có thể điền hỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, đã ta đã đến, vậy khẳng định là dễ làm, chút chuyện nhỏ này không làm khó được ta, ngươi hôm nay mua chút tiền giấy, ban đêm ta hữu dụng. Tốt, vậy ta lập tức đi mua. Đoạn có thể điền nói ra, ngươi không muốn mua, đợi lát nữa chính ta đi mua có thể, ngươi vẫn là nhìn xem an bài thế nào Dương Minh ăn cơm đi. Đoạn Tiểu Hoa nói ra, dù sao trong thôn có cửa hàng, mua đồ cũng thuận tiện. Cái này đều là thứ yếu, một buổi xế chiều dài lắm, chúng ta ăn cơm trước, ngươi bây giờ theo chúng ta đi, đến nhà ta ăn cơm trưa Khúc Vân. Đoạn có thể điển nói ra, ta không đi, các ngươi cùng một chỗ ăn có thể, ta trong nhà tùy tiện ăn một chút có thể. Đoạn Tiểu Hoa nói ra, ngươi xem một chút ngươi, cho ngươi đi, người nhà mình ngươi còn khách khí làm gì. Đoạn có thể điển nói ra, Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng, muốn không phải là đi thôi. Đúng lúc bồi ta cùng nhau ăn cơm. Cũng không biết vì cái gì, Dương Minh lời nói vậy mà lại linh như vậy ánh sáng, mỹ nữ này vừa cười vừa nói, "Tốt, vậy ta mấy cái đi qua, giúp ta em dâu cho các ngươi nấu cơm đi." Đoạn có thể điển vừa cười vừa nói, "Vẫn là Dương Minh lợi hại, ta tỉ tỉ ngược lại là rất nghe ngươi lời nói." Đang khi nói chuyện, Đoạn Tiểu Hoa đã khóa kỹ cửa phòng, đem đại môn quan, cùng Dương Minh bọn họ cùng đi. Ba người đi trở về Đoạn có thể điển trong nhà, Dương Minh đột nhiên phát hiện một kiện giật mình sự tình, bởi vì Đoạn có thể điển trong nhà có một cái mỹ nữ. Nàng chỗ lấy giật mình là bởi vì cái này mỹ nữ Dương Minh vậy mà nhận biết, là tại trong rừng cây yêu đương vụng trộm mỹ nữ, Dương Minh nhất thời minh bạch, cái này vượt quá giới hạn mỹ nữ là đồng học lão bà, cũng là thôn trưởng phu nhân. Thôn trưởng lão bà gọi Triệu Hiểu Linh, giai đến đó là xác thực xinh đẹp, bất quá Dương có hiểu hay không, xinh đẹp như vậy nữ nhân, còn gả cho thôn trưởng, vậy mà cùng một cái lao nam nhân yêu đương vụng trộm. Nếu như nói nàng tìm là cái xoái ca, hoặc là nói Đoạn có thể điển rất xấu, cái kia còn có chút đạo lý. Nhưng là cái này Đoạn có thể điển mặc dù không có Dương Minh đẹp trai, nhưng là cũng coi là nam nhân, làm sao nàng nữ nhân sẽ xuất quý đâu. Dương Minh thậm chí có một cái ý nghĩ tà ác, chính mình người bạn học cũ này có thể hay không phương diện kia không được. Dương Minh cẩn thận nhìn xem cái này lão đồng học, phát hiện cái này lão đồng học tuy nhiên không thể tính toán lợi hại, nhưng lại cũng là có thể, tối thiểu nhất cũng là bình thường mức độ đi. Dương Minh nhìn đến Triệu Hiểu Linh tự nhiên cũng nhận ra Dương Minh, nàng trong lòng cũng là rất giật mình, đây cũng quá khéo léo đi. Nam nhân này lại là lão công mình thỉnh thần y gì, còn là lao công mình đồng học, chính mình cùng người khác yêu đương vụng trộm lại bị người này phát hiện, đây chính là chuyện phiền toái. Thực dân quê rất phong kiến, nếu như nữ nhân vượt quá giới hạn bị nam nhân phát hiện, nam nhân chắc chắn sẽ không lại muốn nàng. Nhưng là người hay là cái dạng này, biết rất rõ ràng vượt quá giới hạn có thể sẽ cho gia đình mang đến bất hạnh, nhưng là có người vẫn là đi vượt quá giới hạn. Đây là một loại dục vọng, giống có người biết đánh bạc không tốt, vẫn là muốn đi đánh bạc một dạng. Người đều có dục vọng, có người biết chuyện này có lẽ sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng, hắn vẫn là đi làm, đây là khống chế không tốt, bị dục vọng choáng váng đầu óc. Dương Minh tự nhiên không ngốc, tuyệt đối sẽ không đem chuyện này nói cho Đoạn có thể điển, nếu như hắn làm như thế, chẳng những là Đoạn có thể điển cái gia đình này có thể sẽ hủy. Chủ yếu nhất là, chuyện này xấu hổ, dù sao nam nhân bị đội nón xanh, tại trước mặt bằng hữu rất xấu hổ. Tại nông thôn, nếu như một nữ nhân vượt quá giới hạn, tính toán người cả thôn đều biết, đều không nhất định hội truyền đến nữ nhân này lão công trong lỗ thai. Cho nên cái này cũng thành có vài nữ nhân dám yêu đương vụng trộm nguyên nhân, bởi vì trong thôn nhân đại đều biết, không có người nào dám nói cho đối phương biết lão công, làm cho đối phương cãi nhau. Huống chi nếu như nói, cái kia chẳng những đắc tội yêu đương vụng trộm nhà gái, cũng đắc tội yêu đương vụng trộm nhà trai, song phương đều bị ngươi đắc tội. Chủ yếu nhất là, người ta nữ tử lão công nếu như sĩ diện, nói không chừng nói ngươi nói vớ nói vẩn, còn muốn đem ngươi đánh một trận. Triệu Hiểu Linh nhìn đến Dương Minh cũng không nói đến chính mình sự tình, trong lòng vẫn là rất cảm kích Dương Minh, nàng chủ động đánh vỡ xấu hổ, nói ra, vị huynh đệ kia là ngươi đồng học à. Dương Minh vừa cười vừa nói, tẩu tử, ta gọi Dương Minh, ta gọi Triệu Hiểu Linh. Triệu Hiểu Linh có chút ngượng ngùng nói ra, ta cũng không cần giới thiệu, tất cả mọi người nhận biết, lão bà, ngươi nắm chắc chuẩn bị đồ ăn, chúng ta muốn uống rượu. Đoạn có thể điển nói ra, chương 1342, tẩu tử thật xin lỗi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tùy tiện ăn một chút có thể, không nên quá phiền phức. Triệu Hiểu Linh nói ra, ta đã chuẩn bị tốt, ngựa tốt. Nói, Triệu Hiểu Linh đi bận rộn, nhìn lấy Triệu Hiểu Linh đi bận rộn, Đoạn Tiểu Hoa cũng theo đi qua. Dương Minh cùng Đoạn có thể điển ngồi ở phòng khách, hai người cùng một chỗ khoác lác nói chuyện thiếm. Dương Minh nghĩ thầm, mấy người này nha, ngươi nhìn lấy bình thường như bức hứng hống, không biết ngày đó mình mang cái nón xanh. Đoạn này có thể điển là cái dạng này, hắn vẫn là thôn trường đâu, mỗi ngày như bức hứng hống, còn không phải cắm sừng. Dương Minh cũng không đành lòng nói cho hắn biết, nhưng là Dương Minh thầm nghĩ, nếu như chính mình có biện pháp nào, để Triệu Hiểu Linh cải tà quy chính tốt bao nhiêu. Thực sự tình rất đơn giản, là chuyện như vậy, Dương Minh có thể cho nàng lãnh cảm, nhưng là nếu quả thật lãnh cảm, cái này Đoạn điểm chính mình cũng không tiện chơi a. Không bao lâu, thịt rượu đến, nông thôn bình thường đều là cái dạng này, nam nhân uống rượu với nhau, nữ nhân là không bàn, lúc nào đến nam nhân không uống rượu, nữ người mới có thể bàn cùng nhau ăn cơm. Có nội trợ còn không nguyện ý bàn, bọn họ tại nhà bếp chính mình ăn chút có thể. Dương Minh vừa cười vừa nói, để tỷ tỷ và tẩu tử cùng đi ăn đi, không muốn lớn như vậy quý củ. Đoạn có thể điển nói ra, ngươi nhường nàng bàn nàng cũng sẽ không đến, nàng căn bản không bỏ ra nổi môn. Dương Minh nghe về sau, nghĩ thầm, ngươi còn nói nàng không bỏ ra nổi môn, ngươi phải biết, nàng là dám cho ngươi đội nón xanh người. Lúc này, Triệu Hiểu Linh vừa vặn cho đưa đồ ăn, nàng vừa cười vừa nói, ta cùng ta tỷ tỷ tại nhà bếp ăn, chúng ta lại không uống rượu, các ngươi cố gắng uống rượu đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ta uống rượu cũng là không được, chúng ta tùy tiện uống chút rượu có thể, các ngươi tỷ muội hai cùng một chỗ tới ăn không ngon sao? Chúng ta không đến, các ngươi chậm rãi quát. Triệu Hiểu Linh nói rời đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, vậy chúng ta có thể uống. Hai người nâng ly cạn chén, vốn là quát một chút rượu trắng, sau đó lại quát một chút bia. Dương Minh thực mặc dù nói không thể uống, nhưng là uống bao nhiêu đều vô sự, bởi vì dù sao cũng là có linh khí. Linh khí có thể giúp hắn bài xuất rượu cồn. Nhưng là Đoạn có thể điện không được, hắn uống say đó là thật say. Hai người uống đến sau cùng, Dương Minh không có việc gì, Đoạn có thể điện đã không có thể ăn cơm, trực tiếp ngủ ở ghế sofa. Đoạn Tiểu Hoa cùng Triệu Hiểu Linh đem Đoạn có thể điện khung đến lầu giường, sau đó cho hắn đắp chăn. Sau đó Đoạn Tiểu Hoa muốn đi ra ngoài, nàng đi mua tiền giấy đi, Dương Minh nói cho nàng, chuyện này ban ngày không được, nhất định phải muộn đi bắt quỷ, để Đoạn Tiểu Hoa muộn ở nhà chờ lấy bọn họ. Đoạn Tiểu Hoa rời đi về sau, Dương Minh ngồi tại ghế sofa, thực Dương Minh cũng cảm giác có chút khốn, nhưng là nàng còn không có ý tứ nói để người ta cho nàng tìm giường ngủ. Sau đó Dương Minh tựa ở ghế sofa, sau đó nhắm mắt. Dương Minh vừa nhắm mắt, Triệu Hiểu Linh đi tới, nói ra, Dương Minh, muốn không ta mang ngươi đến giường nghỉ ngơi một hồi đi, cái này ghế sofa ngủ cũng không có giường dễ chịu. Dương Minh mở to mắt, nói ra, được. Nói, Dương Minh đứng lên, nhìn đến Dương Minh đi đường cũng có chút lảo đảo, sau đó Triệu Hiểu Linh tới vịn Dương Minh cánh tay. Thực nam nhân đều tẩy tốt nữ nhân vị, đặc biệt là uống rượu về sau, nam nhân nếu có nữ nhân vị, cái kia tâm lý mới là một cái thoải mái nha. Tuy nhiên tâm lý cao hứng, Dương Minh miệng bên trong vẫn là vừa cười vừa nói, ta không sao, ta không sao. Đoạn có thể điển đến lầu đi ngủ, Triệu Hiểu Linh không có mang Dương Minh đến lầu, mà là tại lầu phía dưới một cái phòng. Dưới lầu trong phòng này cái gì cũng có, gian phòng này thu thập cũng rất sạch sẽ, đây là Triệu Hiểu Linh thu thập xong, ngẫu nhiên mẹ của nàng tới nơi này thời điểm, ở chỗ này. Có lúc Triệu Hiểu Linh cùng lão công tức giận thời điểm, cũng là một người ở gian phòng này. Triệu Hiểu Linh vịn Dương Minh đến gian phòng này, sau đó để Dương Minh nằm ở giường, Dương Minh chữa cho tốt cởi giày, sau đó nằm ở giường. Dương Minh nằm xuống bên trong về sau, không nghĩ tới cái này Triệu Hiểu Linh vậy mà không đi, nàng cũng ngồi ở giường. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi vẫn là nhanh đi ra ngoài đi, nếu như lão công ngươi tới, đoán chừng muốn hiểu lầm chúng ta. Ngươi yên tâm tốt, ta lớn nhất giải hắn, hắn bộ dáng như hiện tại, không có 4 giờ đều tỉnh không. Triệu Hiểu Linh nói ra. Dương Minh nghĩ thầm, nữ nhân này đem chính mình nam nhân mò được rõ ràng như vậy, cái này không phải là chuyên môn vì ứng phó hẹn hò, mà chuyên môn nghiên cứu lão công mình à. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một hồi. Triệu Hiểu Linh nói ra, Dương Minh, ngươi tại tới nhà của ta trong rừng cây, thấy qua ta đi. Nếu như ta nói ta không nhìn thấy, vậy ngươi có tin hay không? Dương Minh nói, ta đương nhiên sẽ không tin tưởng, bởi vì ta nhìn đến ngươi, mà ngươi nhìn nghĩ đến ta lúc đó cái dạng kia, ngươi không nhìn mới là lạ. Đúng nha, ta là nhìn đến, nhưng là ta không phải muốn chuyên môn nhìn, ta là xảo ngộ đến, nhưng là ta nhìn một chút đi, ngươi cho ta không thấy được tốt. Triệu Hiểu Linh nói ra, ngươi đã thấy, ta làm sao làm ngươi không nhìn thấy, ngươi không muốn lừa phỉnh ta. Ta không cùng bất luận kẻ nào nói, cái kia không tương đương tại ta không nhìn thấy sao. Dương Minh vừa cười vừa nói, chính ngươi suy nghĩ một chút, ta không nói cho lão công ngươi, không nói cho bất luận kẻ nào không thể. Ngươi nói cũng là có đạo lý, vậy ngươi bây giờ có muốn hay không nhìn lại một chút? Triệu Hiểu Linh vừa cười vừa nói. Dương Minh nhìn đến Triệu Hiểu Linh đi nhấc lên chính mình áo, sau đó nhắm mắt nói ra, không muốn, chớ bị lão công ngươi phát hiện. Không có việc gì, ta không phải đã nói cho ngươi, nàng không có mấy cái giờ tỉnh không? Triệu Hiểu Linh nói ra. Dương Minh nói, tẩu tử, thực ta nói thật đi, người đều có thất tình lục dục, nhưng là ngươi phải học được khống chế, vạn nhất bị lao công ngươi biết, đoan chừng hắn cũng sẽ không tha thứ ngươi. Thực ta cũng là yêu hắn, người sống là chuyện như vậy, không biết vì cái gì, ta là muốn cùng khác nam nhân cùng một chỗ. Nói, Triệu Hiểu Linh cầm lấy Dương Minh tay, đặt tại chính mình ngực. Ngươi đều là có dục vọng, là nhìn ngươi có nguyện ý hay không khống chế, cho nên khi Triệu Hiểu Linh cầm lấy Dương Minh tay thời điểm, Dương Minh vẫn là muốn phản kháng. Chẳng qua là khi Dương Minh để tay tại mỹ nữ ngực thời điểm, cái loại cảm giác này nói thật ra, đều không phải là lời nói có thể hình dung. Dương Minh vậy mà khống chế không nổi vò hai lần. Nhưng là hắn vẫn là lập tức nắm tay rút về, nói ra, tẩu tử, thật xin lỗi. Chẳng, ngươi làm sao còn thật xin lỗi? Triệu Hiểu Linh nghĩ thầm, rõ ràng là ta chủ động, ngươi cái tên này còn vậy mà thật xin lỗi, chẳng lẽ gia hỏa này vẫn là cái xử nữ cấp cán bộ. Chương 1343, Tiểu Hắc đến. Có nữ nhân là rất an phận, trừ lao công mình, mặc kệ nhiều xoáy nam người nàng cũng sẽ không nhìn, cũng sẽ không có một điểm cảm giác. Loại nữ nhân này thích hợp nhất làm vợ, bởi vì dạng này nữ nhân hội đối chồng mình trung thành, bất kỳ nam nhân nào nếu như muốn đụng nàng, nàng đều cảm thấy buồn nôn. Nhưng còn có một loại nữ nhân này nhìn bất kỳ nam nhân nào đều cảm giác đẹp trai, nàng tính toán thích lao công mình, cũng muốn cùng khác nam nhân làm một trận chuyện này. Thực loại nữ nhân này giống lớn nhiều nam nhân một dạng, tuy nhiên cố ra, nhưng là đang còn muốn bên ngoài tìm kiếm kích thích. Triệu Hiểu Linh là như vậy nữ nhân, Dương Minh đương nhiên có thể nhìn ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ta hay là hy vọng ngươi không muốn lại cùng nam nhân kia liên hệ, nam nhân kia tối thiểu nhất cũng ngươi lớn hơn 10 tuổi đi, cũng không tính đẹp trai. Ngươi phải đáp ứng cùng ta tốt, vậy ta không để ý tới hắn, ta nghe lão công ta nói, hắn để ngươi ở chỗ này ở một thời gian ngắn, nhìn xem có thể không có thể giúp trong thôn chúng ta người làm giàu. Triệu Hiểu Linh nói ra, tính toán không thể chỉ huy người trong thôn làm giàu, cũng có thể chỉ huy nhà chúng ta làm giàu đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, làm giàu đều là chuyện nhỏ, đối với ta mà nói không là vấn đề. Ta vấn đề là làm sao để ngươi cải tà quy chính. Ngươi nếu có thể để ta cải tà quy chính càng tốt hơn, nhưng là ta hay là hy vọng ngươi có thể cùng ta tốt. Thực ta nhận làm một cái người nếu như cả một đời không có tình nhân, đó cũng là một cái rất lớn tiếc nuối. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cái này cũng không có thể thành lập, tại cổ đại là lao công chết, cũng sẽ không phản bội, dạng này mới có trinh tiết bài phường, hiện tại tốt, lao công còn rất tốt, các ngươi vượt quá giới hạn. Thời đại khác biệt nha, trước kia nhiều người cái gì? Triệu Hiểu Linh nói ra.